Chương 660, mạch khách, mới xuống núi, ngoại trừ thôn, liền nghe đến đột đột đột máy kéo tiếng vang lên, tiếp lấy một cỗ thôn bên cạnh máy kéo, lôi kéo một xe hạt thóc xuất phát. Máy kéo từ bên người vừa mở thoáng qua một cái, Phương Chính thậm chí có thể nghe được bên trong cây lúa hương. Một ngày này, cơ hồ từng nhà đều đang bận rộn hồ ngày mùa thu hoạch, toàn bộ trong làng cũng không nhìn thấy mấy người, canh cổng hộ viện đều dựa vào mấy cái cho đất. Từ khi có rồi Manh Manh bị người bắt cóc sự tình về sau, người trong thôn cũng không dám khinh thường rồi, cho dù là ngày mùa thu hoạch cũng sẽ mang theo hài tử cùng đi. Sư phụ, người đều đi đâu? Không Hài Nhi tò mò hỏi. Đều đi thu hoạch lúa nước rồi, hôm nay cho đại gia nhiệm vụ chính là hỗ trợ thu hoạch lúa nước. Ai làm nhiều lắm, ban đêm thêm cơm. Phương Chính cười nói, các thôn dân đối nhất chỉ chùa không tệ, để báo đáp lại, Phương Chính cũng nên giúp bọn hắn làm chút gì. Huống chi, hắn những đệ tử này cũng hoàn toàn chính xác cần tiếp xúc nhiều hơn người bên ngoài, hiểu rõ chuyện bên ngoài. Trọng yếu nhất chính là, bọn gia hỏa này mỗi ngày ở trên núi nhàn nhức cả trứng, không chuyện làm liền nháo sự, còn không bằng ném tìm đến điểm việc để hoạt động. Quả nhiên, vừa nghe đến có ăn, từng cái nhiệt tình 10 phần. Sư phụ, chúng ta cũng không phải ăn ngon cái chủng loại kia người. Người cứ nói đi, thế nào làm, ta móng vuốt đã đói khát khó nhịn. Con sóc cua tay nhỏ, hăng hái kêu lên, Phương Chính trực tiếp cho hắn một cái bạo lật, đem hắn gảy một cái rắm thật thà, nhìn nhìn lại mấy cái khác một mặt khỉ bộ dáng gấp gáp, cười nói, đừng nóng vội, ra thôn, có công việc cho các ngươi làm. Ra thôn, thôn hai bên đường đã là một mảnh kim hoàng sắc ruộng lúa một mực kéo dài đến đường chân trời cuối cùng, ở giữa do rừng chắn gió ngăn cách, cho dù như thế, ngẩng đầu nhìn lại, thiên địa đụng vào nhau, thiên lam, kim hoàng, ánh mặt trời vàng chói vẩy xuống đại địa, đem ruộng lúa làm nổi bật thành một mảnh hải dương màu vàng óng, kim tỏa sáng. Trong gió thu, cây lúa sóng từng cơn sóng liên tiếp, giống như trên biển sóng biếc, một chút chim tước vụng trộm bay xuống ăn bông lúa, giống như kia hải âu vào biển trộm cá. Hỏi cây lúa hương, Phương Chính nhịn không được tán thán nói, lại là một năm thu hoạch lớn, thật tốt. Sư phụ, không nghĩ tới lúa chín về sau, xinh đẹp như vậy. Hồng Hài Nhi vóc dáng không cao, vừa mới so lúa mạch cao hơn một cái đầu, đệm lên chân cũng nhìn không xa, rơi vào đường cùng chỉ có thể không ngừng nhảy a nhảy. Nhất chỉ thôn vừa vặn rơi vào vùng núi và bình nguyên chỗ giao giới, quá nhất chỉ sơn chính là thông thiên sơn mạch, dãy núi chập trùng, kéo dài nghìn dặm. Mà nhất chỉ sơn một bên khác thì là mênh mông vô bờ đồng bằng lớn, vừa vặn thích hợp trồng bắp ngô, lúa nước loại hình cây nông nghiệp. Đây cũng là trước kia nhất chỉ thôn duy nhất nguồn kinh tế. Phương Chính cười nói, không có quen thời điểm cũng xinh đẹp, chỉ bất quá ngươi không hiểu được thưởng thức thôi. Chờ xem, chân chính cảnh đẹp không phải hiện tại, trạng vạng tối thời điểm mới xinh đẹp đâu. Phương Chính kiểu nói này, Hồng Hài Nhi, con sóc, độc lang, con khỉ đều hiếu kỳ rồi, trạng vạng tối. Càng xinh đẹp, vì sao, mấy tiểu tử kia bắt đầu yên lặng ngóng trông sớm một chút đến ban đêm. Đi, vào xem, Hồng Hài Nhi vung tay lên liền muốn thấp các sư huynh xông vào ruộng lúa đi chơi đùa nghịch. Phương Chính giữ chặt nhảy tưng chạy loạn Hồng Hài Nhi khiển trách, không nên chạy loạn, dẫm hỏng người ta hoa màu, vi sư có thể không thường nổi. Mặc dù có tiền, nhưng là Phương Chính chưa từng nghĩ tới xài tiền bậy bạ. Tiền thứ này, Phương Chính mặc dù thích, lại không tham lam, đủ sinh hoạt liền tốt. Còn tiền nhiều hơn, xây dựng thêm chùa chiền còn có một lỗ hổng lớn đâu, tích lũy lấy đi. Mang theo các đồ đệ trên đường đi tới, xa xa có thể nhìn thấy nhất chỉ thôn các thôn dân, mặc ngày xưa cũng nát quần áo đứng tại trong ruộng, vừa đi vừa về dò xét, cũng không biết đang làm gì. Vị pháp sư này, quấy rầy một chút, xin hỏi, trong làng có người cắt lúa à? Đúng lúc này, một cái ồm ồm, mang theo điểm Tây Bắc khẩu âm thanh âm vang lên. Phương Chính quay đầu nhìn lại, chỉ gặp năm cái nam nữ, mang theo hai hài tử, mặc kệ là nam hay là nữ đều cõng thật dày chăn mền, liêm đao chờ công cụ, liền xem như hài tử, cũng giúp đỡ mang theo không ít thứ. Những người này làn da ngăm đen, thô ráp, một mặt gian nan vất vả, một đôi mắt mang theo mỏi mệt cùng khát vọng, tựa hồ đang mong đợi Phương Chính cho ra khẳng định trả lời chắc chắn. Mấy người bên trong, cũng chỉ có hai đứa bé con mắt rất sáng, ngây thơ bên trong phảng phất với cái thế giới này tràn ngập tò mò, còn có chút đối người xa lạ sợ hãi, nhất là nhìn độc lang, con khỉ ánh mắt, đơn giản liền như là tựa như nhìn quái vật, mới là có, càng nhiều thì là sợ hãi. Hai cái tiểu gia hỏa trốn ở phụ mẫu sau lưng, len lén nhìn xem Phương Chính bọn người. Nhìn thấy những người này bộ dáng, rất hiển nhiên là quanh năm phơi gió phơi nắng số khổ người, Phương Chính hai tay chập lại nói, A-di-đà-phật, các vị thí chủ, các ngươi là mạch khách. Mạch khách, cái này chức nghiệp Đông Bắc vẫn luôn có, nhưng là tại Đông Bắc, cái này không gọi mạch khách, cái địa phương cách gọi không giống, nhất chỉ thôn bên này đồng dạng không có thống nhất cách gọi, chỉ là để bọn hắn làm giúp, mời người, cắt lúa chờ. Mạch khách cái tên này là từ phía Nam truyền tới, danh tự này so trước mặt xưng hô muốn tốt nghe không ít, đại gia cũng liền công nhận, đến một lần tốt xưng hô, thứ hai cũng lộ ra tôn trọng người ta. Mạch khách dậy sớm nhất bắt nguồn từ Thiểm Cam Thả địa khu, năm đó vì sinh kế, hàng năm đến rồi thu lúa mạch mùa, đều sẽ có số lớn dân công mang theo liềm đao ra ngoài giúp người thu hoạch lúa mạch, kiếm lấy nhất định phí tổn, cải thiện sinh hoạt. Loại hành vi này được xưng là đuổi mạch chàng, mà đuổi mạch chàng người liền được xưng hô vì mạch khách. Mạch khách cùng đao khách như ra một mạch, cái sau không thu lúa mạch, chính là quan bên trong võ giả thay người khác trông nhà hộ viện, giống như bảo tiêu. Bất quá tại Đông Bắc, tự nhiên không có tới tự thiểm cam thả địa khu mạch khách, dù sao, cách quá xa. Bình thường đến nhất chỉ thôn hỗ trợ thu hoạch lúa nước mạch khách, đều là phụ cận thôn thôn dân, tất cả mọi người tương đối quen thuộc, ai làm việc nhanh nhẹn, ai thích lười biếng, tất cả mọi người tâm lý nắm chắc. Lười biếng không ai muốn, nhanh chóng đại gia đoạt, đây chính là giá thị trường. Bất quá trước mắt mấy người này, rất lạ mắt, hiển nhiên không phải phụ cận thôn thôn dân. Mà lại, nghe giọng nói, cũng không phải Đông Bắc nặng miệng uốn lưới cuối vần âm, ngược lại mang theo điểm thiểm Bắc bên kia hương vị. Chẳng lẽ là bên kia mạch khách qua tới bên này? Thế nhưng là, có thể sao, nhất chỉ thôn như thế vắng vẻ. Mặc dù trong lòng chưa tính toán gì cái nghi vấn, bất quá tại Phương Chính trong lòng cũng chính là chợt lóe lên mà thôi. Cầm đầu nam tử, mặt hướng rất chất phác, nghe được Phương Chính hỏi, lập tức gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta là từ thiểm Tây bên kia tới. Pháp sư, người biết phụ cận có người tìm người hỗ trợ cắt lúa à? Phương Chính nhìn chung quanh một chút đồng loạt lúa, mà lại đã hàn lộ rồi, đại gia lại không thu qua đoạn thời gian hạ sương, vậy liền khó làm. Phương Chính gật đầu nói, bần tăng ngược lại là biết nơi nào có người cần hỗ trợ, bất quá, người trong thôn, bình thường đều có cố định làm giúp. À, dạng này à, nam tử nghe xong, trong mắt lóe lên một vòng vẻ ảm đạm. Chương 661, đuổi mạch chàng. Phương Chính nhìn xem cái này một đám lớn người, mang nhà mang người, hoàn toàn chính xác không dễ dàng, trong lòng không đành lòng, liền hỏi, mấy vị, các ngươi không tại Hoa Bắc bên kia đuổi mạch chàng, làm sao chạy đến nơi đây? Ai, một lời khó nói hết à. Pháp sư, xin lỗi, chúng ta còn muốn đi đường, không có cách nào cùng ngươi tán gẫu. Nam tử lắc đầu, liền chuẩn bị cáo từ rời đi. Đúng lúc này, một tiếng la lên truyền đến. Phương Chính trụ trì, ngọn gió nào đem ngươi thổi xuống núi? Phương Chính quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Vương Hữu Quý thật cao hứng hướng bên này đi, phảng phất có cái gì đại hỷ sự, cả người miệng đều nhanh cười ngoác đến mang tai con rồi. Phương Chính nói, A Di Đà Phật, ngày mùa thu hoạch rồi, mang theo các đệ tử xuống núi hỗ trợ, thể nghiệm dưới ngày mùa thu hoạch. Thí chủ, người đây là đi cái nào a? Vương Hữu Quý đối với Phương Chính trả lời hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, dù sao, nhất chỉ chùa mỗi năm đều xuống núi hỗ trợ ngày mùa thu hoạch. Vương Hữu Quý vừa muốn nói gì, ánh mắt rơi vào rồi mấy cái người xa lạ trên thân, từ khi Manh Manh bị bắt cóc qua một lần về sau, nhất chỉ thôn thôn dân đối kẻ ngoại lai vẫn là rất lưu tâm, cảnh giác. Vương Hữu Quý nói, Phương Chính trụ trì, mấy vị này là. Phương Chính nói, mấy vị này là đuổi mạch chàng mạch khách, từ thiểm Tây bên kia tới. Nói xong, Phương Chính cho mấy vị mạch khách giới thiệu. Vương Hữu Quý nói, vị này là nhất chỉ thôn thôn trưởng, các người muốn tìm công việc, còn phải rơi ở trên người hắn. Mấy cái mạch khách nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, một mặt khát vọng nhìn xem Vương Hữu Quý, ánh mắt kia, rất sạch sẽ, chỉ là đơn thuần muốn tìm việc để hoạt động mà thôi. Nhìn xem những người này, Vương Hữu Quý nguyên bản mang theo điểm bài xích tâm cũng mềm nhũn, móc ra một hộp thuốc, phát cho mạch khách nhóm, nói, mấy vị bằng hữu, đi đường cảm thấy mệt, thấy buồn, đi nhà ta ngồi một chút. Mạch khách hết thảy ba nam hai nữ, hai đội vợ chồng trung niên, một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử, lại thêm hai đứa bé một nam hài, một nữ hài. Cầm đầu nam tử tuổi tác tương đối lớn, trên mặt hiện đầy nếp nhăn, tiếp nhận Vương Hữu Quý đưa tới thuốc lá, xem xét bảng hiệu, lập tức cười, đặt ở trên mũi người ngửi về sau, đem điếu thuốc kẹp ở trên lỗ tai, sau đó chính mình móc ra một hộp thu hoạch lớn, chuẩn bị điểm bên trên. Những người khác cũng kém không nhiều, đều không có bỏ được rút Vương Hữu Quý đưa tới trường Bạch Sơn. Vương Hữu Quý gặp đây, nhướng mày, hỏi, mấy vị, đây là. Cầm đầu nam tử gãi gãi đầu nói, tốt như vậy thuốc, cái nào tốt lập tức rút, giữ lại. Hắc, nói đến đây, nam tử có chút ngượng ngùng cười hai tiếng. Vương Hữu Quý gặp đây, trực tiếp đem một hộp thuốc nhét vào trong tay nam tử, nói, giữ lại làm gì. Đều cầm, nam tử sững sờ, sau đó nhìn trước mắt Vương Hữu Quý ngu ngơ tại nguyên chỗ, con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, liền liên tiếp thuốc tay đều có chút run rẩy rồi, nam tử đột nhiên lấy lại tinh thần, trực tiếp đem thuốc kín đáo đưa cho Vương Hữu Quý. Đầu lắc giống như trống lúc lắc, nói, không được, cái này ta không thể thu. Quá mắc, Vương Hữu Quý nhìn trước mắt giản dị nam tử, trong lòng cũng là chua chua, phảng phất thấy được mình trước kia, cái gì đều không bỏ được, hút thuốc đều phải chờ có khách nhân đến rồi, mới có thể đi theo rút hai cây. Nhìn lại mình bây giờ, quất lấy trường Bạch Sơn, còn chuẩn bị mua xe nhỏ. Trước sau vừa so sánh, Vương Hữu Quý chợt phát hiện vốn cho là ép ở trên người hắn, dẫn đầu toàn thôn thôn dân làm giàu gánh chẳng những không có cầm xuống đi, ngược lại nặng thêm mấy phần. Nghĩ đến chỗ này, Vương Hữu Quý đem thuốc cưỡng ép kín đáo đưa cho nam tử, nói, đi đại huynh đệ, đừng cãi cọ. Thuốc lá này cũng không phải thua với các ngươi, một hồi các ngươi đến nói cho ta nghe một chút đi các ngươi sẽ làm cái gì. Mắt thấy muốn ngày mùa thu hoạch rồi, chúng ta thôn hoàn toàn chính xác thiếu nhân thủ. Nam tử cũng biết Phương Hữu Quý đây là tìm cái lý do đưa cho hắn, mà không giống những người có tiền kia đại gia tại bố thí cho hắn, trong lòng càng ấm rồi, liều mạng gật đầu đều tốt, tốt, tốt. Được rồi, đừng đứng đây nữa, nhiều như vậy hành lý cũng không nhẹ, đi, đi nhà ta ngồi một chút. Tiểu gia hỏa, ta dọa người như vậy à, nhìn thấy ta liền trốn tránh. Vương Hữu Quý đùa rồi đùa hai tiểu hài tử, bầu không khí lập tức du nhanh hơn không ít. Phương Chính đi theo Vương Hữu Quý cùng nhau đi Vương Hữu Quý nhà, bất quá Phương Chính cũng không nhìn thấy Tưởng Chu bọn người, nghe Vương Hữu Quý nói, Tưởng Chu trường học bên kia có việc, cho nên sớm rời đi rồi. Phương Chính trụ trì, ta nói với người a, gần nhất có một cái tin tức vô cùng tốt. Vương Hữu Quý hưng phấn nói, ồ, tin tức tốt gì? Phương Chính cười, Vương Hữu Quý vì cái gì vui vẻ? Phương Chính nhiều ít minh bạch điểm, nhưng là cũng không nói ra. Hắc hắc, hôm nay có cái thổ hào đến chúng ta cái này khảo sát, cảm thấy chúng ta khắc rất xinh đẹp, mà lại có Khương Chu lão gia tử tỏa chấn. Hắn quyết định cho chúng ta thôn đầu tư một trường học, mà lại, về sau quyền kinh doanh toàn bộ giao cho chúng ta thôn, hắn một phút đều không thu. Trường học này chính là chuyên môn dùng để giáo sư khắc kỹ nghệ, thế nào? Sướng hay không? Ha ha, về sau chúng ta nhất chỉ thôn liền có một chỗ kỹ thuật trường học á. Vương Hữu Quý hưng phấn giống như cái tiểu hài tử giống như. Phương Chính tại bên cạnh đi theo cười, thổ hào coi trọng nhất chỉ thôn khác, liền quyên xây trường học. Tương lai còn không thu một phần lợi nhuận, trên thế giới này ở đâu ra loại này ngốc thổ hào. Phương Chính biết, có thể làm như thế cũng chỉ có tỉnh Vũ Long cái này quỷ xui xẻo rồi. Vì thế, Phương Chính trong lòng hung hăng ca ngợi rồi một chút, tỉnh nhiên. Thật sự là một cái hảo muội tử. Đám người ngồi xuống, mấy cái mạch khách đem hành lý tới tấp dỡ xuống. Hướng trên mặt đất vừa để xuống tạp lên một chỗ cho bụi, có thể thấy được, những này bao khỏa không nhẹ. Hai đứa bé y nguyên vây quanh ở bên người đại nhân không dám chạy loạn, một đôi mắt không ngừng tại độc lang, con khỉ, con sóc trên thân đảo quanh, có lẽ, theo bọn hắn nghĩ, cái này theo vào vườn bách thú không kém bao nhiêu đâu, hứng thú chính đậm đặc. Lẫn nhau sau khi giới thiệu, Phương Chính mới biết được, năm người này là cả một nhà, lão đại Chu Con Thiện, đại tẩu Thẩm Thích Nhà, lão nhị Chu Tử Huyên, nhị tẩu Mã Tĩnh Như, lão tam tên là Tuần Con Hằng. Cũng là một cái nhỏ nhất, tuổi tác mới 20 ngoi đầu lên, làn da ngăm đen, cười lên có chút rất hoạt bát, con mắt đen nhánh sáng bóng, là một người trẻ tuổi, còn có thuộc về chính hắn sức sống, không có dường như đại ca nhị ca như vậy, bị sinh hoạt tra tấn thiếu chút tinh khí thần. Hai vị huynh đệ, nói thật, các ngươi bên kia tới mạch khách, chúng ta cũng là lần đầu tiên gặp được. Theo lý thuyết, các ngươi không nên tại Hoa Bắc bên kia đuổi mạch chẳng ha. Vương Hữu Quý cho mấy người đổ nước, đồng thời hỏi. Đây cũng là Phương Chính buồn bực sự tình. Từ Thiểm Bắc chạy đến Đông Bắc vùng ngoại thành tới, những này mạch khách chạy không khỏi cũng quá xa đi. Chu Tử Thiện uống một hớp nước lớn về sau, cười khổ nói, thôn trưởng, ngươi cho rằng ta không nghĩ tại Hoa Bắc cắt mạch à. Nơi đó rời nhà gần, kiếm cũng còn có thể, vừa đi vừa về lộ phí còn có thể tiết kiệm không ít. Những năm qua chúng ta đều ở bên kia, bất quá hai năm này không được. Nói đến đây, Chu Tử Thiện thở dài một tiếng, trong mắt đều là nước mắt. Lão nhị Chu Tử Huyên tiếp tục nói, chúng ta cũng là không có biện pháp, năm nay Tây Bắc khô hạn. Nước mưa ít, nhà mình hoa màu đều nhanh tuyệt thu. Hoa Bắc bên kia tháng 6 phần liền bắt đầu thu hoạch lúa mạch, chúng ta đi, kết quả người ta căn bản không cần chúng ta. Coi như trước kia khách hàng cũ, cũng không cần. Chương 662, dừng không được bước chân. Ồ, đây là vì cái gì? Phương Chính buồn bực, nhất chỉ thôn chưa hề đều là tìm lão nhân, chỉ cần ngươi chịu khó chịu làm, đại gia muốn đoạt lấy. Hiểu rõ, người quen, dùng đến yên tâm, trừ phi ngươi người này quá lười, không kiếm sống. Nhưng là trước mắt tuần này nhà ba huynh đệ, xem xét chính là cần cù an tâm chịu làm sống chủ, làm sao cũng không có người dùng. Chu Tử Huyên bất đắc dĩ nói, hiện tại cũng dùng máy móc rồi, kia máy móc giống như cái quái dị, tiến vào đồng ruộng đột lái qua, lại mở trở về, từng mảnh nhỏ lúa mạch liền cắt tốt. Chúng ta mặc dù đều là lão thủ, tốc độ tay rất nhanh, kỹ thuật thành thạo, nhưng là nhân lực chung quy là nhân lực, không sánh bằng người ta máy móc. Huống chi, người ta muốn tiền trả so với chúng ta thấp. Ai, nói đến đây. Chu Tử Thiện cùng Chu Tử Huyên nhịn không được lần nữa phát ra thở dài một tiếng, chỉ có lão tam Tuần Con Hằng còn có chút không biết sầu tư vị ngồi ở phía sau. Nguyên lai là chuyện như vậy, cái này khó trách, ta cũng nghe nói, hiện tại rất nhiều nơi đều có hiện đại mạch khách tiếp thủ. Người một nhà mở một đài máy gặt đập liên hợp, từ Nam đến Bắc, trên đường đi đến, một năm xuống tới cũng không ít kiếm. Lão ca, các người cũng hẳn là làm đài thu hoạch cơ, hiện tại thế đạo này, không thể chỉ dựa vào khí lực làm việc. Vương Hữu Quý gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Chu Tử Huyên lắc đầu nói, chúng ta cũng nghĩ mua một đài máy gặt đập liên hợp, bất quá còn kém một chút tiền, chỉ hy vọng năm nay có thể kiếm được tiền còn lại, Kết quả, năm nay thu hoạch cơ đại diện tích phổ cập, chúng ta căn bản không kiếm được tiền, muốn mua đài máy gặt đập liên hợp, quá khó khăn. Còn tốt, có một ít vùng núi, chỗ chúng địa hình, máy móc vào không được, chúng ta mới có thể kiếm một điểm. Chúng ta tháng 6 phần liền đi ra rồi, một đường hướng bắc, một đường tìm công việc một đường đi thẳng đến bây giờ. Thôn trưởng, chúng ta tới lúc sau đã nhìn qua rồi, thôn các ngươi nông nỗi địa thế bằng phẳng, có vẻ như cũng không dùng được mạch khách. Chúng ta sẽ không quấy rầy rồi, chuẩn bị đi những địa phương khác thử thời vận. Nói xong Chu Tử Uyên vỗ bên người hài tử, kết quả tiểu gia hỏa một mặt khổ hề hề nhìn xem Chu Tử Uyên nói, cha. Ta mệt mỏi, nghỉ ngơi một hồi lại đi chứ sao. Chu Tử Uyên nghe vậy, con mắt lập tức liền đỏ lên, con cái nhà ai ai đau lòng, tiểu hài tử mặc dù tinh lực tràn đầy, nhưng là hài tử chính là hài tử, đồng dạng lộ trình, Chu Tử Uyên có thể cắn răng kiên trì, nhưng là hài tử thật gánh không được rồi. Vương Hữu Quý cùng Phương Chính nhìn nhau, Phương Chính hỏi, Chu thí chủ, các ngươi đoạn đường này khổ cực như vậy, làm sao còn mang theo tiểu hài tử? Không mang theo cũng không có cách, trong nhà lại không người, cũng không thể đem hài tử đặt ở nhà đi. Chu Tử Uyên thê tử mang theo vài phần oán giận nói. Chu Tử Uyên nghe vậy, ánh mắt càng thêm ảm đạm rồi, cả người, phảng phất đều có rồi mấy phần già nua cảm giác. Mẹ, ta cũng mệt mỏi, chúng ta liền nghỉ ngơi một hồi chứ sao? Khác một tiểu nha đầu cũng lôi kéo Chu Tử Thiện thê tử Thẩm Ái ra tay, thấp giọng nói. Thẩm Ái ra thì sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, vỗ một cái tiểu nha đầu cái mông, thấp giọng khiển trách, nghỉ ngơi lâu như vậy còn chưa đủ à. Lại nghỉ ngơi trời liền đã tối, cả ngày hôm nay lại bạch bạch đi qua. Một ngày không kiếm tiền, về sau ngươi ăn cái gì, uống cái gì. Tiểu nha đầu bị Thẩm Ái ra một hung, lập tức liền không dám lên tiếng nữa, lôi kéo Thẩm Ái ra góc áo, đứng tại kia, mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Chu Tử Thiện gặp đây, tranh thủ thời gian đứng lên nói, thôn trưởng, chúng ta sẽ không quấy rầy rồi, cảm ơn các ngươi chiêu đãi. Chúng ta cáo từ trước, Phương Chính nhìn ra được, Chu Tử Thiện là thật rất sốt ruột, đối với những này mạch khách tới nói, một ngày không xuất công, chẳng khác nào có ẩn hiện tiến. Mà lại đuổi mạch chàng là có thời tiết, đã hàn lộ rồi, chậm thêm mấy ngày, tất cả mọi người lúa đều thu, bọn hắn thì càng không kiếm tiền rồi. Hiện tại là lại thời gian đang gấp, lại đi đường, khó trách bọn hắn thần thái trước khi xuất phát vội vàng, nghỉ ngơi một chút cũng không chịu. Nhưng là Phương Chính so Chu Tử Thiện rõ ràng hơn, nhất chỉ sơn thôn phụ cận đồng ruộng trên cơ bản đều là vùng đất bằng phẳng. Mà lại, đại gia đã sớm thương lượng xong, lẫn nhau thuê, trợ giúp thu hoạch, ngoại nhân là rất khó tham dự vào. Nhưng nhìn mấy cái đại nhân, lần nữa trên lưng đại sử túi, lôi kéo hai cái đã đi mệt không muốn đi hài tử đi ra ngoài tràng cảnh, Phương Chính tâm liền theo chua chua. Hồng Hài Nhi len lén lôi kéo Phương Chính một góc, con sóc trực tiếp nắm lấy Phương Chính lỗ tai bắt đầu lau nước mắt rồi. Độc Lang tội nghiệp nhìn xem Phương Chính, con khỉ thì không ngừng tại kia lầm bầm cái gì. Phương Chính cẩn thận nghe một chút, rõ ràng là ý chí sắt đá đại hòa thượng. A-di-đà Phật, Phương Chính hai mắt lật một cái, thật muốn cho cái này khỉ ngố con một bàn tay. Bất quá Phương Chính không rảnh phản ứng mấy cái này đồ đệ, mà là nhìn về phía Vương Hữu Quý, nói thí chủ, chúng ta thôn hẳn là cũng muốn thuê mạch khách a. Nhiều mấy người cũng có thể nhanh lên, đã hàn lộ rồi, mấy ngày nữa liền tiết xương dáng rồi. Tốt, Phương Chính trụ trì ngươi đừng nói nữa, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Kỳ thật, ta cũng rất khó xử, ngươi cũng biết, chúng ta thôn năm nay đều mượn nhờ ngươi chỉ riêng kiếm lời không ít tiền. Những năm qua đại gia không nỡ dùng tiền, năm nay không đồng dạng, đều có tiền rồi, cho nên đại gia hùn vốn mua một đài máy gặt đập liên hợp. Dương Hoa đã đi để xe rồi, tính toán thời gian cũng sắp trở về rồi. Nói đến đây, Vương Hữu Quý buông tay, ý tứ rất rõ ràng. Phương Chính minh bạch rồi, đã đầu tư mua máy gặt đập liên hợp, ai còn tìm mạch khách. Đúng lúc này, Tống Nhị Cầu tới, gia hỏa này mang theo liêm đao, cười tô tuét nghi ngờ, lệch ra mang theo mũ, một mặt đỏ bừng, hớn hở đi đến. Nhìn thấy mấy cái mạch khách ra ngoài, hắn cũng là một mặt hiếu kỳ, lại gần liền hỏi thôn trưởng, những người này là ai a? Thế nào còn lớn hơn bao tiểu bao lấy mang theo hài tử đâu? Nhìn xem quái đáng thương, Vương Hữu Quý đem mấy chuyện cá nhân nói một lần, sau đó cười khổ nói thật, ta thật muốn giúp bọn hắn một chút, nhưng là chúng ta thôn hiện tại thật không dùng được mạch khách rồi. Ai, đúng, người cái này một thân mồ hôi bẩn, đi làm cái gì rồi? Tống Nhị Cẩu dùng liêm đao cầm thọc siêu siêu vẹo vẹo mũ, nói ta có thể làm gì, trước đó không phải cổ vũ khai hoang a, ta tại bên cạnh ngọn núi bên trên, lúc đầu vũng nước mở một mảnh đất hoang. Nơi đó loạn thất bát tao, mấp mô, cũng không liên miên. Ta nắm lấy, dù sao máy móc vào không được, dứt khoát chính mình đi đem kia lúa nước thu được. Không phải sao, làm cho tới trưa, cuối cùng là làm xong. Nguyên bản nghe được phía trước, ánh mắt của mọi người sáng lên, kết quả nghe được công việc đều làm xong, Phương Chính cùng Vương Hữu Quý còn tốt. Nhưng là bên trên Hồng Hải Nhi, Độc Lang, con khỉ, con sóc nghe xong lập tức không vui, bọn hắn thế nhưng là chạy ăn tới, kết quả một chút núi, phát hiện không có hoạt hiền, trong lòng đang khó chịu đây. Kết quả gia hỏa này có công việc vậy mà chính mình làm đi. Quá không chính cống, huống chi, còn có mấy cái người đáng thương chờ lấy công việc đâu. Kết quả là, từng cái hung hãn trừng mắt Tống Nhị Cẩu, luôn cảm thấy con hàng này chính là đến rảo cục. Tống Nhị Cẩu bị nhìn hãi đến hoảng, nói, Phương Chính trụ trì, người những đệ tử này thế nào? Thế nào nhìn người ánh mắt như vậy kỳ quái đâu? Phương Chính vừa nghiêng đầu, mấy tên lập tức thu hồi ánh mắt hung ác, từng cái ngốc manh nhìn xem Tống Nhị Cẩu, nhìn Tống Nhị Cẩu sửng sốt một chút, bọn gia hỏa này biểu lộ quá thống nhất, đổi tới đổi lui. Chương 663, nghĩ ở trong căn phòng. Phương Chính nói, không có việc gì, bọn hắn ăn nhiều, không có việc gì nhàn, ăn không tiêu. Đúng, Tống thí chủ, dạng này địa, trong làng cỡ nào? Tống Nhị Cẩu ngây người một lúc, Phương Chính hỏi cái này làm gì? Đúng lúc này, Vương Hữu Quý vỗ đùi nhảy dựng lên, cười nói, ha ha. Tống Nhị Cẩu, tiểu tử ngươi xem như giúp một tay rồi. Ngươi nói kia phiến hố nước lúc trước lão Hà đạo, trên dưới có cao hơn 1 mét, máy móc vào không được. Bất quá kia một mảnh ruộng lúa cũng không nhỏ, mà lại ta nhớ không lầm, chúng ta mấy cái này thôn, cơ hồ mỗi cái thôn đều có tương tự cánh đồng a. Tống Nhị Cẩu gãi gãi đầu nói, a, có a, thế nào, ai nha ta đi, đây không phải công việc a. Phương Chính cùng Vương Hữu Quý đồng thời cười, nhất chỉ thôn người tuyệt đối không lười, cái gọi là những này công việc, nếu là bình thường, đại gia hoàn toàn có thể tự mình làm, nhưng là bây giờ thì khác. Toàn thôn nam nữ già trẻ, chỉ cần nhàn rỗi, trên cơ bản đều đang khổ luyện khắc kỹ nghệ. Tối thiểu nhất, mỗi nhà đều có một người tại học cái này. Dù sao hàn trúc nhiều, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, còn không phá hư môi trường tự nhiên, lại kiếm tiền. Không có chuyện gì là so cái này tốt hơn. Bây giờ nhất chỉ thôn tại Con Khỉ, mập mạp cùng tỉnh Vũ Long trợ giúp dưới, đã thời gian dần trôi qua đánh ra danh khí. Mặc kệ du khách tới hay không, đều có thương nhân tới cửa thu mua, dựa theo điêu khắc phẩm chất cao thấp, chia đủ loại khác biệt, cho giá tiền cũng có cao có nắm chắc. Bất quá, bất kể như thế nào, đều là luyện tập đồ chơi, không bán cũng là ném, đại gia tự nhiên vui lòng tốn nhiều thời gian hơn điêu khắc, một kiếm tiền, hai luyện tập nghệ rồi. Bởi vậy, có thu kia phiến bãi sông bên trong lúa nước thời gian, còn không bằng nhiều điêu khắc điểm tốt vật, xuất ra đi bán đâu. Đến mức trước kia người quen mạch khách, đều là phụ cận mấy cái thôn, bây giờ đại gia thời gian đều bị kéo theo càng ngày càng tốt quá, thật đúng là không có bao nhiêu người vui lòng đi ra làm việc. Đại đa số, đều là hữu nghị trợ giúp, kiếm chút rượu thuốc lá tiền, vui a vui a. Cho nên Vương Hữu Quý lập tức đứng dậy, đuổi kịp Chu Tử Thiện mấy người, đem tình huống nói chuyện, mấy người lập tức cảm động đến rơi nước mắt, nói cảm ơn liên tục. Các người cũng chớ gấp lấy cảm ơn chúng ta, đi trước trong đất xem một chút đi. Đường sông kia nước bùn rất chắc nịch, không tốt lắm ra tay. Vương Hữu Quý nói, Chu Tử Thiện bọn người không có ý kiến, không có việc gì, chỉ cần có công việc là được. Phương Chính nhìn xem Chu Tử Thiện mấy người, trong lòng cảm thán rất nhiều, năm ngoái thời điểm, Phương Chính nghèo kém chút không có cơm ăn. Năm nay lại rốt cuộc không cần vì ăn cơm phát sầu rồi. Phương Chính bỗng nhiên có loại ý nghĩ, nếu là có một ngày, hắn có thể tiếp tế thiên hạ, cái này nên bao lớn công đức. Bất quá Phương Chính cũng chính là ngẫm lại, tiếp tế thiên hạ. Sao mà khó khăn, vậy tuyệt đối không phải có tiền, có quyền liền có thể làm được, người nghèo, người khổ, chỉ có một phần nhỏ người là bởi vì hiện thực, thiên tai, bệnh hại, đại đa số thời điểm đều là khốn cùng trên tinh thần. Một cái bùn nhão không dính lên tường được người lười, một cái ma cờ bạc. Ngươi cho hắn lại nhiều tiền thì có ích lợi gì, tương phản, chẳng những không có chỗ tốt, ngược lại còn có chỗ xấu. Tu suy nghĩ, mọi người đã ra thôn, đi tới đường sông phụ cận, quả nhiên, như Vương Hữu Quý nói, cái này một mảnh đường sông nước bùn rất dày, một cước đạp xuống đến liền là một cái thật sâu bùn ấn, nước bùn không có quá mắt cá chân, một cước sâu một cước cạn, đi đường phi thường tốn sức. Bất quá Chu Tử Thiện đám người cũng không có ngại ý tứ, tương phản, dường như tiểu hỏa tử nhìn thấy tân nương, con mắt đều tại tỏa ánh sáng. Chu Tử Thiện nói, thôn trưởng, việc này chúng ta tài giỏi. Vương Hữu Quý nói, chỉ cần các ngươi chịu làm là được, đất này chủ nhân bên kia ta đi nói, việc này giao cho các ngươi tuyệt đối không có vấn đề. Còn giá tiền phương diện ta phải cùng bọn hắn thương lượng một chút. Thôn trưởng, ngươi là người tốt, cái này chuyện tiền bạc đến lúc đó lại nói, chúng ta trước cạn công việc. Chu Tử Thiện cười nói, Chu Tử Uyên cũng cười nói, rất lâu không làm việc rồi, rốt cuộc có thể thoải mái làm việc, đại ca, ta đi xuống trước thử một chút ha. Đang khi nói chuyện, Chu Tử Thiện buông xuống phía sau đại sự lễ quyển, mang theo liêm đao liền đi vào đường sông bên trong, một cước xuống dưới, mắt cá chân đều bị nước bùn không có. Chu Tử Thiện chẳng những không chê, ngược lại nở nụ cười, ha ha, bùn vẫn rất sâu. Vương Hữu Quý nghe xong, vậy mà không hỏi giá tiền, trước cạn sống, cũng là sững sờ thần. Ngây người một lúc công phu, Chu Tử Hằng cũng nhảy vào nước bùn bên trong, đi theo Chu Tử Thiện quơ liêm đao phóng tới ruộng lúa, vừa đi vừa cười nói, nhị ca, nhìn xem chúng ta ai nhanh. mảnh đất này, ta bao hết, tiểu tử ngươi cùng ta so, ta để ngươi một mẫu đất. Chu Tử Uyên cười nói, tới tới tới, ai sợ ai a. Chu Tử Hằng đang khi nói chuyện đã xoay người làm việc. Vương Hữu Quý gặp đây, cũng không có gì có thể nói, tranh thủ thời gian về trong làng tìm chủ nhân nói giá tiền đi. Trước khi đi, Phương Chính hỏi, Vương thí chủ, cái này giá tiền các ngươi chuẩn bị cho nhiều ít. Vương Hữu Quý suy nghĩ một chút nói, thường ngày chúng ta đây đều là một mẫu đất 70, gần nhất 2 năm này có chỗ tăng giá, 100 cũng sẽ chấm dứt. Hiện tại chúng ta thôn không thiếu chút tiền ấy, những tên kia mở nông gia nhà cũng không ít kiếm. Đây đều là người đáng thương, liền cho thêm điểm đi, một người một mẫu đất 100. Phương Chính đối giá thị trường không hiểu rõ, nhưng là Phương Chính tin tưởng Vương Hữu Quý làm người, cũng tin tưởng Vương Hữu Quý năng lực, hắn nói một mẫu đất 100, vậy liền khẳng định là không thành vấn đề, điểm ấy uy vọng hắn vẫn phải có. Vương Hữu Quý vừa đi, Phương Chính quay đầu nhìn lại thời điểm, chỉ gặp Thẩm Ái Gia cùng nhị tẩu Mã Tĩnh Như cũng không chê trên mặt đất bẩn, đem tạp nhạp cỏ dại phi tốc cắt mất, rời đi, chống đi một khối đất trống, đem giản dị lều vải giật ra, sau đó đem chăn nhét đi vào, trải bằng. Nồi bát bầu chậu, ấm nước đều cất kỹ, nhường hai cái tiểu gia hỏa ở bên trong đợi nghỉ ngơi, hoặc là liền đi ngủ. Phương Chính đi qua, hỏi, hai vị thí chủ, các ngươi đây là? Thẩm Ái Gia trên mặt hơi đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói, cái này trời không còn sớm, như thế một mảng lớn đường sông, vũng bùn khó đi, hôm nay sợ là thu không hết. Đêm nay chúng ta liền ở, ngày mai hừng đông liền tiếp tục, hai ngày không sai biệt lắm liền có thể đều thu. Phương Chính sững sờ, ở cái này rừng núi hoang vắng, ở loại địa phương này. Bây giờ đã hàn lộ rồi, đông bắc không thể so với Hoa Bắc mới bắt đầu lạnh, đông bắc quá hàn lộ một khi đến một cỗ gió lạnh, trên mặt đất thậm chí sẽ lên sương, cỗ này lạnh, cũng không phải một đỉnh lều vải có thể đứng vững. Phương Chính hai tay chập lại nói, A-di-đà Phật, các vị thí chủ, không cần như thế. Nhất chỉ thôn có rất nhiều nơi có thể ở. Pháp sư, không cần, chúng ta cái này một thân bẩn, liền không đi ở. Chúng ta ở cái này cũng rất tốt, cùng nhau đi tới đều là như thế tới, làm việc thuận tiện. Chu Tĩnh Như đầu lắc giống như trống lúc lắc, mặc dù ánh mắt chỗ sâu cũng có chút đối căn phòng lớn khát vọng, nhưng là liếc qua xa xa nông nỗi, cùng ngay tại cua liêm đao, ra sức thu hoạch lúa nước ba huynh đệ, cuối cùng vẫn nói ra lời ấy. Đúng lúc này, tiểu nha đầu lôi kéo Chu Tĩnh Như góc áo nói, dì hai, ta nghĩ ở sạch sẽ phòng ở. Nơi này lạnh, ba, bên trên Thẩm Ái Gia đưa tay liền cho tiểu nha đầu một bạt tai. Chương 664, ba chít chít, Phương Chính không nghĩ tới Thẩm Ái Gia lại bởi vì một câu nói như vậy đưa tay liền đánh hài tử, muốn ngăn cũng không kịp rồi. Không đợi Phương Chính mở miệng, Thẩm Ái Gia một tay lấy tiểu nha đầu kéo tới bên người, khiển trách người lớn nói chuyện, tiểu hài tử chớ xen mồm. Mệt mỏi liền đi ngủ, khát uống nước, đói bụng còn có bánh bao không nhân. Thẩm Ái Gia một trận răn dậy, tiểu nha đầu dọa đến lập tức không dám nói tiếp nữa, che lấy bị đánh nóng bỏng đau mặt, cúi đầu không dám lên tiếng nữa, tránh về trong lều vải. Nguyên bản cũng nghĩ nói chút gì tiểu nam hài, trực tiếp dọa đến trốn ở trong lều vải, co lại thành một đoàn, không dám ra tới. Phương Chính nhìn xem đáng thương hai cái tiểu gia hỏa, cũng là một trận đau lòng, chính muốn nói gì. Thẩm Ái Gia đã đối Phương Chính cố nặn ra vẻ tươi cười nói, pháp sư, thật không cần, chúng ta màn trời chiếu đất quen thuộc, liền không phiền phức mọi người. Các ngươi có thể cho chúng ta việc để hoạt động, chúng ta đã rất thỏa mãn rồi. Phương Chính há hốc mồm, muốn nói một số chuyện. Đúng lúc này, nơi xa nhớ tới đột đột đột động cơ âm thanh, thanh âm này Phương Chính nghe có chút lạ lắm, nhưng là Thẩm Ái Gia, Mã Tĩnh Như, Chu Tử Thiện, Chu Tử Uyên, Chu Tử Hằng mấy người lại phảng phất nghe được rồi quái thú gào thét, từng cái cảnh giác nhìn về phía phương hướng của thanh âm. Liền liền trốn ở trong lều vài hai cái tiểu gia hỏa cũng nhô đầu ra, sau đó tiểu nam hài cua nắm đấm, tức giận nói, lại là loại này đại quái vật. Kết quả câu nói kế tiếp, bị Mã Tĩnh Như một ánh mắt, dọa đến nuốt trở vào. Đường sông điền khu khoảng cách thôn rất xa, nhưng là làm bình nguyên địa khu, một chút liền có thể nhìn thật xa. Rừng phòng hộ bình thường đều tại con đường hai bên, cho nên đại gia có thể nhìn thấy vừa nhấc mới tinh máy gặt đập liên hợp, treo vải đỏ, đột đột đột lái tới. Phương Chính thậm chí nhìn thấy, Dương Bình đứng ở trên xe, vừa đi vừa hô hào cái gì, Tống Nhị Cẩu, Tôn Tiền Trình đám người đã nghênh đón tiếp lấy. Nhất chỉ thôn cũng là một năm này mới xoay người làm giàu, một đài máy gặt đập liên hợp toàn bộ xuống tới cũng muốn hơn 20 vạn, coi như tăng thêm chính sách quốc gia phụ cấp, toàn bộ xuống tới cũng muốn mười mấy vạn. Cái giá tiền này, đối với trước kia nhất chỉ thôn các thôn dân tới nói, là không dám tưởng tượng. Hồng Nham thôn năm đó mua một đài máy gặt đập liên hợp, bốn phía mở ra khoe khoang, lúc ấy quả thực hâm mộ không ít thôn, Vương Hữu Quý chính là đỏ mắt một cái kia. Bây giờ nhất chỉ thôn có tiền, tự nhiên trước tiên chính là đem đài này đại máy móc cầm trở về. Các thôn dân từng cái cao hứng bừng bừng nghênh đón máy móc vào thôn, tương đối mấy cái mạch khách vào thôn tràng cảnh. Phương Chính rõ ràng cảm giác được Chu Tử Thiện đám người ánh mắt một mảnh ảm đạm, bất quá càng nhiều thì là kiên nghị, xoay người xuống dưới, vung vẩy liêm đao tốc độ nhanh hơn. Tiểu hài tử cũng không lộn xộn, Thẩm Ái Gia cùng Mã Tĩnh Như cùng theo xuống dưới thu hoạch lúa nước. Phương Chính đứng ở bên cạnh nhìn, Hồng Hài Nhi, Độc Lang, con khỉ, con sóc đi theo nhìn xem ruộng lúa bên trong xoay người, vung vẩy liêm đao, giật xuống bông lúa mấy thân ảnh. Lờ mờ bên trong, Phương Chính phảng phất thấy được Thẩm Ái Gia khóe mắt ngấn lệ vung rơi, hiển nhiên một cái tát kia đánh vào tiểu nha đầu trên mặt, lại đau trong lòng của nàng. Thiên hạ nào có không thích hài tử phụ mẫu, nào có bỏ được đánh hài tử phụ mẫu, cái nào hài tử không phải là của mình tâm đầu nhục. Nhưng là, mọi thứ có chút gia giáo phụ mẫu đều hiểu một cái đạo lý, hài tử muốn quản, chỉ bất quá nếu như quản, như thế nào giáo dục thành một vấn đề. Thẩm Ái Gia vừa nhìn liền biết chưa từng đi học, không có quá nhiều văn hóa, nàng có thể cho con cái giáo dục cũng chỉ có một tát này, dùng một tát này nói cho con cái, một số thời khắc không thể nói lung tung. Phương Chính nhìn ra được, Thẩm Ái Gia cũng nghĩ đi trong phòng nghỉ ngơi, nhưng là nàng không dám. Nàng sợ thật ứng yêu cầu này, bị người nói yêu cầu quá nhiều, từ đó ném đi phần này khó được công việc. Công việc, đối với nàng tới nói quá hiếm có rồi, nàng quá chân quý rồi, đến mức một cái như thế yêu cầu hợp lý, đều không nỡ nói ra. Đồng dạng, Thẩm Ái Gia bọn người bởi vì coi trọng, cho nên bọn hắn phi thường cố gắng, hết sức chăm chú, ở tại nông nỗi bên cạnh, làm đến trời tối, trời vừa sáng liền có thể tiếp tục bài tập. Bọn hắn tại dùng hành động thực tế hướng mọi người chứng minh giá trị của mình, chứng minh bọn hắn không là vô dụng người, không thể so với máy móc chênh lệch. Máy móc là nhanh, nhưng là bọn hắn càng cần cù. Máy móc là lợi hại, nhưng là bọn hắn càng nghiêm túc. Càng phụ trách, Hồng Hài Nhi nhịn không được nói, sư phụ, bọn hắn cố gắng như vậy rồi, vì cái gì còn như thế nghèo? Cái này không phù hợp đạo lý a, Phật gia không phải nói nhân quả a. Đã bọn hắn cố gắng, thế nhưng là cái này quả. Phương Chính xoa Hồng Hài Nhi đầu nói, một số thời khắc, cố gắng nhất định có hồi báo, đây chính là nhân quả. Nhưng là cố gắng phương hướng khác biệt, đạt được quả cũng khác biệt. Liền giống với một cộng một vĩnh viễn sẽ không tương đương ba, mù quáng cố gắng, có đôi khi sẽ đi đến lạc lối, lại hoặc là ngay từ đầu là đúng, nhưng là con đường tiếp theo lại càng ngày càng hẹp, lại cố gắng thế nào mở rộng đường, cũng là có hạn. Tương phản, có đường bắt đầu hẹp, đằng sau rộng, càng chạy càng rộng, trả lại ra đồng dạng cố gắng, tự nhiên là nước chảy thành sông. Có đôi khi, lựa chọn lớn hơn cố gắng, nhưng là không cố gắng lựa chọn, đồng dạng không thu hoạch được gì. Lựa chọn một đầu chính xác đường lại nắm lấy cơ hội, cố gắng đi phấn đấu, thành công xác suất cũng sẽ lớn hơn một chút. Lớn hơn một chút, nói cách khác, dù cho cố gắng cũng chưa chắc nhất định thành công. Kia cái này, Hồng Hài Nhi khó tiếp thụ. Phương Chính cười nói, thất bại là mẹ thành công, cố gắng mục tiêu là thành công, mà thất bại cũng là cố gắng một bộ phận, nếu như ngay cả thất bại đều chịu không được, ngươi làm sao có ý tứ nói mình cố gắng. Hồng Hài Nhi sờ lên cằm, nói có chút đã hiểu. Bất quá, sư phụ, chúng ta cứ như vậy nhìn xem. Phương Chính vỗ vỗ Hồng Hài Nhi đầu nói, còn nhớ rõ xuống núi thời điểm, vi sư nói qua cái gì sao? Làm việc, ai làm nhiều lắm, lên núi cơm tối thêm đồ ăn. Con sóc cái thứ nhất kêu lên, sau đó hét lớn một tiếng, ta muốn đi hỗ trợ, xem ta. Nói xong, con sóc có thoát ra ngoài, lăng không một cái lộn mèo, rơi xuống đất. Ba chít chít, sư phụ, Tịnh Khoan không có. Con khỉ mí mắt vừa nhấc, nhìn xem trên mặt đất bị con sóc đập vũng bùn, nói. Sau một khắc liền thấy vũng bùn bên trong thoát ra một cái đầu, giật giật, cái đầu nhỏ chui lên đến chìm xuống, đồng thời kêu, sư phụ. Cứu mạng, thối, Phương Chính bất đắc dĩ lắc đầu, đem con sóc từ vũng bùn bên trong xách đi ra, tiểu gia hỏa vốn là lông xám phối màu trắng màu sắc, mặc dù không diễm lệ, nhưng cũng nhìn rất đẹp. Nhất là lông đều bồng đứng lên, giống như cái cầu, vô cùng khả ái. Nhưng là lần này rơi mất bùn nhão trở ra. Toàn thân ẩm ướt cộc cộc, lông đều dán tại trên thân, đen nhánh, muốn xấu bao nhiêu thì xấu bấy nhiêu. Sư phụ, con sóc tội nghiệp nhìn xem Phương Chính, muốn đổi lấy điểm đồng tình. Phương Chính điểm một cái đầu của hắn nói, lần sau kích động thời điểm, trước suy nghĩ một chút, có được hay không? Không muốn lòng tốt làm chuyện xấu, có biết không? Con sóc liên tục gật đầu, lúc này trong lều vải thoát ra một cái đầu nhỏ, tiểu nha đầu nhìn thấy con sóc cái bộ dáng này, lập tức cầm một bình nước chạy tới, nói, pháp sư. Con sóc nhỏ thật đáng thương, ta có thể cho hắn tắm rửa a. Chương 665, khai quang. Phương Chính nhìn xem tiểu nữ hài, mỉm cười gật đầu nói, đương nhiên có thể, đa tạ tiểu thí chủ. Tiểu thí chủ, giúp bần tăng chiếu cố cho cái này đáng thương vật nhỏ được chứ? Tiểu nữ hài thập phần vui vẻ gật đầu nói, ừm, tốt. Phương Chính đem con sóc đưa cho tiểu nữ hài thời điểm, thấp giọng tại con sóc bên tai nói ra, nhiệm vụ của ngươi chính là cùng bọn họ chơi, mang cho người ta rộn rã, đồng dạng là công đức. Làm tốt. Cơm tối thêm đồ ăn, nguyên bản con sóc còn có chút không vui, mặc dù kích thước không lớn, nhưng là hắn nhưng là có hùng tâm tráng trí con sóc. Sao có thể nhường đứa bé chiếu cố hắn, hắn còn muốn dùng hắn sắc bén răng đi thu hoạch lúa nước đâu. Nhưng là một nghe phía sau lời nói, có vẻ như là hắn chiếu cố hài tử, mà lại tính công lao, còn có thể thêm đồ ăn. Vật nhỏ, lập tức đem chính mình hùng tâm tráng trí quên đi. Sau một khắc, tiểu nữ hài thận trọng đem con sóc tiếp nhận đi, cũng không chê con sóc một thân thối bên trong bẹp, cứ như vậy ôm chạy tới lều vải bên cạnh. Trước khi đi, con sóc cho Phương Chính một cái liếc mắt, Phương Chính thế nhưng là xách hắn cái đuôi xách lên. Người sư phụ này còn không người vợ con thí chủ ôn nhu. Khinh bỉ một chút, đến lều trại bên cạnh, tiểu nha đầu cho con sóc xối nước, một tay cho con sóc rửa đi trên người bùn, vừa trên tiểu nam hài ngồi xổm, nhìn xem con sóc manh manh đát dáng vẻ, cười ngây ngô. Không bao lâu, con sóc liền bị rửa sạch, dùng sức run lẩy bẩy thân thể, lông tóc hất ra, kết quả quăng hai cái tiểu ra hỏa một thân nước, gây nên một chuỗi tiếng cười như chuông bạc. Đây chính là hài tử, có lẽ sẽ vì mỏi mệt, buồn ngủ, đói khát thút thít, nhưng cũng lại bởi vì một cái chuyện rất nhỏ mà buông xuống tất cả phiền não, vui vẻ cười to. Nhìn thấy hai cái tiểu ra hỏa cười, con sóc càng thêm ra sức run lấy thân thể, giống như biến động giống như. Nỗ lực liền có hồi báo, tự nhiên là hai tiểu hài tử tiếng cười càng lúc càng lớn. Sau đó con sóc chạy, mang theo hai đứa bé chạy vào bên trên bờ ruộng bên trên, một đường chạy, một đường cười, sinh hoạt khốn khổ tại thời khắc này, đều cách xa hai cái tiểu gia hỏa. Phương Chính nhìn xem một màn, cũng sẽ tâm cười, nghe được bọn nhỏ tiếng cười, Chu Tử Thiện, Thẩm Ái Gia mấy người cũng cười, cười rất giản dị, cười rất thuần túy, bởi vì hai tử vui vẻ, cho nên bọn hắn vui vẻ, phảng phất làm việc đều không có mệt mỏi như vậy rồi. Sư phụ, chúng ta làm gì? Hồng Hài Nhi hỏi, Phương Chính nói, cho ngươi một cái nhiệm vụ. Cái gì nhiệm vụ? Hồng Hài Nhi hỏi, cưới Tịnh Pháp về thôn, cho ta cầm ba thanh liêm đao tới. Phương Chính nói, Hồng Hài Nhi nhãn tình sáng lên, lập tức xoay người trên chó. Quát to một tiếng, lên đường đi, Husky, ta là sói, Độc Lang tức giận liếc mắt, bất quá vẫn là mở ra đôi chân dài chạy như bay. Không bao lâu, Hồng Hài Nhi một tay một thanh liêm đao, Độc Lang ngậm một thanh liêm đao lại giết trở về. Nơi xa, có chút xương sống thắt lưng Chu Tử Thiện đứng lên chậm khẩu khí. Vừa nghiêng đầu liền thấy nguyên bản đứng tại trên bờ giường như giám sát, toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, giống như không rơi phàm trần các hòa thượng vậy mà vung vẩy lên liêm đao. Hình ảnh kia cảm giác quả thực nhường hắn có một ít kinh ngạc. Phương Chính cho Chu Tử Thiện cảm giác, chính là một cái dương quang, sạch sẽ đại nam hài, loại này đại nam hài, hắn chỉ ở trên TV thấy qua. Chính là loại kia nhà đại phú đại quý, cao cao tại thượng con em nhà giàu. Hắn có lẽ sẽ đồng tình bọn hắn, nhưng là cũng giới hạn tại đồng tình. Trên thực tế, Chu Tử Thiện có thể có được Phương Chính thiện ý, đã rất thỏa mãn rồi. Đến mức Phương Hữu Quý đi rồi, Phương Chính lưu lại, hắn cũng chỉ làm Phương Chính là tại cái này làm giám sát, đối với bọn hắn những này ngoại lai mạch khách không yên lòng mà thôi. Bây giờ nhìn thấy Phương Chính cầm liêm đao, trong lòng của hắn không khỏi một trận lắc đầu, loại con cái nhà giàu này, loại này trong tự viện đóa hoa, sẽ dùng liêm đao à. Đúng lúc này, nơi xa một trận tiếng huyên náo, tiếp lấy liền thấy máy gặt đập liên hợp chuẩn bị vào sân rồi. Trên xe Dương Bình vậy cái này đại loa tại kia hô hào, Phương Chính trụ trì, chúng ta thôn đại gia hỏa tới, có cần giúp một tay hay không mở ánh sáng ha? Phương Chính hai mắt lật một cái, khai quang, thật sự cho rằng khai quang dễ dàng như vậy. Hòa thượng niệm câu trải qua cái gì liền xong việc, Phương Chính trước kia không rõ lắm cái gì là khai quang, cũng hỏi qua Nhất Chỉ Thiền Sư. Nhất Chỉ Thiền Sư cười điểm Phương Chính mi tâm nói, người nói khai quang là loại nào khai quang? Đương nhiên là khai quang về sau, có thể có thần thông gia trì. Phật quang hộ thể cái chủng loại kia rồi. Phương Chính đương nhiên mà nói, người đứa nhỏ này, lại là nghe ai nói hưu nói vượn. Nhất Chỉ Thiền Sư cười nói, Phương Chính nói, trên TV, trong tiểu thuyết, đều nói như vậy à. Nhất Chỉ Thiền Sư lắc đầu nói, vậy cũng là nghe nhầm đồn bậy mà thôi, vi sư chi đạo khai quang chỉ có mấy loại, một loại là gạt người tiền tài khai quang, niệm trên một câu kinh văn, làm không có tác dụng gì kiểu pháp coi như khai quang rồi. Còn có một loại, thì là đắc đạo cao tăng cầm ngươi muốn phát ra ánh sáng vật. Tặng ngươi một câu thiền ngữ hay một câu, ngươi nếu là ngộ đến rồi chính là khai quang rồi, ngộ không đến chính là cái tưởng niệm mà thôi. Nơi này khai quang, mở không phải vật, mà là người, điểm tỉnh một người, xa so với đi điểm một cái điểm bất tỉnh từ vật càng có giá trị. Cuối cùng một loại, thì là đắc đạo cao tăng thật đi mở chỉ riêng một kiện vật phẩm, kia là gặp được chết đầu óc ngốc manh tín đồ thời điểm, niệm kinh, làm pháp sự, gia trì vật phẩm. Bất quá nơi này gia trì, kỳ thật cũng không có gia trì bất kỳ vật gì. Chẳng qua là quá một lần cao tăng chi thủ mà thôi. Phương Chính ngạc nhiên, a, kia cuối cùng một loại, chẳng phải là cũng là lừa đảo. Nhất Chỉ Thiền Sư lắc đầu nói, không giống, đạt được cao tăng khai quang, đầu tiên là không lấy tiền, đồng thời tâm không thành, là vô luận như thế nào cũng không cầu được, cái này phi thường khó được. Tiếp theo, thành kính tín đồ rất tín nhiệm cao tăng nói ra hết, hắn liền tin. Cao tăng nói kiện vật phẩm này sẽ cho ngươi mang đến cát tường, vận may, cách xa vận rủi, thanh trừ phiền não tia. Tín đồ cũng tin, người chính là như thế một loại kỳ quái sinh vật, khi hắn tin người thời điểm, liền cho rằng mang theo như thế vật, liền sẽ may mắn, đồng thời càng thêm chú ý quan sát chuyện bên người, nhất là một chút chuyện tốt. Thường ngày, bằng hữu đưa người một cây bút, người sẽ hứng hờ, không có coi ra gì, nhưng là có rồi như thế vật, người liền sẽ chú ý tới động tác này, cho rằng là vật mang cho người may mắn, đạt được rồi một cây bút, người bạn này rất không tệ. Những chuyện tương tự chú ý càng nhiều, tâm tình lại càng tốt, tâm tình tốt làm sự tình tự nhiên cũng liền nhẹ nhõm có động lực, người sống nhẹ nhõm, có rồi động lực, chỉ cần cố gắng phương hướng không phải là sai, tự nhiên là thăng chức tăng lương một đường vận may. Cái này thoạt nhìn là cao tăng phát ra ánh sáng kiệt tác, trên thực tế, chẳng qua là một người học xong đổi góc độ nhìn thế giới mà thôi. Chính như, trước đó để ngươi nhìn, làm ngươi không nhìn bóng mờ, nhìn dương quang thời điểm, thế giới này sẽ trở nên càng xinh đẹp. Phương Chính sờ lên cằm, thầm nói, thì ra là thế, khó trách đắc đạo cao tăng ít như vậy. Nhất chỉ thiền sư khẽ gật đầu, cái này bại gia đồ đệ rốt cục hiểu. Phương Chính tiếp tục nói, đắc đạo cao tăng không lấy tiền, hẳn là đều nghèo chết đói. Sư phụ, đây chính là chúng ta nghèo lý do a. Nhất chỉ thiền sư quay người, ta chảy cán bột đâu. Phương Chính, đừng chảy. Chương 666, không hiểu chuyện các thôn dân. Đoạn này ký ức trong đầu chợt lóe lên, Phương Chính khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười, nhìn qua phương xa, cất cao giọng nói, bần tăng liền cách không cho các ngươi khai quang rồi, tâm đến pháp đến, A-di-đà Phật. Thí chủ, an tâm mở đi. Nếu là người khác nói như vậy, Dương Bình khẳng định một cước đạp tới, lại nôn một cục đầm đặc, mắng trên một câu chết lừa đảo. Nhưng là Phương Chính là ai? Dương Hoa nhà hài tử thế nhưng là lên núi cầu đi ra. Bị bệnh viện xưng là kỳ tích chi tử. Người khác không tin, nhưng là đối với Phương Chính, Dương Bình là 120 cái tin. Tại chỗ liền cười, tạ ơn Phương Chính trụ trì khai quang. Lúc này Dương Hoa nhô đầu ra, đoạt lấy loa phóng thanh, kêu lên, Phương Chính trụ trì, nhìn các ngươi cầm liêm đao, đây là muốn làm gì? Thu lúa a, Phương Chính kéo cái này giọng hô, đúng vậy a, Phương Chính trụ trì, đến tranh tài a, nhìn xem là các ngươi nhanh, vẫn là chúng ta máy móc nhanh. Chúng ta những người kia, lão mãnh, Dương Hoa kêu lên, Phương Chính nhìn thoáng qua độc lang, con hàng này không có tay, liền vừa chạy chân. Con khỉ xem như một cái sức chiến đấu, Hồng Hài Nhi nếu là bật hết hỏa lực, quá dọa người. Lại thêm chính mình cái này thuần thục công nhân, có vẻ như, cũng chưa chắc thất bại. Bất quá nghĩ lại, Hồng Hài Nhi khẳng định không thể dùng pháp lực, nếu không không tốt giải thích. Mình cũng phải thu liễm một chút, huống hồ, người xuất gia gần đây so với trước không tốt lắm a. Nghe được Dương Hoa như thế một hô, nguyên bản làm việc Chu Tử Thiện bọn người tới tấp đứng lên, nhìn xem phương xa đại máy móc, ánh mắt bên trong phảng phất muốn toát ra hỏa đến, chiến ý chính đậm đặc. Đáng tiếc, bọn hắn chỉ có 5 người, như thế nào hợp lại qua máy móc. Lập tức, ánh mắt lại phai nhạt xuống. Phương Chính gặp đây, lông mày nhướn lên, cười vang nói, tốt. Vậy liền so tài một chút, lúc buổi tối, ai thu lúa mạch nhiều, ai mời khách ăn cơm. Không có vấn đề, ha ha, Phương Chính trụ trì, bữa cơm này ngươi mời định, ta cũng không khi dễ các ngươi, để các ngươi trước thu một giờ. Dương Hoa vỗ Phương Hướng sợ, đắc y nói, hắn đối với mình nhà đại máy móc, kia là có 10 phần lòng tin. Tống Nhị Cẩu, Tôn Tiền Trình, Đàm Cử Quốc mấy người cũng không ngăn trở, ngày mùa thu hoạch vốn là một chuyện đại hỷ sự, trong làng thêm máy mới, mừng vui gấp bội, đại gia làm ồn ào, vui a, không ảnh hưởng toàn cục, tất cả đều dự định xem náo nhiệt. Ha ha, Dương Hoa rất bá khí a, còn nhường một giờ, những này mạch khách thật muốn nào đó đủ kinh, một giờ đoán chừng tài giỏi hắn một hai mẫu lúa nước rồi. Tống Nhị Cẩu cười hắc hắc nói, người bình thường ngày kế cũng liền thu hoạch một mẫu đất, liền xem như hảo thủ. Tại loại này vũng bùn trong lòng sông thu hoạch, 2-3 mẫu đất đã là cực hạn. Nhưng là chúng ta máy móc một ngày có thể thu hoạch 100 mẫu. Đừng nói để bọn hắn một giờ, để bọn hắn một ngày, bọn hắn cũng là thua. Đúng lúc này, một cái ngạo khí thanh âm vang lên. Tống Nhị Cẩu bọn người vốn chỉ là trêu chọc, nói đùa, tham gia náo nhiệt. Nhưng là người này lời này, mặc dù nói không sai, nhưng là giọng điệu này làm sao tràn đầy hơn người một bậc đâu. Cái này có chút quá đi, người ta mạch khách cũng là bằng bản sự kiếm tiền. Không cần nhìn như vậy không dậy nổi người ta a. Vừa nghiêng đầu, quả nhiên, hai cái người xa lạ không biết lúc nào đứng tại trong đám người. Hai người này, một người dáng người hơi béo, đeo kính, nhìn có chút vẻ nho nhã, bất quá hơi vểnh mặt lên, nhìn thôn dân thời điểm, rất có vài phần nhìn xem đám người ngạo khí. Mà hắn đứng bên người một tên nhìn rất tinh minh nam tử, nói chuyện chính là kia nhìn hơi mập nam tử. Hơi mập nam tử gặp tất cả mọi người nhìn qua, thế là càng thêm đắc ý, tiếp tục nói, chư vị. Ta cảm thấy trận đấu này hoàn toàn không có ý nghĩa, máy móc thắng đã là định cục. Nhưng là thắng có ý nghĩa gì? Một tên hòa thượng có thể xin các ngươi ăn cái gì, chẳng lẽ xin các ngươi ăn chay món ăn? Trong tự viện chay món ăn không thả ngũ huân, càng không có thịt, liền liền dầu đều không nỡ nhiều thả, loại đồ vật này, chậc chậc. Đúng, các ngươi đến cùng lúc nào khởi công, chúng ta còn chờ lấy đâu? Đám người ngạc nhiên nhìn xem cái này không biết làm sao trà trộn vào tới sinh vật, trong mắt đều là bất mãn, con hàng này ai vậy? Tôn quản lý, các ngươi còn chưa đi sao a? Đàm Cử Quốc kinh ngạc nhìn trước mắt cái tên mập mạp này cùng khôn khéo nam tử. Người khác không biết, hắn vẫn là nhận biết hai người này. Mập mạp gọi Tôn Hữu Tiền, danh tự này là chính hắn về sau đổi, vì chính là có tiền, càng có tiền hơn. Hắn là kinh doanh máy gặt đập liên hợp, bất quá hắn cũng không phải là máy gặt đập liên hợp nhà máy tổng giám đốc, mà là tiêu thụ quản lý. Bên trên khôn khéo nam tử tên là Sông Hướng Vĩ, là máy gặt đập liên hợp nhà máy tiêu thụ cố vấn. Hai người kia lần này là đi theo máy gặt đập liên hợp cùng một chỗ xuống tới, Sông Vĩnh máy gặt đập liên hợp nhà máy để bảo đảm nhà mình máy gặt đập liên hợp có thể hoàn hảo quan hệ khách hàng trong tay, bình thường đều sẽ phái một cái tiêu thụ cố vấn theo tới nhà, nhìn xem máy gặt đập liên hợp bình thường bài tập một lần mới trở về. Chỉ bất quá, lần này, Tôn Hữu Tiền nhàn rỗi không chuyện gì, nghe nói là thôn mua máy gặt đập liên hợp, trái phải vô sự liền theo tới rồi. Hắn cũng nghĩ nhìn xem cái này danh tiếng chính xới nhất chỉ thôn đến cùng là như thế nào một cái quang cảnh. Mà lại, nghe nói nhất chỉ thôn có cực phẩm hàn trúc, một cái khó cầu. Hắn nắm lấy, chính mình dù sao cũng là máy gặt đập liên hợp xưởng tiêu thụ quản lý, như thế tới, làm gì cũng sẽ bị hảo hảo chiêu đãi một chút, xuất ra cái hàn trúc mở cho hắn khai vị a. Mà lại, hắn tới thời điểm liền phát vòng bằng hữu, nói là đến nhất chỉ thôn ăn cực phẩm hàn trúc, không ít người đều ồn ào nhường hắn chụp hình chứ, thậm chí còn nhường hắn mang về cho đại gia nếm thử. Tôn Hữu Tiền như bước đều thổi không thèm đếm xỉa rồi, kết quả vạn vạn không nghĩ tới, nhất chỉ thôn người như thế không lên đạo, vậy mà không ai coi hắn là chuyện. Ngược lại từng cái vây quanh máy gặt đập liên hợp chuyển, sau đó lại cùng một tên hòa thượng giật đứng lên. Làm gì, hắn đường đường một cái đại quản lý, vẫn còn so sánh không lên một cái tiểu hòa thượng. Một loại bị người không nhìn cảm giác nhục nhã ở trong lòng dâng lên, một bụng ủy khuất cùng không cam lòng, nhìn Phương Chính ánh mắt đều mang hỏa khí. Tôn Hữu Tiền liền buồn bực rồi, chẳng lẽ những thôn dân này liền không rõ, hắn cái này đại quản lý chỉ cần cao hứng, tùy thời có thể để giúp bọn hắn giảm một chút, tiết kiệm một số tiền lớn a. Đổi thường ngày người mua, Tôn Hữu Tiền hiện tại không phải là ngậm tại trên đường cái, phơi nắng, thổi gió thu, mà là hẳn là ngồi tại trên bàn rượu, uống rượu ngon, ăn thổ đặc sản, thổi như bước mới đúng. Hai tướng so sánh, Tôn Hữu Tiền đối nhất chỉ thôn ý kiến lớn hơn. Hắn quyết định, đài này máy móc, hắn muốn từ nó trên góc độ của hắn hú nhất chỉ thôn thôn dân một bút. Dù sao, loại này máy móc, bên ngoài chỉ có mua sắm máy móc phí tổn, nhưng là cái khác thượng vàng hạ cám phí tổn coi như nhiều, có một ít là có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng là hắn tin tưởng bằng vào hắn há miệng, những này không kiến thức thổ lão mạo cái kia hoa đến hoa, không nên hoa cũng phải tốn. Trong lòng quyết định chủ ý, Tôn Hữu Tiền híp mắt, trong lòng vô cùng đắc ý, phảng phất trước mắt một đám thôn dân đều là sắp dê đợi làm thịt. Tôn Hữu Tiền nhếch miệng cười nói, Đàm bí thư, nói đùa, máy móc vừa mới xuống giường, không xác thực bảo vệ máy móc hết thảy vận hành bình thường, ta cũng không tốt đi a. Chương 667, da dày thịt béo. Mặc dù Tôn Hữu Tiền trong lòng rất bất mãn, nhưng là Tôn Hữu Tiền còn thật không nỡ đi, nhìn xem thiên, còn chưa tới cơm trưa thời điểm. Hắn nắm lấy, chờ đến ăn cơm trưa thời điểm, các thôn dân tổng sẽ không còn không hiểu chuyện a. Cũng không thể nhường hắn đói bụng rời đi a. Nếu như mời hắn ăn cơm, dù sao cũng phải lấy chút đồ tốt a. Nếu không cứ đi như thế, cái gì cũng chưa ăn đến, hàn trúc măng không thấy được, kia trước đó thổi ra đi như bức, chẳng phải là thành thật thổi như bức. Thổi như bức sự tình tiểu, mất mặt sự tình đại a. Nghe Tôn Hữu Tiền kiểu nói này, sắc mặt của mọi người cũng khá hơn một chút, Tống Nhị Cầu nói, nguyên lai là đi vội vã a, không có chuyện, các ngươi không phải hai người thế này. Tiểu Giang lưu lại, Tôn quản lý ngươi đi về trước đi. Có chuyện gì, chúng ta điện thoại liên lạc. Tôn Hữu Tiền nghe xong, mặt đều nhanh hắc, những này sơn dã đầu nhà quê, như thế cứ như vậy không rõ sự tình đâu. Chẳng lẽ nhất định để ta chỉ ra trợn nhìn mới được a? Bên trên Đàm Cử Quốc, cười ha hả nhìn xem một màn này, Tôn Hữu Tiền có chủ ý gì, Đàm Cử Quốc đương nhiên minh bạch. Bất quá hắn cũng không nói ra, ngay tại bên cạnh cười ha hả nhìn xem. Gặp Tôn Hữu Tiền có chút kinh ngạc, Sông Hướng Vĩ vội vàng nói, mấy vị, Tôn quản lý là căn cứ nghiêm túc phụ trách thái độ, theo tới, máy móc không có bảo đảm vận hành trước đó, làm sao có thể cứ như vậy rời đi đâu. Đương nhiên, ta lưu lại cũng được, bất quá máy móc dù sao chỉ là thanh toán tiền đặt cọc. Chư vị khả năng không biết, chúng ta Sông Vĩnh máy gặt đập liên hợp nhà máy là dân doanh gia tộc xí nghiệp. Tôn quản lý tại Tôn gia cũng là nhất đẳng nhân vật, tại ta máy gặt đập liên hợp nhà máy đây chính là nói cái gì là cái gì, đừng nhìn các ngươi lấy được một tay giá cả, nhưng là chỉ cần Tôn quản lý cao hứng, giá tiền này vẫn phải có nói. Lời này vừa nói ra, Tôn Hữu Tiền có chút ngẩng đầu lên, cười ha hả nói, Tiểu Giang a, cái này cũng không thể nói như vậy. Xí nghiệp dù sao cũng là xí nghiệp, ta làm xí nghiệp quản lý, chỉ có thể tuân thủ điều lệ làm việc, há có thể nói cái gì là cái gì. Nếu không không lộn xộn rồi sao? Song Hướng Vĩ liên tục gật đầu, một bộ khiêm tốn thụ giáo bộ dáng nói, vâng vâng vâng. Quản lý nói đúng lắm, Tôn Hữu Tiền lúc này mới nhìn về phía Đàm Cử Quốc, Tống Nhị Cẩu bọn người, một bộ lãnh đạo phái đoàn 10 phần tư thế nói, chư vị, đừng nghe Tiểu Giang nói bậy, tại hạ cũng chính là giúp trong nhà nhìn xem chàng tử mà thôi, đương nhiên, nếu như duyên phận đến rồi, ta cũng có thể giúp đại gia nói lên hai câu, chỉ cần hợp quy hợp lý, giảm một chút vẫn là không có vấn đề. Dù sao, nông dân huynh đệ lời ít tiền cũng không dễ dàng a. Đám người nghe xong, nhìn nhìn lại Tôn Hữu Tiền kia phái đoàn, lập tức có loại mắt trợn trắng xúc động. Còn tưởng rằng bao lớn cái quan, nguyên lai chính là cái mua máy móc xưởng quản lý. Nhất chỉ thôn thôn dân không có ai đi nghĩ quá nhiều cong cong lượn quanh, tại trong mắt mọi người, ta xuất tiền mua ngươi đồ vật, ta mới là đại gia. Lão tử không cao hứng rồi, trực tiếp mua nhà khác đi, tiền là của ta, ngươi còn có thể đoạt thế nào. Đến mức giá cả, nhất chỉ thôn thôn dân cũng chưa hề không nghĩ tới tham tiện nghi, chỉ cần là giá thị trường, đại gia có thể tiếp nhận giá cả, cái kia hoa liền hoa. Ai cũng sẽ không vì rồi tiết kiệm một chút tiền, đi đập ai mông ngựa, gánh không nổi người kia. Thế là, Tôn Hữu Tiền ngửa đầu, chờ đợi lấy những người khác nịnh nọt hai câu mông ngựa. Kết quả, chờ rồi nửa ngày, quét mắt một vòng bốn phía, các thôn dân đều quay người, nhìn về phía hòa thượng kia. Tôn Hữu Tiền lập tức cương ngay tại chỗ, mặt mũi tràn đầy viết ghép xấu hổ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, những thôn dân này vậy mà như thế không lên đường, có thể tiết kiệm tiền đều không tỉnh. Những người này có phải hay không ngốc, thế giới này làm sao còn có dạng này đồ đần, nói hai câu mềm lời nói, khó như vậy à. Bất quá chính như các thôn dân suy nghĩ như vậy, Tôn Hữu Tiền lại như bức, cũng là trong công ty như bức, đến nơi này, người ta chim ngươi, ngươi là quản lý. Người ta mặc xác ngươi, ngươi chẳng phải là cái gì. Chọc giận người ta không mua, ngươi có thể sao thế. Tôn Hữu Tiền chỉ có thể ngượng ngùng vội ho một tiếng, che lấp bối rối của mình. Nhìn xem thôn dân, nhìn nhìn lại phương chính, trong lòng một bụng tức giận, hòa thượng này liền đẹp mắt như vậy à. Ta một cái có thể mang đến lợi ích quản lý các ngươi mặc kệ, liền nhìn một tên hòa thượng. Thật sự là XXX cho rồi, một đám thổ lão mạo, một đám dế nhũi. Song Hướng Vĩ gặp Tôn Hữu Tiền kinh ngạc, vội vàng nói tránh đi, Tôn quản lý, ngươi nói trận đấu này ai có thể thắng. Hòa thượng kia cũng quá không nhanh không chậm đi, người khác cũng bắt đầu rồi, hắn còn tại kia lắc lư, không phải là giả vờ giả vịt đi. Giả vờ giả vịt liền giả vờ giả vịt đi, nhìn hắn bạch bạch tỉnh tỉnh, đoán chừng liền liêm đao cũng sẽ không dùng. Trận đấu này nếu là hắn có thể thắng, ta đầu hái xuống cho hắn làm cái bô. Tôn Hữu Tiền đầy bụng tức giận, thuận miệng nói câu ngoan thoại, phát tiết một chút. Nhưng mà, hắn nhưng lại không biết hòa thượng này tại nhất chỉ thôn địa vị. Lời này vừa nói ra, liền nghe một cái manh manh đát thanh âm ở phía dưới truyền đến, Tống thúc thúc, vị này thúc thúc nói, nếu là Phương Chính ca ca có thể thắng, hắn đem đầu hái xuống làm cái bô. Tống thúc thúc, cái bô là cái gì a? Thanh âm này một vang đứng lên, Song Hướng Vĩ cùng Tôn Hữu Tiền đồng thời cương ngay tại chỗ, lời này vụng trộm nói còn chưa tính, nói ra, đây không phải ở không đi gây sự a? Hai người làm sao cũng không nghĩ tới, cái này manh manh đát tiểu nha đầu vậy mà giọng như thế lớn. Nói chuyện chính là manh manh, lúc này, cái khác lớn một chút hài tử đều đi học rồi, cũng liền manh manh mỗi ngày đi theo Tôn Tiền Trình ở trong thôn, lại nhỏ chính là Dương Hoa nhà vừa sinh hạ hai đứa bé rồi. Còn giọng, từ nhỏ tại vườn rau bên trong chạy, bốn phía chào côn trùng cho ăn gà con manh manh, sớm đã thành thói quen trên mặt đất hình khoáng đạt địa phương nói chuyện, thanh âm không lớn điểm, người ta cũng nghe không đến a. Manh manh cái này một cuống họng, đám người tới tấp nhìn lại, Tống Nhị Cẩu sờ sờ manh manh cái đầu nhỏ, sau đó trợn nhìn Tôn Hữu Tiền một cái nói, Tôn quản lý, đây chính là ngươi nói a, nếu bị thua, chính ngươi đem đầu vặn xuống tới cho Phương Chính trụ trì làm cái bô. Nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn cửu đỉnh, sau đó nói khẽ với manh manh nói, cái bô chính là ân, chính là gà con nhìn nước địa phương. Manh manh một mặt mê mang, gà con nhìn nước địa phương. Kia là địa phương nào? Cá hồ a. Đám người nghe xong, tập thể cho Tống Nhị Cẩu một cái liếc mắt, tên khốn này đồ chơi, trong đầu đựng những thứ gì? Lời nói này bọn hắn vậy mà không lời phản bác, còn các nữ nhân thì đỏ bừng cả khuôn mặt, còn kém tiến lên mắng lên đại lưu manh rồi. Bị người đuổi theo hỏi, Tôn Hữu Tiền vì mặt mũi, cứng lên cổ nói, so liền so. Chỉ cần các ngươi không nhường, Tống Nhị Cẩu nhún nhún vai nói, yên tâm, khẳng định không nhường. Cho cười, thua bọn hắn lại không tổn thất cái gì, chơi thôi. Tôn Hữu Tiền một cỗ hỏa khí đi lên, trực tiếp ứng chiến, cũng quên làm cho đối phương thêm tiền đánh cược. Phương Chính nhưng không biết bên kia đang đặt cược, hắn ngay tại kia quơ rồi liêm đao, cho con khỉ, Hồng Hài Nhi làm mẫu đâu, nhìn kỹ, chính là như thế thu hoạch lúa nước, một hồi. Ân, con khỉ, người chú ý một chút, đừng cắt đả thương chính mình. Sư phụ, ngươi liền không quan tâm một chút ta à? Hồng Hải Nhi ủy khuất mà hỏi. Phương Chính nhìn xem Hồng Hải Nhi, nhéo nhéo Hồng Hải Nhi mặt, lại dùng liêm đao tại Hồng Hải Nhi trên cánh tay mài mài, sau đó nói, ngươi da dày thịt béo, tùy tiện chơi đi. Đừng ngã sắp xuống rồi, ăn bùn liền tốt. Chương 668, không vào nước bùn. Hồng Hải Nhi hai mắt lưng tròng, hắn thật là tặc ngốc này đồ đệ a. Cái này đãi ngộ cũng chênh lệch nhiều lắm đi. Con khỉ tại bên cạnh cười trộm, Phương Chính vỗ bàn tay một cái nói, được rồi, nên nói đều nói rồi, lên đi. Bật hết hỏa lực, thắng kia máy móc. Phương Chính tiếng nói mới rơi, Hồng Hải Nhi vèo nhảy ra ngoài, ba chít chít một tiếng, một cước nha tử đạp ở trên mặt đất bên trong, tóe lên một mảnh bùn, sau đó con hàng này vui chơi giống như bắt đầu chạy loạn nhảy loạn, đi đến cái nào tung tóe đến đâu. Con khỉ gặp đây, quả quyết cách xa hắn một chút, đem quần vẩy đến tối cao, cẩn thận từng ly từng tí, chậm rãi dẫm vào bùn bên trong, bảo đảm quần áo sẽ không bị bùn làm bẩn. Khi hắn an ổn đứng tại vũng bùn bên trong về sau, hài lòng cười. Nhưng mà sau một khắc, một cái vui sướng thân ảnh chạy tới, sư huynh, người tốt. Ba chít chít, bùn nhão loạn tung tóe. Con khỉ nhìn xem trên người bùn điểm, một mặt bình tĩnh, yên lặng lau đi, miệng bên trong niệm lên hắn tự sáng tạo thanh tâm chú, Tịnh Chân là cái kẻ ngu, thông minh con khỉ không tính toán với hắn, Tịnh Chân là cái kẻ ngu. Sư huynh, Hồng Hải Nhi thanh âm truyền đến, con khỉ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Hồng Hải Nhi quay người, vểnh lên cái mông, đột nhiên đứng dậy, vung tay, hét lớn, ăn ta một chiêu, pháo bùn. Ba, con khỉ trên thân khét một đoàn đại bùn, như thế đại nhất đoàn, làm sao xoa đều lau không khô tịnh, con khỉ cúi đầu nhìn xem bẩn thỉu quần áo, trong mắt có hỏa diễm đang thiêu đốt. Mặc dù con khỉ luôn luôn biểu hiện một bộ đối cái gì đều không quan tâm, một loại siêu nhiên cảm giác. Nhưng là cái này tăng y hắn nhưng là 10 điểm bảo bối, đây là hắn bái sư về sau, Phương Chính ban cho hắn. Cái này tăng y mặc dù cũ nát, nhưng lại là hắn duy nhất một kiện tăng y, cũng là hắn trọng yếu nhất bảo bối. Bình thường bẩn một chút cũng sẽ tranh thủ thời gian rửa sạch sẽ, bây giờ lại bị quăng như thế đại đoàn bùn. Thật sự là Tịnh Chân có thể chịu, con khỉ không thể nhịn, con khỉ không phát huy, quên hắn năm đó một khỉ pha trộn Bạch Vân Tự trên dưới không được an bình thời gian rồi sao. Con khỉ yên lặng trở lại trên bờ, thoát tăng y, sau đó lắc lắc cánh tay, đối Hồng Hải Nhi nhếch miệng cười một tiếng, sau một khắc vọt xuống dưới, ỉ vào tay dài, chảo bùn không cần xoay người, buông tay liền có thể đến, vung lên đến liền có thể ném ra đi. Trong lúc nhất thời phẫn nộ con khỉ biến thành bùn cơ quan pháo, truy Hồng Hải Nhi luồn lên nhảy xuống, hai tên ra hỏa không bao lâu liền biến thành tượng đất. Đối với hai cái này bất tranh khí đổ đệ, Phương Chính cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn xem trên bờ cười nở hoa nam hài, nữ hài, Phương Chính từ bỏ rồi thu thập hai cái này bại hoại môn phong hỗn đản suy nghĩ, yên lặng ở trong lòng cho bọn hắn nhớ một khoản, chờ thu được về lại tính. Nguyên bản Chu Tử Thiện bọn người còn đối Phương Chính mấy người báo một chút xíu hy vọng. Kết quả vừa nhìn thấy hai cái này đệ tử như thế không đáng tin cậy, nhìn nhìn lại một mực còn không có xuống giường, đứng tại kia xem náo nhiệt trắng nõn hòa thượng, triệt để đối hòa thượng không ôm hy vọng. Năm người ra tốc thu hoạch tốc độ, mặc dù biết rõ lần này tỉ thí nhất định phải thua, nhưng là vẫn ra tốc làm đứng lên. Đồng thời Chu Tử Thiện kêu lên, Phương Chính trụ trì, trận đấu này không thể đáp ứng a, chúng ta không sánh bằng máy móc. Phương Chính lắc đầu nói, thí chủ, ta tin các ngươi. Chu Tử Thiện sững sờ. Nhìn xem Phương Chính kia một mặt nụ cười ấm áp, trong mắt không có làm ra vẻ, cũng không có đồng tình, chỉ có một mặt nghiêm túc, tôn kính cùng tán đồng. Nhìn đến đây, Chu Tử Thiện tâm một trận mỏi như, mũi đều đi theo chua, một đường từ Tây Bắc đi đến Hoa Bắc, lại đến Đông Bắc, hắn đều không nhớ rõ chính mình thấy qua nhiều ít xem thường. Coi như chịu thuê bọn hắn cố chủ, hoặc là đồng tình, hoặc là xem thường bọn hắn, mà tôn trọng, nhận đồng lại là một cái đều không có. Chu Tử Thiện thậm chí đều nhanh quên đi bị người nhận đồng cảm giác là dạng gì rồi, đột nhiên bị Phương Chính như thế đối đãi, trong lòng ấm áp. Lúc này Chu Tử Uyên đột nhiên mở miệng nói, Phương Chính trụ trì, cha ta nói qua, kẻ sĩ chết vì tri kỷ. Ta không có trải qua cái gì học, nhưng là câu nói này một mực cái trong lòng ta. Ngươi tôn trọng chúng ta cũng tôn trọng ngươi. Chúng ta có thể làm chính là đem hết toàn lực đi thắng. Chu Tử Hằng nói, Phương Chính trụ trì, ngươi không cần xuống tới, ở bên cạnh nhìn là được, chúng ta có thể làm. Nghe những lời này, Phương Chính trong lòng cũng là ấm áp, thế nhân vốn là như thế, đối người tốt vì thiện, đáp lại người tự nhiên cũng là thiện. Phương Chính tôn trọng Chu Tử Thiện bọn người, Chu Tử Thiện bọn người có lẽ không có gì có thể hồi báo, nhưng là ngàn vàng khó mua hứa một lời, huống chi còn là mấy người hứa hẹn. Phương Chính hai tay chập lại nói, A-di-đà Phật, chúng thí chủ, tranh tài vừa mới bắt đầu, ai thắng ai thua còn không có định đâu. Bần tăng đến vậy, nghe được Phương Chính lời này, Chu Tử Thiện bọn người không muốn đả kích Phương Chính. Nhưng là bọn hắn giống như máy móc đánh qua quá nhiều giao cho, máy móc mạnh bao nhiêu, bọn hắn rất rõ. Chỉ bằng cho bọn hắn mượn 5 cái, lại thêm rõ ràng không đáng tin cậy Phương Chính, hai cái chơi bùn tiểu hài cùng con khỉ. cái này căn bản là một trận không có khả năng thắng tranh tài. Theo bọn hắn nghĩ, Phương Chính đây là một trận tất thua đánh cược, vì cho bọn hắn tranh mặt mũi, tặng không tiền đặt cược đánh cược, trong lòng bọn họ cảm kích, bọn hắn nguyện ý vì Phương Chính đem hết toàn lực, nhưng là... làm không được a, bọn hắn không nói ra, nhưng là Phương Chính cũng có thể nhìn ra. Bất quá tranh tài chính là tranh tài có thể thua, nhưng là sĩ khí không thể thua. Huống chi, trận đấu này thật đúng là không nhất định ai thua ai thắng đâu. Nhìn thấy Phương Chính cứ như vậy đi hướng vũng bùn đường sông bên trong, một mực không có lên tiếng Âm Thanh Thẩm Ái Gia rốt cuộc nhịn không được, nói, Phương Chính chủ trì, y phục của ngươi trắng như vậy tịnh, không thích hợp làm việc nhà nông, nhanh đừng xuống tới rồi. Dưới cái nhìn của nàng, Phương Chính quần áo quá đẹp, vẫn là cổ đại kiểu dáng, xem xét liền có giá trị không nhỏ. Dạng này trắng noãn quần áo, đi vào bùn bên trong làm việc nhà nông, đơn giản quá bại gia. Phương Chính bỏ được, nàng đều giúp đỡ đau lòng, không chỉ là Thẩm Ái Gia, Chu Tử Thiện bọn người đồng dạng có chút đau lòng, bọn hắn làm việc nhà nông đều mặc quần áo cũ rách, hòa thượng này không khỏi cũng quá bỏ được đi. Nhưng mà Phương Chính tựa hồ căn bản không có trả lời ý tứ, mà là một mặt mỉm cười đi vào vũng bùn, sau một khắc ánh mắt mọi người đều ngưng trệ. Một mặt không thể tưởng tượng nổi, chỉ gặp Phương Chính chân vậy mà không có vào vũng bùn, mà là nhẹ nhàng dẫm lên trên, căn bản không có chìm xuống. Cái này, Chu Tử Thiện, Chu Tử Uyên, Chu Tử Hằng, Thẩm Ái Gia, Mã Tĩnh như tập thể trợn tròn mắt, đây cũng quá giật a. Cái này đường sông vừa bị thả nước, nước bùn 10 điểm vũng bùn, liền như vậy tiểu con sóc đều rơi vào tới, một cái trưởng thành vậy mà không có rơi vào đi. Cái này, chẳng lẽ Phương Chính trụ trì dẫm địa phương so sánh cứng rắn. Phía dưới có thạch đầu, mấy người như thế đáp lại chính mình. Lúc này, Phương Chính nhấc chân đi ra bước thứ hai, vẫn không có chìm xuống ý tứ, bước thứ ba, bước thứ tư. Mấy người nhìn chòng chọc vào Phương Chính dưới lòng bàn chân. Ưng ực, không biết là ai nuốt ngụm nước bọt, đại gia nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt không thể tưởng tượng nổi. Chương 669, diễn kỹ phá Trần thôn trưởng. Phương Chính gặp đây, cũng không giải thích, mấy người cũng không có hỏi, bất quá mấy người làm việc tốc độ rõ ràng tăng nhanh, đối với thắng lợi cũng không tiếp tục là tuyệt vọng, mà là nhiều hơn mấy phần hy vọng, có lẽ bọn hắn cũng hy vọng cái này không vào nước bùn hòa thượng, có thể sáng tạo kỳ tích ha. Phương Chính gặp đây, trong lòng đã hài lòng, thắng thua còn lâu mới có được tín niệm trọng yếu. Tịnh tâm, tịnh chân, đừng làm rộn, tranh thủ thời gian thu hoạch lúa mạch, cũng đừng bại bởi rồi máy móc. Phương Chính cười nói, Hồng Hài Nhi nghe xong, ngây ra một lúc, con khỉ thì lập tức cầm qua liêm đao, dường như bùn đen người, chạy tới, ra dáng học Chu Tử Thiện đám người động tác bắt đầu thu hoạch lúa nước. Chu Tử Thiện bọn người không nghĩ tới cái con khỉ này vậy mà như thế thông linh tính, vậy mà thật sẽ thu hoạch lúa nước, mặc dù kỹ thuật không quá thành thạo, nhưng là nó thật sự là tại làm. Lúc này thêm một người nhiều một phần lực, mấy người tự nhiên cao hứng. Ngay tại Phương Chính chuẩn bị động thủ thời điểm, Vương Hữu Quý chạy tới. Giá cả đã đặt xong, đều đồng ý ta nói giá. Đúng, cuộc thi đấu này các ngươi đến thêm chút sức rồi. Vương Hữu Quý đem Tôn Hữu Tiền tình huống nói một lần, sau đó tức giận nói, lúc đầu thật có ý tứ một lần chơi đùa, bị gia hỏa này pha trộn thành cái dạng này. Hắn thật sự định độc, thua, liền đầu vặn xuống tới làm cái bô. Phương Chính hỏi, đúng vậy à, Vương Hữu Quý nói, Phương Chính lông mày nhướng lên. Xa xa mở ra tuệ nhãn nhìn về phía Tôn Hữu Tiền, chỉ gặp Tôn Hữu Tiền trên thân một đoàn hắc khí hóa thành tiền tài, hiển nhiên gia hỏa này mặc dù không có đã làm gì giết người cướp của sự tình, nhưng cũng không ít kiếm hắc tâm tiền. Nhìn đến đây, Phương Chính trong lòng có dự định, nếu là người tốt, hắn cũng không để ý chỉ đùa một chút. Nhưng là hiện tại a, Phương Chính nói, thí chủ, đầu vặn xuống tới coi như xong. Chúng ta chùa triền không thiếu cái bô, nếu như hắn máy móc thua, nhưng hắn lại cho chúng ta một đài máy gặt đập liên hợp, giấy trắng mực đen cùng hắn ký lên. A, cái này, Phương Chính trụ trì, hắn mặc dù mù pha trộn, bất quá cũng chính là thuận miệng nói. Thật nếu bị thua, chúng ta cũng không có khả năng muốn đầu của hắn. Nhưng là người kiểu nói này, vậy coi như thành thật đánh cược rồi. Vương Hữu Quý có chút lo lắng, một khi thành thật đánh cược, chúng ta bên này thua, làm sao xử lý? Phương Chính nói, chúng ta bên này thua không được, ách, thua không được. Vương Hữu Quý không hiểu nhìn xem Phương Chính, người ta đây chính là máy móc, nhân lực lại như bức, có thể sánh được máy móc. Phương Chính tại Vương Hữu Quý bên tai thấp giọng nói vài câu, Vương Hữu Quý con mắt lập tức sáng lên, ha ha cười nói, thành. Ta đã hiểu, ha ha. Nói xong, Vương Hữu Quý hấp tấp chạy, đã có kế hoạch, Phương Chính tự nhiên không vội mà động thủ. Mà là thoải mái nhàn nhã tại kia đối lấy không khí vung vẩy liêm đao, phảng phất tại làm nóng người, lại hình như căn bản sẽ không thu hoạch lúa nước. Nơi xa, Tôn Hữu Tiền đám người góc độ tại Phương Chính nhảy xuống đường sông về sau, liền không nhìn thấy chân rồi, chỉ có thể nhìn thấy Phương Chính nửa người trên, tự nhiên không biết Phương Chính vậy mà tung bay ở bùn nhão bên trên, cũng không nghĩ nhiều. Tôn Hữu Tiền gặp con khỉ thật làm việc, bĩu môi nói cái con khỉ này vẫn rất có linh tính, đáng tiếc, con khỉ chính là con khỉ, nhiều một con khỉ có thể lớn bao nhiêu tác dụng. Còn không phải muốn thua. Sông Hướng Vĩ liếc qua Thu Hoạch Cơ, nhìn nhìn lại thôn dân, vẫn là không yên lòng, chạy tới giống như Dương Hoa nói cái gì. Dương Hoa mặc dù có chút khó chịu, bất quá vẫn là nhường Dương Bình đi xuống, Sông Hướng Vĩ ngồi ở bên cạnh. Hiển nhiên, Sông Hướng Vĩ đây là tới giám sát tới, sợ Dương Hoa nhường. Thấy cảnh này, Tôn Hữu Tiền càng có niềm tin rồi, đồng thời cho Sông Hướng Vĩ một cái khen ngợi ánh mắt, cười ha hả nói, xem ra, ta đầu này xem như bảo vệ, hòa thượng này bữa cơm này là mời định. Nguyên bản đại gia còn ngóng trông ăn Phương Chính một bữa cơm, nhưng là có rồi Tôn Hữu Tiền như thế một pha trộn, lập tức từng cái đều yên lặng đứng ở Phương Chính bên này, bất kể nói thế nào, Phương Chính là người một nhà. Từng cái ngóng trông Phương Chính bên kia có thể nghịch thiên thắng được tới. Bất quá nhìn nhìn lại cái kia sắt thép cự thú, trong lòng mọi người cũng minh bạch, nhân lực lợi hại hơn nữa, há có thể cùng máy móc so. Trận đấu này, từ vừa mới bắt đầu, kết cục liền đã định. Bọn hắn cũng chỉ có thể về mặt tình cảm ủng hộ Phương Chính rồi. Tôn Hữu Tiền đang đắc ý đâu, bên kia Phương Chính vừa vặn cùng Vương Hữu Quý nói cái gì, sau đó liền hư không huy vũ hai lần liêm đao, tìm tìm cảm giác. Ha ha, hắn khả năng cũng sẽ không cắt lúa nước. Sông Hướng Vĩ nhìn xem Phương Chính kia nhìn liền rất không chính quy vung vẩy phương thức, theo bản năng cười nói. Tôn Hữu Tiền cũng cười, thu hoạch lúa nước nhìn thật đơn giản, bất quá là liêm đao cắt đứt lúa nước ngạnh mà thôi, nhưng là mọi thứ đều có cái phương pháp, trong này môn đạo nhiều hơn nữa, tay chảo lúa nước vị trí, dưới đao vì đó mà, dùng sức phương hướng các loại, đều rất có giảng cứu. Có phương pháp đã nhanh lại bất lực khí, có phương pháp vừa nát lại tốn sức, thậm chí còn dễ dàng cắt thương chính mình. Hòa thượng này như thế vung vẩy liêm đao, sợ là liền cũng không xuống qua a. Quả nhiên là nhà ấm bên trong đóa hoa, gia châu thổi vang động trời, bản lĩnh thật sự lại là cái rắm cũng không có. Tôn Hữu Tiền nói đến đây đã lười nhác coi lại, chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi một hồi, chờ tranh tài kết thúc, vô luận như thế nào, cho dù là mua cũng phải làm cái măng chụp kiểu ảnh trở về, tốt xấu không thể bị mất mặt. Đồng thời nắm lấy, như thế đại cái thôn, có phải hay không có thể lại lắc lư, bán đi một hai đài thu hoạch cơ. Đúng lúc này, Vương Hữu Quý tới, giống như Tôn Hữu Tiền nói một lần tranh tài sự tình. Tôn Hữu Tiền nghe Vương Hữu Quý, lập tức phát phì cười rồi, đầu năm nay thật đúng là không có sợ chết, làm gì? Thật sự cho rằng nhân lực có thể làm qua máy móc rồi. Nhân lực nếu có thể làm qua máy móc, đừng nói đưa các ngươi một đài, liền các ngươi hiện tại mua đài này, ta cũng đưa. Chuyện này là thật, Vương Hữu Quý hỏi, coi là thật, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta thua đưa hai người các ngươi đài máy gặt đập liên hợp, các ngươi thua, tính thế nào? Tôn Hữu Tiền hỏi, Vương Hữu Quý hơi chần chờ, phảng phất căn bản không có cân nhắc qua vấn đề này giống như. Tôn Hữu Tiền gặp đây, trong lòng cười lạnh, quả nhiên là thổ lão mạo, đầu óc nóng lên liền muốn khoa tay lập tức, ngay cả mình thua bồi cái gì đều chưa nghĩ ra. Liền chút kế hoạch đều không có, vẫn còn so sánh cái này. Tôn Hữu Tiền khinh miệt nhìn xem Vương Hữu Quý, nói, nếu không như vậy đi, nếu như các ngươi thua, gấp hai giá cả, mua chúng ta máy gặt đập liên hợp, như thế nào? Đừng không hài lòng, ta điều kiện này nhưng so với ta bồi cho các ngươi nhiều hơn rồi. Tôn Hữu Tiền căn bản không nghĩ tới chính mình thất bại, hắn nhà mình máy móc chính mình hiểu rõ, tuyệt đối nghiền ép những cái kia mạch khách. Mà lại, hắn cũng nhìn thấy, Phương Chính hòa thượng kia, con khỉ, tiểu hài tử hoàn toàn chính là người ngoài ngành, tăng thêm bọn hắn, cũng là nhất định phải thua. Đã chắc thắng mua bán, hắn đương nhiên chỉ muốn thúc đẩy, không nghĩ dọa đi Vương Hữu Quý rồi. Nhưng là Tống Nhị Cẩu chờ thôn dân không làm, thôn trưởng, người thế nào có thể trải qua máy móc đâu? Cái này đánh cược có chút lớn rồi. Đúng vậy a thôn trưởng, không thể cược a. Cái này căn bản không phải cược, đây là cho hắn đưa tiền a. Nghe lời của thôn dân, Tôn Hữu Tiền thật đúng là có chút lo lắng Vương Hữu Quý sợ, không cùng hắn cược, trong mắt quay tròn chuyển, móc bóp ra, đếm ra một vạn khối tiền đặt ở trước mặt nói, không nói những cái khác, nếu như thôn trưởng đồng ý, chúng ta hiện tại giấy trắng mực đen viết xuống, cái này một vạn khối tiền, chính là ta thả cái này tiền thế chấp. Nhưng là các thôn dân y nguyên không thèm chịu nể mặt mũi. Đây chính là tất thua cục diện, ai đánh cược với ngươi a? Tôn Hữu Tiền nhìn chằm chằm Vương Hữu Quý, rốt cục Vương Hữu Quý thở dài một tiếng, vỗ vỗ Tôn Hữu Tiền bả vai. Tôn Hữu Tiền tâm lập tức ngã vào thung lũng, đây là đến miệng con vịt phải bay a. Kết quả Vương Hữu Quý nói, được, cược, ta cái này vừa vặn có giấy cùng bút, chúng ta ghi đi. Chương 670, đại triệu hoán thuật. Thế là Vương Hữu Quý bút tẩu long xà xoát xoát viết xuống hai bên ước định đổ ước, cuối cùng ký tên đồng ý, giao cho Tôn Hữu Tiền. Tôn Hữu Tiền nhìn xem Vương Hữu Quý, phảng phất cái gì cũng tốt giống chuẩn bị xong bộ dáng, ký tên lại như thế quả quyết, lập tức có chút hư rồi, chẳng lẽ đó là cái hố. Thế nhưng là nhìn kỹ một chút điều khoản, có vẻ như không có gì lỗ thủng a. Làm sao Tôn quản lý, người không nghĩ ký? Vương Hữu Quý gặp Tôn Hữu Tiền chậm chạp không viết, liền hỏi. Tôn Hữu Tiền thổi nửa ngày như bức, lúc này nếu là không ký, cảm giác chính mình cũng không mặt mũi trở về. Nhìn xem nhà mình đại máy móc, nhìn nhìn lại thằng ngốc kia đồng dạng hòa thượng, cùng một đám thổ lão mạo nông dân, tâm đạo, không tin ta máy móc làm bất quá bọn hắn. Thế là Tôn Hữu Tiền nói, ta có một cái yêu cầu, hai bên đồng thời thu hoạch, hẳn lúc một giờ, ai thu hoạch diện tích lớn, người nào thắng. Còn có, máy móc nhất định phải ta cùng Giang Chiêu Vĩ đến thao tác. Còn có, tiền đặt cược bên trong đến tăng thêm cực phẩm hàn trúc măng 10 cân. Tống Nhị Cẩu bọn người nghe xong, lập tức trong lòng run lên, nguyên bản Vương Hữu Quý ký hợp đồng thời điểm, bọn hắn còn muốn lấy nhường Dương Hoa vụng trộm nhường đâu, hiện tại xem ra, đối phương rất khôn khéo, nghĩ đến điểm này rồi. Có rồi đầu này, liền Tống Nhị Cẩu bọn hắn cũng không biết, phía bên mình hy vọng thắng lợi ở đâu rồi. Còn hàn trúc măng, đại gia ngược lại không lo lắng, chỉ cần bọn hắn đi muốn, Phương Chính khẳng định sẽ cho. Chỉ là bọn hắn thua cũng không cam chịu tâm a. Kết quả Vương Hữu Quý vậy mà đỉnh lấy tất cả mọi người áp lực, gật đầu đáp ứng. Tống Nhị Cẩu bọn người che mặt, đã không có cách nào lại nhìn tiếp, bọn hắn cũng nghĩ không ra, một mực rất tinh minh Vương Hữu Quý thế nào liền phạm lên hồ đồ rồi. Nếu không phải hiểu rất rõ Vương Hữu Quý làm người, bọn hắn thậm chí hoài nghi Vương Hữu Quý cùng đối phương liên hợp lại hố nhà mình thôn tài sản rồi. Tôn Hữu Tiền gặp Vương Hữu Quý gật đầu, quả quyết tăng thêm cái này hai cái, sau đó cười ha ha bên trong, ký xuống tên của mình. Đến tận đây, hợp đồng thành lập. Tôn Hữu Tiền ngẩng đầu liền cười nói, Vương thôn trưởng, người vẫn là trở về chuẩn bị tiền đi. Loại kia bùn nhão trồng bên trong lúa nước, liền xem như thuần thục công nhân một ngày có thể thu cắt một mẫu đất cũng không tệ rồi, cho ăn bể bụng một mẫu nửa, ta trước đó nói hai mẫu đất đều là cho bọn hắn để lối thoát rồi. Nhưng là ta cái này máy móc, tại loại này đất bằng bài tập, một ngày trăm mẫu không đáng kể. Các ngươi nhất định phải thua. Tôn Hữu Tiền nhìn xem Vương Hữu Quý, muốn xem chuyện Tiếu Lâm. Kết quả Vương Hữu Quý một tay lấy cái kia một phần hợp đồng đoạt tới, giao cho Đàm Cử Quốc, sau đó ha ha cười nói, Tôn quản lý, người nói rất có lý, bất quá không có so qua làm sao biết thắng thua. Cái này còn dùng so. Tôn Hữu Tiền ngạc nhiên, không hiểu rõ Vương Hữu Quý trong hồ lô muốn làm cái gì. Sư phụ, người giống như Vương Hữu Quý thí chủ nói cái gì a? Hắn làm sao như vậy vui vẻ, người sẽ không tính toán để cho ta dùng thần thông a? Nếu là dùng thần thông, điểm ấy địa, mấy giây giải quyết. Hồng Hải Nhi tò mò hỏi, con khỉ, độc lang cũng bu lại. Phương Chính cười nói, lần này vi sư không cần thần thông của ngươi, mà là dùng phàm nhân thần thông. Phàm nhân thần thông, Hồng Hải Nhi ngạc nhiên, phàm nhân có thần thông a? Biết thần thông a? Sau đó Hồng Hải Nhi đột nhiên nhớ ra cái gì đó, phàm nhân thần thông. Phương Chính dùng qua, nghĩ tới đây, Hồng Hải Nhi cười, con khỉ cũng cười, độc lang miệng rộng hở ra nói, ta liền biết. Sư phụ chắc chắn sẽ không thua thiệt, ha ha. Có người muốn làm quần cộc, đông, Phương Chính đưa tay chính là một cái bạo lật, văn minh một chút. Tốt, ha ha, có người muốn làm quần lót, Hồng Hải Nhi nhu thuận gật đầu, sau đó tiếp tục cười. Phương Chính, bên kia Tôn Hữu Tiền nhìn xem Vương Hữu Quý đi rồi, đồng thời thông chi Tôn Hữu Tiền sau một giờ đúng giờ mở so. Tôn Hữu Tiền cười, được, ta chờ ngươi. Mấy phút sau, Tống Nhị Cẩu tiếp vào một đầu tin nhắn, ai nha, trong nhà heo mẹ náo loạn, ta đi trước. Nhà ta gà mái đẻ trứng, manh manh, đi, về nhà. Tôn Tiền Trình đi, ta phải trở về cho gà ăn rồi. Lại có người đi, Tôn Hữu Tiền cũng không để ý, hắn chỉ để ý tranh tài thắng thua, đến mức những người này, thích đi, đi thôi. Sau một tiếng, Vương Hữu Quý trở về rồi, thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi. Vương thôn trưởng, bắt đầu đi, Tôn Hữu Tiền đã có chút đã đợi không kịp, cơ hội kiếm tiền đến rồi. Tốt, bắt đầu đi, Vương Hữu Quý gật gật đầu, nhìn về phía Phương Chính bên kia. Tôn Hữu Tiền cũng nhìn về phía Phương Chính bên kia, chỉ gặp Phương Chính lại mang theo liêm đao chuẩn bị bắt đầu thu hoạch được. Phương Chính tham dự càng lớn đánh cược sự tình, chủ tử thiện đám người cũng không rõ ràng, nhìn thấy Phương Chính lại đến đây, cũng không có coi ra gì, bọn hắn chỉ muốn nhiều làm chút, chứng minh giá trị của mình, chứng minh chính mình không phải ăn không ngồi rồi. Tôn Hữu Tiền nhìn xem mấy người kia, cười nói, ta phát hiện ta thật quá tàn nhẫn, ha ha. Bất quá ta thích loại này nghiền ép cảm giác, Tiểu Giang, chuẩn bị khởi công, Tôn Hữu Tiền hô to. Giang Chiêu Vĩ cũng là một mặt hưng phấn, một cái chớp mắt ấy muốn kiếm gấp đôi tiền, kiếm bộn rồi. Vui vẻ, Giang Chiêu Vĩ đang chuẩn bị động cơ khí, kết quả mí mắt vừa nhấc, lập tức ngây ngẩn cả người. Chỉ vào nơi xa, kêu lên, quản lý, ngươi mau nhìn. Tôn Hữu Tiền cười mắng, nhìn cái rắm, lái xe, ta muốn nghiền ép bọn hắn. Mặc dù nói như vậy, Tôn Hữu Tiền vẫn là theo bản năng nhìn sang, sau đó trợn tròn mắt. Chỉ gặp một đoàn thôn dân, cua liêm đao, vọt vào ruộng lúa trong đất, sau đó cua liêm đao. Từng mảnh nhỏ lúa nước cứ như vậy bị cắt. Vẹn vẹn một phút, liền bị thu gặt rồi một mảnh. Tôn Hữu Tiền thấy rõ ràng rồi, có vẻ như vừa mới rời đi thôn dân đều ở bên trong. Tôn Hữu Tiền phẫn nộ nhìn về phía Vương Hữu Quý. Vương Hữu Quý buông buông tay, một mặt vô tội nói, thí chủ, người chỉ nói máy móc cùng người so, nhưng là cũng không có nói cùng nhiều ít người so a. Đương nhiên, chúng ta cũng không có hạn chế người đến nhiều ít máy móc. Người có thể hiện tại liền hô bằng gọi hiếu, mở càng nhiều máy móc tới. Tôn Hữu Tiền nghe xong, kém chút một hơi không có đi lên, kém chút một ngụm lão huyết bị biệt xuất đến, tìm máy móc tới. Cái này máy gặt đập liên hợp căn bản chạy không nhanh liền không nói rồi, liền xem như dùng xe kéo, từ Tùng Vũ huyện đến Nhất Chỉ thôn cũng muốn một giờ lộ trình. Nhanh mở cũng muốn 3-40 phút, lại thêm chứa lên xe, dỡ hàng thời gian. Tính thế nào một giờ đều không đến được, chờ khác máy móc tới, món ăn cũng đã lạnh. Nghĩ đến chỗ này, Tôn Hữu Tiền nhìn thoáng qua trong lòng sông thôn dân, hắn đại khái đếm, trọn vẹn hơn 100 người. 12 người một giờ một mẫu đất, hơn 100 người không sai biệt lắm tài giỏi 10 mẫu đất. Hắn máy móc một ngày tài giỏi 120 mẫu tả hữu, bất quá đây là ban ngày 12 giờ công việc hiệu suất. Nói cách khác, một giờ hắn cũng có thể làm 10 mẫu đất. Mà lại, nhìn thôn dân số lượng, tựa hồ cũng không đủ 120 người. Nếu như máy móc lái nhanh một chút, Tôn Hữu Tiền lần nữa thiêu đốt hy vọng, mắng tiểu giang, còn nhìn cái giám a. Lái xe, cho ta nhanh lên mở, công suất mở tối đa, ta muốn để bọn hắn minh bạch, người vĩnh viễn chơi không lại máy móc. Được rồi. Giang Triều Vĩ cũng tính toán một cái bút chướng này, có vẻ như chính mình vẫn là có cơ hội lớn chiến thắng. Chu Tử Thiện bọn người nguyên bản đang làm việc, chợt nghe sau lưng ba chít chít chân dẫm nước bùn thanh âm vang lên liên miên, vừa nghiêng đầu, lập tức giật nảy mình. Chỉ gặp một đám thôn dân cua liêm đao lao đến, nếu không phải xem bọn hắn một cái cười ha hả, Chu Tử Thiện bọn người còn tưởng rằng gặp được xã hội đen sống mái với nhau nữa nha. A Di Đà Phật, thí chủ không nên kinh hoàng, bọn hắn là đến giúp đỡ. Phương Chính nói, huynh đệ chớ khẩn trương, giúp ngươi làm việc, tiền ngươi cái kia cầm nhiều ít cầm bao nhiêu. Chúng ta chính là muốn tranh khẩu khí, đánh ngã kia máy móc. Mọi người cùng nhau, cố lên. Trần Kim cười nói, Chu Tử Thiện nghe xong, trong lòng một trận ấm áp, một đường bắc đến, máy móc mãi mãi cũng so với người hưởng thụ càng nhiều ánh mắt, càng nhiều chú ý, càng nhiều ấm áp. Mà bọn hắn luôn luôn yên lặng bị không để ý tới kia một đám. Chu Tử Thiện chưa hề nghĩ tới, sẽ có một ngày, một đám người chạy tới cùng bọn hắn kề vai chiến đấu. Tràng diện này, nhưng Chu Tử Thiện nhớ tới năm đó vô số mạch khách cùng một chỗ đuổi mạch tràng tràng cảnh, một đám người xông vào ruộng lúa mạch bên trong, cua liêm đao, đổ mồ hôi như mưa, trong tiếng cười, đem một mảnh mênh mông vô bờ mạch biển chinh phục. Tràng diện kia, hiện tại còn rõ mồn một trước mắt, đáng tiếc vật đổi sao rời, năm đó kề vai chiến đấu chiến hữu đã sớm không làm chuyến đi này. Xúc cảnh sinh tình phía dưới, Chu Tử Thiện làm việc càng nhanh nhẹn, càng tốc độ, trên mặt tràn đầy thanh xuân tiếu dung, giờ khắc này, hắn phảng phất trở về quá khứ. Về tới lúc còn trẻ, hận không thể một thanh liêm đao đem toàn bộ ruộng lúa mạch đều quét sạch. Chu Tử Uyên, Thẩm Ái Gia mấy người cũng, chỉ có Chu Tử Hằng không có đuổi kịp thời đại kia, nhưng là cũng cảm thấy nhiều người náo nhiệt, làm việc cũng càng tò mò. Nguyên bản cùng con sóc điên chạy tiểu nha đầu cùng tiểu nam hài cũng ngồi xổm ở đường sông bên trên sườn đất bên trên, hào hứng chính đậm đặc nhìn xem trăm người ngày mùa thu hoạch tràng diện, một bên nhìn một bên cười. Đúng lúc này, một trận motor tiếng oanh minh truyền đến. Trong lòng mọi người siết chặt, biết kia sắt thép quái vật đến rồi. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Giang Chiêu Vĩ mở ra thu hoạch cơ từ đằng xa càng mở càng gần, những nơi đi qua, từng mảnh lúa nước bị lấy đi. Thấy cảnh này, chúng nhân trong lòng siết chặt, cái này máy móc, chung quy là máy móc, quá nhanh. Giang Chiêu Vĩ nhìn xem những thôn dân này, tự tin ngẩng đầu lên, nở nụ cười, phảng phất tại nói các ngươi không được. Sư phụ, thần thông của ngươi sợ là không dùng được rồi. Ngươi không đủ a, cái này máy móc quá nhanh rồi. Hồng Hài Nhi ngẩng đầu nhìn lại, xoa xoa mũi, kết quả trên tay bùn trà sát một mũi, càng lau càng bẩn, dơ. Phương Chính liếc qua phương xa, cười nói, vậy vi sư liền thi triển lợi hại hơn thần thông. Cái gì thần thông? Hồng Hài Nhi ngạc nhiên mà hỏi. Đương nhiên là, đại triệu hoán thuật. Phương Chính nói xong, nhìn về phía thôn phương hướng, chỉ gặp nơi đó lại có một đoàn thôn dân chạy tới. Hồng Hài Nhi kinh ngạc nói, không phải Nhất Chỉ thôn. Hồng Hồ thôn, còn có mấy cái khác thôn. Ta cũng không nghĩ tới Vương Hữu Quý sẽ gọi tới nhiều người như vậy, xem ra chúng ta đại thôn dài vẫn rất có lực hiệu triệu sao, ha ha. Phương Chính cười nói, Phương Chính nhưng lại không biết, Vương Hữu Quý cũng không có như thế lớn lực hiệu triệu, hắn đánh lấy Phương Chính ngụy trang đi hô người, kết quả nghe xong Phương Chính cùng người khác tranh tài cắt lúa nước, cần nhân thủ. Kết quả, một thôn làng không có việc gì làm người đều đến rồi. Chương 671, người nghèo chí không nghèo. Vào thu, mặc dù mọi người đều bề bộn nhiều việc, nhưng là Vương Hữu Quý hứa hẹn rồi, Nhất Chỉ thôn thu hoạch cơ, giúp bọn hắn ngày mùa thu hoạch. Thế là nguyên bản có một ít bận bịu cũng chạy tới. Trong lúc nhất thời, mấy cái thôn dân vào tới, trọn vẹn vài trăm người. Đường sông mặc dù đại, nhưng là vài trăm người hướng bên trong sông lên, một người một bên, hỏa lực vừa mở. bên kia máy gặt đập liên hợp trong nháy mắt tịt ngòi rồi. Giang Chiêu Vĩ ngu ngơ nhìn xem kia một mảng lớn, đếm không hết thôn dân, triệt để mộng bức rồi, ta tào. Bọn gia hỏa này cũng quá không biết xấu hổ đi, vậy mà tìm nhiều người như vậy, đây cũng quá khi dễ máy móc. Xa xa Tôn Hữu Tiền cũng trợn tròn mắt, chỉ vào nơi xa kia mấy trăm người, trợn to tròng mắt nhìn xem Vương Hữu Quý cùng Đàm Cử Quốc nói, cái này. Không phải, các ngươi, quá vô lại đi, Vương Hữu Quý cười ha hả nói, Tôn quản lý, chúng ta cũng không có chơi xấu. Các ngươi máy móc làm sao ngừng, tranh thủ thời gian khởi công đi, bằng không, cần phải thua. Tôn Hữu Tiền trên mặt là lúc trắng lúc xanh, nhẫn nhịn nửa ngày, trực tiếp dậm chân một cái, lại cũng không đoái hoài tới cái gì mặt mũi, trực tiếp mắng, thảo. Cái này vẫn còn so sánh cái rắm a, đó chính là nhận thua đi, Vương Hữu Quý nói, thua thì thua, Tiểu Giang, xuống tới, đi, Tôn Hữu Tiền cũng là lưu manh trực tiếp nhận thua, quay người liền chuẩn bị rời đi. Tôn quản lý, Đỗ Ước còn ở lại chỗ này đâu? Chúng ta máy móc, lúc nào cho a? Còn có, đài này máy móc tiền đặt cọc, có phải hay không cho lui một chút? Vương Hữu Quý cười nói, Tôn Hữu Tiền phất phất tay nói, chuyện này đến chúng ta tiêu thụ điểm tới nói. Nói xong, Tôn Hữu Tiền lên Tiểu Giang xe. Hai người như một làn khói chạy mất dạng. Tôn Hữu Tiền là một khắc đều không nghĩ tại cái này đợi rồi, chờ lâu một phút, hắn đều cảm thấy mình là cái ngu xuẩn. Những người kia nhìn mình ánh mắt, phảng phất là đang giễu cợt hắn là một cái ngu xuẩn giống như. Tôn quản lý, làm sao xử lý? Trở về thật bồi cho bọn hắn một đài thu hoạch cơ a. Giang Chiêu Vĩ không cam lòng hỏi, bồi cái dám? Tôn Hữu Tiền cười lạnh nói, loại này đổ ước quốc gia thế nhưng là không ủng hộ, pháp luật trên cũng không có gì hiệu lực, cho dù có hiệu lực chúng ta cũng không bồi thường, cùng lắm thì chính là thư kiện a. Những này thổ lão mạo, lấy ở đâu tiền cùng chúng ta hao tổn. Cùng ta chơi, ta đùa chơi chết bọn hắn. Đến lúc đó để bọn hắn một phút lấy không được, còn muốn lấy lại tiền. Không hổ là Tôn quản lý, lợi hại. Giang Chiêu Vĩ lập tức vuốt mông ngựa. Tôn Hữu Tiền đắc ý cười. Tôn Hữu Tiền bọn người đi rồi. Dương Hoa lần nữa mở ra máy gặt đập liên hợp, bắt đầu thu hoạch đồng ruộng. Bên kia, đại gia như là đã tới, cũng không có ý định cứ đi như thế. Thế là, mấy trăm người một bên thổi như bức, nói chuyện phiếm đánh cái rắm, giật nhẹ nhạt, một mảng lớn nông nỗi liền bị thu. Phương Chính làm một hồi, phát hiện đi đến cái nào đều là người, còn tổng bị đuổi đi, rơi vào đường cùng chỉ có thể lên bờ một bên đợi đi. Hồng Hài Nhi cũng lui trở về, ngồi xổm ở Phương Chính bên cạnh nói, sư phụ, người cái này đại triệu hoán thuật, như bức. Phương Chính ha ha cười nói, A-di-đà Phật, kia là đương nhiên. A, kia hai cái tiểu gia hỏa làm gì chứ? Phương Chính nói xong, đi hướng rồi ngồi tại đống đất bên trên, xem náo nhiệt tiểu thư đệ hai. Hai cái tiểu gia hỏa nhìn xem trong lòng sông tràng cảnh, một mặt không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn còn là lần đầu tiên phát hiện, cái này trống trải trong ruộng, vậy mà cũng có thể náo nhiệt như vậy. Tại trong trí nhớ của bọn hắn, trong ruộng, hẳn là chỉ có mấy người, riêng phần mình cắm đầu làm việc, rất nặng nề một ngạt, rất nhàm chán, cũng rất mệt mỏi. Nhìn xem đều mệt mỏi, tỷ tỷ, ta nghĩ nhanh lên lớn lên, sau đó cũng giúp mụ mụ bọn hắn đi làm việc. Tiểu Nam Hải nhéo nhéo chính mình tiểu mảnh cánh tay nói. Ừm, chờ đệ đệ trưởng thành, khẳng định so con Hằng thúc thúc còn lợi hại hơn. Tiểu Nha đầu 10 điểm nghiêm túc gật đầu, tại thế giới của bọn hắn bên trong, chỉ biết là làm việc nhà nông nhanh liền lợi hại. Cái khác, bọn hắn không hiểu. Hai cái tiểu gia hỏa vô cùng ước mơ nói, nghĩ đến có thể tìm tới một mảng lớn ruộng lúa mạch có thể cắt, sau đó bọn hắn rất nhanh liền làm xong, kiếm một số tiền lớn. Ừm, chúng ta muốn kiếm nhiều hơn tiền, sau đó liền có thể cho nãi nãi chữa bệnh. Ba ba mụ mụ cũng không cần khổ cực như vậy rồi. Tiểu nữ hài một mặt chờ mong nhìn về phía trước, nói, lần này, ba ba mụ mụ hẳn là có thể kiếm một chút tiền đi, nãi nãi hẳn là có thể mua thuốc đi. Nhất định có thể, cái này có như thế một mảng lớn điền đâu. Tiểu Nam Hài đem hai tay trương mở tối đa, cười ngây ngô. Nguyên bản định tới trêu chọc hai cái tiểu gia hỏa Phương Chính cùng Hồng Hài Nhi nghe nói như thế, đột nhiên cương ngay tại chỗ, hai người nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt đau lòng cùng nghi hoặc. Chu Tử Thiện bọn hắn không phải nói, bọn hắn cố gắng kiếm tiền là vì mua một đài máy gặt đập liên hợp trở thành hiện đại mạch khách a. Làm sao hai đứa bé lại tại nói cho nãi nãi xem bệnh sự tình? Đây là có chuyện gì? Ồ, các ngươi nãi nãi ngã bệnh. Phương Chính thoải mái ngồi ở hai cái tiểu gia hỏa bên người, hắn biết rõ, cùng hai tử ở chung không cần quá đi vòng thêm phần cong, cũng không cần đi coi bọn họ là hài tử, coi như người đồng lứa đi xem liền tốt. Phương Chính sau khi ngồi xuống, hai cái tiểu gia hỏa lập tức khẩn trương một chút. Nhìn xem Phương Chính, đều trầm mặc, không nói. Phương Chính một tay lấy con sóc bắt lại, ôm vào trong ngực, Độc Lang ghé vào Phương Chính sau lưng, Phương Chính thuận thế tựa vào Độc Lang trên thân. Độc Lang hai mắt lật một cái, lại ngửi khi dễ như vậy a. Hắn cũng không phải dựa vào ghế dựa, nhìn xem Phương Chính thoải mái bộ dáng, hai cái tiểu gia hỏa đều toát ra thần sắc hâm mộ. Phương Chính hỏi, vừa mới bần tăng nghe được các ngươi nói lời rồi, sữa của các ngươi sữa ngã bệnh. Hai cái tiểu gia hỏa nhìn nhau, tiểu nữ hài không có lên tiếng âm thanh, tiểu nam hài nghĩ nghĩ sau nói, mẹ ta không cho nói. Nghe nói như thế, Phương Chính lập tức hiểu, xem ra là sự thật. Khó trách Chu Tử Thiện toàn ra xuất động, hơn nữa còn là lão mạch khách, không có khả năng liền một đài máy móc cũng mua không nổi. Xem ra là thật gặp vấn đề kinh tế, mới trọng thao cựu nghiệp, cua liêm đao một đường ngả ra đất nghỉ từ Tây Bắc đi đến Đông Bắc. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính vỗ vỗ tiểu nam hài đầu nói, mụ mụ vì cái gì không cho các ngươi nói sao? Phải biết, nói ra, đại gia có lẽ sẽ giúp các ngươi một tay, cũng có thể nhẹ nhõm chút. Tiểu nam hài đầu lập tức lắc thành trống lúc lắc, nói, mụ mụ nói, chúng ta là có chân người, chúng ta không cầu người. Nói đến đây, tiểu gia hỏa siết chặt nắm đấm, một bộ dáng rất chăm chú nhìn xem Phương Chính, phảng phất Phương Chính đang vũ nhục bọn hắn. Phương Chính thì bị tiểu nam hài lời nói kinh hãi, có tay có chân, không cầu người. Lời nói này đứng lên đơn giản, nhưng là thiên hạ chi đại, lại có bao nhiêu người có thể làm được. Phương Chính mặc dù ra ngoài rất ít, nhưng là mỗi ngày nhìn điện thoại, tin tức cũng không hiếm thấy. Trên đường cái, quá nhiều có tay có chân tứ chi kiện toàn người vẫn còn tại ăn xin, lại hoặc là trong nhà ăn bám, lấy tên đẹp chờ cơ hội, nhưng là trên thực tế đâu. Phương Chính chợt phát hiện, Chu Tử Thiện toàn ra thật không phải là người bình thường. Bọn hắn có đấu trí, bọn hắn chưa hề buông tha hy vọng, bọn hắn một mực tại nỗ lực. Trước đó Phương Chính coi là cố gắng của bọn hắn phương hướng sai rồi, hiện tại xem ra, bọn hắn là không đường có thể đi, biết rõ sai, cũng muốn đi xuống, chí ít, đây là bọn hắn duy nhất có thể bắt lấy hy vọng. Tiểu nữ hài khả năng cảm thấy tiểu nam hài lời nói quá cường ngạnh rồi, nàng dù sao muốn lớn một điểm, lôi kéo đệ đệ, sau đó nhu nhu mà nói, mụ mụ nói, làm người cần nhờ chính mình, không thể dựa vào người khác đồng tình, dựa vào người khác đồng tình, chỉ có thể qua nhất thời, qua không được một thế. Mà lại, chúng ta có tay có chân có thể làm việc, còn chưa tới cầu người, kéo người khác lui lại tình trạng. Nãi nãi cũng nói quốc gia của chúng ta mạnh lên không dễ dàng, có thể cho quốc gia ít thêm chút phiền phức là một điểm, cho nên bọn hắn đều không cho chúng ta nói chúng ta đi ra kiếm tiền là vì cho nãi nãi xem bệnh, chỉ nói là vì mua máy gặt đập liên hợp cải thiện sinh hoạt. Phương Chính nghe vậy, mũi chua chua, con mắt cũng có chút đỏ lên, đồng thời nhìn về phía Chu Tử Thiện, Chu Tử Uyên, Chu Tử Hằng, Thẩm Ái Gia, Chu Tĩnh Như trong ánh mắt cũng nhiều một tia kính nể. Có người bọn hắn cao quý không tại vật chất bên trên, không tại văn hóa bên trên, không ở chỗ ăn nói bên trong nhiều mấy cái cao nhã từ hay ngoại ngữ, cũng không ở chỗ bọn hắn có thể bất loạn ném rác rưởi, không mắng chửi người, mà là ở, bọn hắn có thể hay không tại nghèo túng lúc dùng sống lưng tại chống lên một ngôi nhà đồng thời thủ vững đạo đức ranh giới cuối cùng, bởi vì Phương Chính gặp quá nhiều lấy nghèo vì lý do làm lấy tổn thương người khác chuyện người, bởi vì cái gọi là ta nghèo ta có lý. Kỳ thật loại người này đánh mất làm người căn bản, bởi vậy Phương Chính càng phát ra cảm thấy mấy người này cao lớn. Vuốt vuốt hai cái tiểu gia hỏa đầu nói, các ngươi có một cái tốt nãi nãi hòa hảo mụ mụ, bọn hắn đều là người vĩ đại, bọn hắn nói rất đúng. Các ngươi có năng lực chống đỡ lấy một ngôi nhà, các ngươi không cần người khác bố thí cùng đồng tình. Nghe được Phương Chính nói như vậy, hai cái tiểu gia hỏa ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kiêu ngạo. Mặc dù đây là bọn hắn một đường bắc đến, lần thứ nhất bị người như thế tán dương, nhưng là chỉ cần có người tán thành, bọn hắn liền thỏa mãn. Lòng của bọn hắn rất lớn. Lớn đến nghèo túng như thế y nguyên gánh chịu lấy đạo đức, lòng của bọn hắn rất nhỏ, nho nhỏ một câu tán đồng, bọn hắn liền thỏa mãn. Phương Chính không còn hỏi thăm chuyện cụ thể rồi, mà là ngồi ở kia cùng hai cái tiểu gia hỏa nói chuyện phiếm, trò chuyện khi còn bé chùa chiền sự tình, ở giữa thời điểm con sóc chạy, không bao lâu làm điểm quả dại tới, hai cái tiểu gia hỏa ăn miệng đầy đủ mọi màu sắc, tiếng cười không ngừng. Nguyên bản muốn làm hai ngày công việc, bởi vì nhiều người như vậy gia nhập, buổi trưa liền làm không sai biệt lắm. Cự tuyệt Vương Hữu Quý mời khách chuyện ăn cơm. Tới tấp tản, Phương Chính từng cái cảm tạ, đưa tiễn rồi những người này. Đợi đến Phương Chính, Vương Hữu Quý bọn người bận rộn xong, đưa tiễn rồi người, vừa nghiêng đầu, lại nhìn thấy Thẩm Ái Gia đã nhấc lên nồi sắt nấu nước, cầm một thanh rộng rãi làm mì sợi bỏ vào trong nồi. Phương Chính, Vương Hữu Quý, Đàm Cử Quốc bọn người sững sờ, lập tức chạy tới. Thẩm thí chủ, các ngươi đây là? Phương Chính không hiểu hỏi. Thẩm Ái Gia cười nói, nấu cơm a. Vương Hữu Quý bất đắc dĩ nói, đại muội tử, người cái này không có ý nghĩa rồi. Đến chúng ta nhất chỉ thôn làm việc, đâu còn dùng chính các ngươi nấu cơm. Đi rồi, đi trong làng ăn, ăn tốt, cũng có sức lực nhiều làm việc. Không được, không được, chúng ta mang theo mặt đâu. Chúng ta bên kia quen thuộc ăn mì, ăn không quen cơm. Thẩm Ái Gia lắc đầu liên tục, hai cái tiểu gia hỏa vừa nghe đến có ăn ngon, khẩn trương lôi kéo phụ mẫu quần áo, một mặt khát vọng, bất quá cuối cùng không nói gì. Hiển nhiên sợ nói, bị đánh. Chương 672, chân hán tử. Chu Tử Thiện cũng nói, thôn trưởng. Các người mau trở lại đi ăn cơm đi. Chúng ta cái này ăn một miếng là được, còn thừa lại điểm cái đuôi, buổi chiều liền toàn bộ làm xong. Chu Tử Uyên nói, đúng vậy a, thôn trưởng, ngươi xem chúng ta rất tốt, trời cao, đất rộng, ăn dễ chịu. Lại nói, hôm nay cái này cho tới trưa, chúng ta kỳ thật cũng không làm gì. Nói đến đây, Chu Tử Uyên mặt mo có chút đỏ, như thế lớn một mảnh địa, đều bị hỗ trợ giải quyết cho rồi. Hắn hiện tại cũng không biết có nên hay không thu hôm nay tiền công, nếu như thu, cái kia thu bao nhiêu. Hiện tại cái nào có ý tốt lại đi cùng ăn cơm. Nhỏ nhất Chu Tử Hằng không nói chuyện, mắt to cũng đang đánh lấy chuyển, hắn ở độ tuổi này chính là đối ăn được tâm thời điểm, có thể ăn được, ai muốn ăn mì đầu. Bất quá Chu Tử Hằng cuối cùng không nói gì, đây hết thảy, Phương Chính, Phương Hữu Quý, Đàm Cử Quốc đều thấy rõ, Phương Chính muốn nói cái gì, lại bị Đàm Cử Quốc kéo lại, sau đó Đàm Cử Quốc giống như Phương Chính nói cái gì, Phương Chính sững sờ, sau đó cười. Nhìn thấy Vương Hữu Quý cùng Đàm Cử Quốc đi rồi, hai cái tiểu gia hỏa đại trong mắt lóe ra một vòng thất vọng. Ngược lại là Chu Tử Hằng đã thành thói quen, mặc dù có chút ngóng trông, bất quá không có liền không có đi. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên rồi, người ta khách khí một câu, cũng không thể coi là thật đi. Nếu là thật sự đi, người ta không có ý tứ kia, chẳng phải là xấu hổ. Trên đường gặp được mấy lần, hiện tại hắn cũng đã có kinh nghiệm, mặc kệ có hay không, cũng làm không có. Pháp sư, người thế nào còn không thể về ăn cơm được đâu. Chu Tử Hằng đi vào Phương Chính bên người, tò mò hỏi. Phương Chính cười nói, A-di-đà Phật, bần tăng nghĩ tại thí chủ cái này cọ một bữa cơm, được chứ? Chu Tử Hằng sững sờ, chỉ vào nhà mình trong nồi nước dùng quả nước mì sợi nói cái này. Ngươi ăn cái này, Phương Chính cười nói, bần tăng vừa ra người nhà, thực không dám giấu giếm, một năm trước, bần tăng liên hạ một bữa cơm ở đâu cũng không biết đâu. Sau dại đỡ đói, cũng không ăn ít, nghe được Phương Chính cũng là nhà cùng khổ đi ra, Chu Tử Hằng lập tức cùng Phương Chính gần gũi hơn khá nhiều, cười nói, vậy được, cùng một chỗ ăn đi. Ta nói cho ngươi, chúng ta vắt mì này thế nhưng là chúng ta từ Thiểm Tây một đường cõng qua tới, đây là dây lưng mặt, đặc biệt bao ăn no đỉnh đói, ăn no rồi khí lực còn đủ. Chu Tử Hằng liền giống như Phương Chính tại bên cạnh nói chuyện phiếm, hai người đông một câu tây một câu trò chuyện, Chu Tử Hằng phát hiện hòa thượng này cùng trước kia gặp phải hòa thượng thật không giống, không có một chút kiêu ngạo, cũng không có phương ngoại chi nhân hương vị, liền giống như cái nhà bên huynh đệ giống như. Càng trò chuyện càng thoải mái. Pháp sư, ngươi còn trẻ như vậy, cái này xuất ra rồi. Về sau không có ý định kết hôn à nha? Chu Tử Hằng hỏi, Phương Chính cười nói, bần tăng về sau có thể hoàn tục, bất quá muốn nhìn duyên phận, thời cơ đã đến đã đến. Đến là thí chủ, đại ca ngươi, nhị ca đều kết hôn, ngươi chuẩn bị lúc nào kết hôn? Ta à, Chu Tử Hằng sững sờ, sau đó ngửa đầu nằm tại bờ ruộng bên trên, nhìn qua xanh thẳm như rửa trên bầu trời mấy đóa mây trắng nói, ta còn tuổi trẻ, không vội. Phương Chính biết Chu Tử Hằng có chút trái lương tâm rồi, người trẻ tuổi, nào có không nghĩ kết hôn? Hắn nói như vậy, không phải không vội, mà là không thể đi. Quả nhiên, Chu Tử Hằng bắt đầu kể khổ rồi, pháp sư, ngươi là không biết ha, chúng ta kia tuy nghèo nhưng là cưới lão bà có thể khó đây, lễ hỏi, phòng ở cái gì một bộ xuống tới. Ai, ta hiện tại là không dám nghĩ, chờ sau này kiếm tiền, rồi nói sau. Phương Chính tỏ ra là đã hiểu, không nói Tây Bắc, Đông Bắc kết hôn cũng không phải một chuyện dễ dàng, toàn quốc giá thị trường không sai biệt lắm, bạn gái có lẽ dễ tìm, người ta không chê ngươi nghèo, không chê ngươi hết thảy. Nhưng là thật muốn đến chấm dứt cưới thời điểm, vậy thì không phải là hai người trẻ tuổi sự tình, mà là hai cái gia đình sự tình. Vô luận là ganh đua so sánh cũng tốt, mặt mũi cũng được, lại hoặc là vì hài tử tốt cũng tốt, tóm lại, cái này lễ tiền là không vòng qua được đi. Một khi muốn rồi, cũng không thể so nhà khác ít ha. Thế là một nhà so một nhà, đến cuối cùng, chịu nặng gánh rơi vào phụ mẫu trên thân, hài tử trên thân, không biết ép vỡ nhiều ít đôi nam nữ. Đây cũng là Phương Chính không vội mà hoàn tục nguyên nhân một trong. Hiện tại nhường hắn hoàn tục, thật tìm nữ nhân, hắn đều không cưới nổi. Hai người tiếp tục trò chuyện, Chu Tử Hằng cùng hắn hai người ca ca không giống, mặc dù sinh hoạt rất gian khổ, nhưng là hắn hay là rất lạc quan, luôn cảm giác mình tương lai sẽ tốt hơn, hắn khát vọng một cái cơ hội, sau đó nhất phi trùng thiên, áo gấm về quê. Mà lại Chu Tử Hằng cũng có càng nhiều ý nghĩ, cố gắng kiếm tiền, mua một đài máy gặt đập liên hợp, sau đó gia nhập một cái đội xe, từ Nam đến Bắc từ Bắc đến Nam đi. Về sau kiếm tiền liền làm máy gặt đập liên hợp sinh ý vân vân. Tại Chu Tử Hằng thế giới bên trong, cũng không cực hạn tại cua liêm đao đi gặt lúa mạch. Bất quá dùng Chu Tử Hằng lời nói, hắn những lời này nói với người khác, căn bản không ai tin hắn, đều nói hắn điên rồi. Phương Chính là cái thứ nhất tán đồng hắn người, hắn vẫn là thật vui vẻ. Phương Chính mỉm cười, nói, không có mơ ước người, vĩnh viễn không có tư cách chế giễu có mơ ước người vĩnh viễn không có tư cách chế giễu một cái vì mộng tưởng mà cố gắng thực tiễn người. Cái trước liền nằm mơ cũng không dám, còn nói gì tiến bộ. Cái sau chỉ riêng nằm mơ không thực tiễn, cái nào khả năng tới. Chu Tử Hằng nghe xong, lập tức cười nở hoa nói, vẫn là trụ trì có học vấn, nói lời êm tai. Phương Chính cười cười, có lẽ là nghe nói Phương Chính cũng sẽ lưu lại ăn cơm duyên cớ, Chu Tử Thiện cùng Chu Tử Hằng đi ra ngoài, không bao lâu mang theo điểm rau dại trở về. Chu Tử Thiện nói, Phương Chính trụ trì, không có ý tứ, chúng ta cũng không có gì tốt chiêu đãi. Ngươi lại không ăn thịt, không uống rượu. Phương Chính cười nói, bần tăng bình thường ăn đều là cơm trắng gặm măng, cái này dây lưng mặt vẫn là lần đầu ăn, vẫn là chính tông Tây Bắc tay nghề, đây chính là đốt đèn lồng đều ăn không được địa đạo đồ tốt. Đâu còn dùng cái khác, Phương Chính nói như vậy, Chu Tử Thiện có thể không cho là như vậy, tiếp xúc thời gian không dài, nhưng là hắn có thể cảm giác được, Phương Chính tại Nhất Chỉ thôn địa vị thậm chí so thôn trưởng Vương Hữu Quý còn cao điểm, Phương Chính sẽ nghèo a. Bất quá Phương Chính lời này, hắn nghe dễ chịu, cũng thiếu mấy phần xấu hổ. Đang muốn rau dại vào nồi, chợt thấy nơi xa một đám thôn dân đến đây, từng cái bao lớn tiểu bao lấy, còn có người bưng từng cái khay, phía trên không ít đồ ăn. Đây là, Chu Tử Thiện bọn người ngây ngẩn cả người, Vương Hữu Quý trước tới rồi, trời cao khí sảng, đất rộng người tốt, tình cảnh này, đương nhiên muốn uống một chén. Các ngươi đã không đi trong làng ăn, vậy chúng ta ngay tại cái này ăn ăn cơm dã ngoại đi. Ha ha, đều là chúng ta thôn đặc sản, không có gì quá nhiều đồ tốt, chiêu đãi không chu đáo địa phương, lão đệ chớ trách ha. Chu Tử Thiện nhìn xem các thôn dân trên mặt đất để lên một cái vòng tròn bàn hình nền, trải lên vải, để lên nóng hổi gà vịt thịt cá, măng, thơm ngào ngạt cơm trắng, còn có bánh bao lớn. Chu Tử Thiện con mắt lập tức liền đỏ lên. Chu Tử Thiện vào Nam ra Bắc, trước kia liền đến qua Đông Bắc, hắn biết Đông Bắc mặc dù cũng ăn mì ăn, nhưng là chủ yếu là làm thực phẩm phụ. Mà lại, tại nông thôn, bình thường chỉ có bắt đầu mùa đông sau mới trưng màn thầu, mùa này trên cơ bản là không có màn thầu. Như vậy trước mắt màn thầu, nghĩ đến chỗ này, Chu Tử Thiện lôi kéo Vương Hữu Quý tay, lớn như vậy cái hán tử, con mắt đỏ bừng, mấy lần há mồm, vậy mà không biết nói cái gì, cuối cùng ôm lấy Vương Hữu Quý, thấp giọng nói, tạ ơn, tạ ơn. Thấy cảnh này, nguyên bản bận bịu hồ các thôn dân cũng ngừng lại, không biết vì cái gì, nhìn thấy Chu Tử Thiện như thế cử động, đại gia cũng cảm thấy trong lòng ê ẩm. Dạng gì kinh lịch, mới có thể nhường một cái đường đường nam nhi bảy thuốc đối mặt cái này bình thường nhất một bữa cơm mà rơi lệ. Bọn hắn đến tột cùng kinh lịch rồi cái gì? Phương Chính hai tay chập lại nói, A-di-đà Phật, thiện tai, tạ ơn. Thẩm Ái Gia mấy người cũng bị các thôn dân cử động cảm động, bọn hắn chưa hề bị nhiều người như vậy như thế đối đãi qua, phần này ôn nhu nhường lòng của bọn hắn đều ấm hóa. Dọn xong đồ ăn, rượu, đại gia tới tấp ngồi xuống, trời cao biển rộng, ăn cơm nói chuyện phiếm, uống rượu nói nhảm, đây chính là nông thôn yến hội. Cách đó không xa manh manh len lén đem nam hài cùng nữ hài lôi đi, chạy đến cách đó không xa, từ nàng căng phồng quần áo chụp xuống móc ra một cái chén lớn đến. Bên trong tất cả đều là ăn ngon đùi gà, hình trái xoan, cánh gà cái gì chứa nhất đại bát, sau đó 10 điểm có đại tỷ đầu khí chất, hướng hai hài tử trước mặt đẩy, nói, ăn. Đều là ăn ngon, tiểu nữ hài Chu Hoa Anh, tiểu nam hài Chu Hoa Thành cuối cùng là tiểu hài tử, mặc kệ nông thôn hài tử cỡ nào sớm biết lo liệu việc nhà, thích ăn là hài tử thiên tính. Nhìn thấy nhiều như vậy ăn ngon, vui vẻ vỗ tay, tạ ơn manh manh về sau, ba đứa hài tử liền trốn ở tiểu sườn đất trên đại bắt đầu ăn. Lại hồn nhiên không biết. Manh manh con vật nhỏ kia vụng trộm nằm sấp cái bàn ăn trộm gà cánh, đùi gà cử động, ai sẽ không nhìn thấy. Chỉ bất quá đại gia biết đứa nhỏ này sẽ không làm loạn, không có người ngăn cản mà thôi. Nhưng là rơi vào mấy tiểu tử kia trong mắt, đây cũng là bọn hắn chiến đấu tới thành quả thắng lợi, bắt đầu ăn càng thơm. Qua ba lần rượu, tất cả mọi người không uống ít, anh em nhà họ Chu càng là đỏ bừng cả khuôn mặt, rượu nhiều, lời nói cũng nhiều, đem dọc theo con đường này gian khổ và khốn khổ đều đổ ra, Vương Hữu Quý bọn người nghe kinh nghiệm của bọn hắn. Trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ai có thể tưởng tượng, một đường ngủ rừng núi hoang vắng, đào rau dại, mang theo nhà mang miệng đi tới gian khổ. Nhất là, còn muốn nhận hết xem thường. Nói đến chỗ kích động, Chu Tử Thiện đứng dậy, kéo qua tấm ván gỗ, Chu Tử Huyên xuất ra đập đánh nhịp, Chu Tử Hằng gõ lấy bát cơm, ba người dắt thô cuồng cuống họng, hát lên. Trên bầu trời bay u, cát vàng, đại địa đầy trời u, cát vàng bay xuống u, là nhà ta, mặc kệ bên ngoài tốt bao nhiêu, mặc kệ bên ngoài thật đẹp. Chim tước còn biết về tổ, ai có thể không nhớ nhà. Một ngày này, Chu Tử Thiện ba huynh đệ đều uống say. Phương Chính thì mang theo các đệ tử len lén đem còn lại lúa nước thu hoạch được. Sau đó Phương Chính đem Chu Tử Thiện trong nhà có sinh bệnh mẹ già, đi ra ngoài kiếm tiền là vì cho mẫu thân chữa bệnh, mà không phải mua máy gặt đập liên hợp sự tình nói ra. Đám người nghe xong, tới tấp thổn thức không thôi. Đàm Cử Quốc quất lấy thuốc lá sợi nói, đây là chân hán tử. Đám người tới tấp gật đầu. Phương Chính nói, bần tăng có một ý tưởng, bất quá muốn chư vị đồng ý mới được. Phương Chính trụ trì, có cái gì ngươi cứ nói đi. Muốn người có người, muốn tiền có tiền, ta ủng hộ ngươi. Đàm Cử Quốc tựa hồ biết Phương Chính ý tứ, cười nói. Phương Chính nói, ý của ta là đem chúng ta thắng tới bộ kia máy gặt đập liên hợp, làm thù lao cho Chu thí chủ bọn hắn. Chương 673, mang bầu. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây đầu tiên là sững sờ, sau đó cười lên ha hả, còn tưởng rằng chuyện gì đâu, chúng ta thôn cứ như vậy đại, muốn nhiều như vậy máy gặt đập liên hợp làm gì? Đưa liền đưa, lại nói, coi như không đưa, giữ lại làm gì? Chúng ta thôn không ai có thể có kia thời gian rỗi đi mở đồ chơi kia. Thời điểm này không bằng nhiều hơn luyện tập nghệ. Phương Chính gặp tất cả mọi người đồng ý, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đã như vậy, vậy ta hiện tại liền đi sông Vĩnh máy gặt đập liên hợp nhà máy, đem máy móc sách trở về. Vương Hữu Quý nói, ăn nhịp với nhau, mọi chuyện cần thiết đều giải quyết, Phương Chính thì mang theo các đồ đệ lên núi đi. Phương Chính vốn cho rằng hết thảy cứ như vậy giải quyết, kết quả cái mông còn ngồi ấm chỗ, Phương Chính liền nhận được Vương Hữu Quý điện thoại, cái gì? Đối phương quỵt nợ, đúng vậy, Tôn Hữu Tiền cháu trai kia, trực tiếp quỵt nợ rồi, còn nói chúng ta cái này đánh cược là phạm pháp, ký cớm cũng không tính là đếm. Ai, là ta sơ sót, hẳn là ghi phiếu nợ, không nên ghi đánh cược. Vương Hữu Quý thở dài nói, không có cái này máy móc, chúng ta sợ là không tốt đưa. Phương Chính thả miễn đề, Hồng Hải Nhi, con khỉ, Độc Lang, con sóc đều tại bên cạnh đâu, nghe xong, lập tức từng cái phát hỏa. Con sóc cua móng vuốt nói, người này cũng quá vô sỉ đi. Ta đều muốn đánh người, A-di-đà Phật, bần tăng nguyền rủa hắn nước tiểu không ra nước tiểu. Con khỉ nói, Độc Lang nói, sớm biết liền đem người chụp xuống, nhìn thấy máy móc lại thả người. Hồng Hải Nhi nói, sư phụ, nếu không để ta đi. Nếu là hắn dám, được rồi, mấy người các ngươi đừng hô, chuyện này vi sư đến giải quyết. Phương Chính cười lạnh một tiếng, hắn nhất chỉ thôn đồ vật là tốt như vậy quyệt nợ. Nhưng Vương Hữu Quý yên tâm, hắn đến giải quyết việc này. Sư phụ, người sẽ không tính toán lại dụng thần thông a? Người dùng thần thông, còn không bằng ta dùng thần thông đâu. Hồng Hải Nhi phàn nàn nói, hắn còn ngóng trông cầm lại thần thông, ra ngoài sóng một thanh đâu. Phương Chính cười nói, người kia thần thông trước để đó, nhìn vi sư. Nói xong, Phương Chính xuất ra bút mực giấy nghiên, Long Phi Phượng Múa ghi rồi vài cái chữ to, sau đó kín đáo đưa cho Hồng Hải Nhi nói, đi cho kia Tôn Hữu Tiền đưa qua. Hồng Hải Nhi cầm lên xem xét, lập tức vui vẻ, cảm thụ thể nội pháp lực trở về, đằng không mà lên, trong nháy mắt đi xa. Phương Chính ngồi tại hậu viện, thưởng thức trà, thầm nói, một thân sát khí, hiển nhiên kiếm lời không ít tiền tài bất nghĩa, hôm nay liền lấy ra đến tích đức làm việc thiện đi. Ân, bần tăng quả nhiên là người tốt, liền người xấu đều giúp. Tôn Hữu Tiền trở lại sông Vĩnh thu hoạch cơ nhà máy, vốn định dăm ba câu đuổi đi Vương Hữu Quý, kết quả Vương Hữu Quý cũng là tính bướng bỉnh, người quỵt nợ, ta liền không đi. An vị trong đại sảnh, chặn lấy Tôn Hữu Tiền. Tôn Hữu Tiền ngồi ở trong phòng làm việc cũng có chút bất đắc dĩ, đúng lúc này, cửa phòng bị gõ, mở cửa phòng xem xét, bên ngoài không có bất kỳ ai. Tôn Hữu Tiền sờ đầu một cái thầm nói, ai nhàm chán như vậy. Kết quả vừa quay đầu lại, liền thấy nhà mình trên bàn công tác nhiều một trang giấy. Tôn Hữu Tiền 10 điểm khẳng định, tờ giấy này không phải hắn. Trước một khắc còn không có, lập tức có loại cảm giác rợn cả tóc gáy, đồng thời vang lên bên tai một đứa bé thanh âm, là sinh là đưa, thí chủ có thể nghĩ tốt. Tôn Hữu Tiền bị giật nảy mình, ngắm nhìn bốn phía, đồng thời hét lớn một tiếng, ai? Phòng làm việc của hắn chỉ có lớn như vậy, nhìn một cái không sót gì, trong văn phòng không có bất kỳ ai. Tôn Hữu Tiền chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều nhanh dựng lên, trong lòng thầm nhủ, nhất định là con cái nhà ai chạy tới quấy rối. Thế là đem tất cả ngăn tủ cửa đều đánh bắt, bắt đầu tìm hài tử. Cuối cùng, không có cái gì, Tôn Hữu Tiền trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, nhìn về phía trên mặt bàn giấy. Phía trên Long Phi Phượng Múa viết tiếp đánh chữ, sớm sinh quý tử. Ký tên, Phương Chính. Tôn Hữu Tiền trên trán mồ hôi lạnh càng nhiều, Phương Chính. Đây không phải cái kia tiểu hòa thượng a? Hắn làm sao đem tấm này giấy đưa tới? Còn có, hắn lời này là có ý gì? Tôn Hữu Tiền đang buồn bực đâu? Sau một khắc, trong mắt đột nhiên trừng giọt lưu tròn, hoảng sợ vén quần áo lên nhìn xem cái bụng, chỉ gặp hắn cái bụng bắt đầu bành trướng. Lớn, lớn, làm sao như thế đại? Tôn Hữu Tiền hoảng sợ kêu lên, muốn đứng lên. Kết quả bụng quá lớn, quá nặng, kém chút không có đứng lên. Cố gắng đứng lên, mở cửa phòng liền liền xông ra ngoài, hắn là thật sợ. Bụng mạc danh kỳ diệu lớn, đây là thế nào? Mặc dù đang hỏi, nhưng là trong đầu hắn phản ứng đầu tiên chính là Phương Chính câu kia, sớm sinh quý tử. Sẽ không thật muốn sinh đi, Tôn Hữu Tiền thật hù dọa, lao xuống nhà, không thấy được Vương Hữu Quý, hắn trực tiếp đi ra ngoài, lái xe liền đi. Vương Hữu Quý đi lên nhà cầu, đi ra cũng không thấy được Tôn Hữu Tiền, tiếp tục ở đại sảnh chờ. Đúng lúc này, mấy người mặc đồ tây đen nam tử đi đến, nhìn thấy Vương Hữu Quý, tiến lên liền chào hỏi, là nhất chỉ thôn thôn trưởng Vương Tiên Sinh a. Là, các ngươi, Vương Hữu Quý có chút mộng, không có chuyện, thôn trưởng đừng kích động, chúng ta tổng giám đốc nghe nói quý thôn gặp được điểm phiền phức, để chúng ta tới xem một chút, ngài có chuyện gì, trực tiếp nói với chúng ta liền tốt, ngài có thể gọi ta Tiểu Triệu. Đây là lão bản của chúng ta danh thiếp, về sau Nhất Chỉ Thôn có phiền toái gì, cứ việc nói với chúng ta. Nam tử đem danh thiếp giao cho Vương Hữu Quý. Vương Hữu Quý cầm lên xem xét, trên đó viết Tỉnh Long Tập Đoàn Giám Đốc, tỉnh Vũ Long, phía dưới có mấy cái điện thoại, còn có một cái viết tay. Viết tay chính là tư nhân điện thoại, Tiểu Triệu tranh thủ thời gian giải thích nói, nhưng mà Vương Hữu Quý lại là một mặt mộng bức, cuối cùng là tình huống gì? Tỉnh Vũ Long hắn không biết, nhưng là Tỉnh Long Tập Đoàn hắn biết, đây chính là một cái quái vật khổng lồ a. Lão có tiền, cái này mẹ ngươi, nếu như không có nhận lầm người, có vẻ như... Vương Hữu Quý cười, Tôn Hữu Tiền luôn cảm giác mình có thể là thật mang thai, không dám đi bệnh viện lớn, sợ truyền đi mất mặt. Thế là tìm một cái trung y bác sĩ bằng hữu, đối phương sờ soạng mạch tượng về sau, một mặt cổ quái nhìn xem Tôn Hữu Tiền nói, Tôn quản lý, ta không biết nên nói thế nào. Cái gì không biết nói thế nào a? Ngươi ngược lại là nói a? Tôn Hữu Tiền gấp, chủ yếu là, ta không biết nên chúc phúc ngươi, hay là nên đồng tình ngươi. Ngươi có rồi, bác sĩ nói, Tôn Hữu Tiền chỉ cảm thấy hai mắt tối đen, kém chút ngất đi. Hắn có lão bà, nhưng là vẫn luôn không có hài tử, hai người thậm chí nghĩ tới muốn đi làm cái ống nghiệm hài nhi rồi, kết quả hiện tại tốt, lão bà không có mang thai, hắn mang bầu. Hắn còn thật không biết đây là vui vẫn là lo rồi. Bất quá người mạch tượng này rất cổ quái, người tốt nhất đi bệnh viện đập cái phiến nhìn xem. Trung y bằng hữu nói, Tôn Hữu Tiền lập tức đứng dậy, chỉ cảm thấy xương sống thắt lưng đi đường đều tốn sức, bất quá vẫn là cắn răng lái xe vào tới bệnh viện. Đồng dạng, Tôn Hữu Tiền không dám xếp hàng, len lén tìm người quen, nhờ quan hệ, tìm cái kỹ thuật thầy thuốc giỏi nhất cho hắn chụp ảnh. Tôn y sinh, lần này liền dựa vào ngươi rồi. Tôn Hữu Tiền khổ hề hề mà nói. Tôn y sinh ra hiệu hắn nằm xong, sau đó ôn hòa mà nói tốt, buông lỏng, không cần khẩn trương. Không phải liền là nam nhân mang thai a, cái này không có gì ngạc nhiên. Ta nói cho ngươi, năm trước, ta cái này tiếp đãi cái bệnh nhân, cũng là nam nhân mang thai. Mà lại, người ta nghi ngờ còn không phải hài tử, mà là cục gạch. Cục gạch, Tôn Hữu Tiền ngạc nhiên, sau đó lắc đầu nói, làm sao có thể. Người làm sao có thể nghi ngờ cục gạch, người đừng không tin, thế giới chi đại không thiếu cái lạ, trước kia ta cũng không tin, về sau mời thật nhiều chuyên gia tới, chẩn đoán chính xác không sai, chính là mang thai cái cục gạch. Mà lại kia cục gạch còn dần dần dài lớn, chật chật, Tôn y sinh gật gù đắc ý mà nói, chuyện này ta cũng không phải lừa gạt ngươi, chúng ta toàn bộ bệnh viện đều biết. Tôn Hữu Tiền gặp bằng hữu của mình cũng gật đầu, tin một nửa, sau đó hỏi, hắn làm sao làm? Hảo hảo một người, sẽ không bị cục gạch XXX ra. Tôn y sinh cười nói, trời mới biết hắn là thế nào làm, bất quá ta nghe người ta nói, hắn mang thai tiến đến qua Nhất Chỉ chùa. Kia chùa triền rất thần, trước sớm một cặp căn bản không thể mang thai vợ chồng đi nơi nào, sau khi trở về vậy mà mang thai. Chậc chậc, đương nhiên, chúng ta đều là người chủ nghĩa duy vật, khả năng này là trùng hợp. Ách, Tôn quản lý ngươi thế nào? Tôn y sinh nói đến một nửa, phát hiện Tôn Hữu Tiền biểu lộ trở nên vô cùng cổ quái, sắc mặt cũng hơi khó coi, quan tâm mà hỏi. Tôn Hữu Tiền nuốt ngụm nước bọt nói, không có chuyện, bác sĩ ngươi nhanh lên cho ta xem đi. Tôn y sinh gật gật đầu, bắt đầu cẩn thận quan sát. Ta xem một chút a, ân, hả, a, ta đi. Tôn y sinh ngay từ đầu vẫn rất tốt, đằng sau không ngừng phát ra quái động tĩnh, cuối cùng kém chút nhảy dựng lên. Tôn Hữu Tiền trong lòng run lên, hỏi, bác sĩ, ngươi thấy gì? Tôn y sinh xoa xoa não a trên mồ hôi nói, Tôn quản lý, ngươi đến cùng làm gì rồi? Làm gì, ta cũng mang thai cái mang góc cạnh. Tôn Hữu Tiền kinh hoàng mà hỏi, yên tâm, không phải cục gạch. Tôn y sinh nói, vậy là tốt rồi, kia là cái gì? Tôn Hữu Tiền hỏi, nhìn bộ dạng này, có điểm giống thu hoạch cơ. Tôn y sinh cẩn thận quan sát đến, từng chữ nói ra, còn mang theo điểm hoài nghi không chừng mà nói. Tôn quản lý nghe xong, hai mắt lật một cái, kém chút tại chỗ ngất đi. Tôn quản lý bằng hữu, cả kinh kêu lên, cái này sao có thể? Cục gạch có lớn có nhỏ, ngày một chút còn hơi có thể hiểu được, thế nhưng là thu hoạch cơ. Tôn quản lý, ngươi không có kiệt hiếu thích à? Cút, Tôn quản lý đứng lên, trên bụng chất lỏng cũng không trà sát, đứng lên, liền chạy ra ngoài. Tôn quản lý, ngươi đừng kích động, đừng nhúc nhích rồi thai khí. Tôn quản lý bằng hữu khẩn trương kêu lên, Tôn quản lý nghe xong, kém chút khí ngất đi, xông ra bệnh viện lái xe liền đi. Tôn y sinh ngồi trên ghế, nhìn trên màn ảnh screenshot, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, ta cả đời này kinh lịch, nói ra, đoán chừng cũng không ai tin. Nếu là có người tin, hẳn là có thể cầm cái Nobel đi. Tôn quản lý ra bệnh viện, thẳng đến Nhất Chỉ Sơn. Giờ này khắc này, trong đầu hắn ngoại trừ phương chính mấy cái kia chữ, sớm sinh quý tử bên ngoài, lại nhiều đứa bé kia thanh âm, là sinh là đưa, thí chủ có thể nghĩ tốt. Kít, một cước dừng ngay, Tôn quản lý xe ngừng lại, sau đó cắn răng một cái, gọi điện thoại cho Giang Chiêu Vĩ, kết quả hắn còn chưa mở miệng đâu, liền nghe Giang Chiêu Vĩ mang nức nỡ nói, quản lý, ngươi có thể tính trả lời điện thoại rồi, ngươi không về nữa, chúng ta tiêu thụ chỗ muốn bị lật ngược. Chương 674, phòng một thân phồn hoa. Thế nào, tình huống như thế nào? Tôn quản lý có chút mộng, Tôn gia mặc dù không tính là đại gia tộc nào, đại tài phiệt, nhưng là tại Tùng Vũ huyện thành vẫn còn có chút năng lực. Hắc Hà thì cũng nói trên lời nói, ai dám đến xốc bọn hắn tiêu thụ chỗ. Tôn quản lý, ta cũng không biết, tựa như là Tỉnh Long người của tập đoàn. Bọn hắn cũng không nói vì cái gì, liền nói tìm ngươi. Giang Chiêu Vĩ nói, Tôn quản lý càng thêm mộng bức rồi, Tỉnh Long người của tập đoàn. Đây chính là đại tập đoàn A, không thể trêu vào, thế nhưng là hắn suy nghĩ nát óc đều không nghĩ ra, hắn lúc nào trêu chọc qua Tỉnh Long người của tập đoàn rồi. Cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám A, Tôn quản lý thật có chút sợ rồi, cũng không dám trở về, đặc biệt là nhìn nhìn mình bụng lớn, đây càng không dám trở về. Tiểu Giang, ngươi nghe, ta mặc kệ là cái gì tập đoàn người nào. Ngươi cho ta, lập tức, chuyển một đài máy gặt đập liên hợp đi ra đưa đến Nhất Chỉ thôn đi. Càng nhanh càng tốt, tốc độ rất nhanh, tăng lương cho ngươi. Tôn quản lý nói, tốt, Giang Chiêu Vĩ chỉ là tên lính quèn binh, không có người chú ý tới hắn, cùng quản kho người lên tiếng kêu gọi, tìm người kéo lấy một đài máy gặt đập liên hợp liền xuất phát. Cái này đều là chuyện gì con a? Làm sao hôm nay gặp sự đều bất lợi đâu? Tôn quản lý nói thầm, một cước chân ga hướng Nhất Chỉ thôn phương hướng đi. Cùng lúc đó, cũng có người có chút hoảng, đó chính là Vương Hữu Quý. Vương Hữu Quý chuyện trước mắt cũng không có người có thể nói, cuối cùng đành phải giống như Đàm Cử Quốc nói, Đàm Cử Quốc cũng có chút mộng, nhà mình tiểu thôn này lúc nào giống như thế lớn tập đoàn dính líu quan hệ rồi. Nghe Vương Hữu Quý ý tứ, người ta đối Vương Hữu Quý vẫn rất tôn kính, còn muốn giúp thôn xuất khí. Đây quả thực thật bất khả tư nghị, Đàm Cử Quốc cũng là người già thành tinh, đầu óc nhất chuyển, nắm lấy việc này tám thành cùng trong làng không quan hệ, phải có quan hệ cũng là cùng trên núi có quan hệ. Thế là Vương Hữu Quý đem điện thoại đánh tới rồi Phương Chính cái này. Phương Chính nói, dạng này a, không có việc gì, kia Tỉnh Vũ Long thí chủ đã từng tới Nhất Chỉ chùa. Hẳn là thực tình muốn cho chúng ta làm ít chuyện, ngươi liền để hắn đi làm đi. Đúng, Vương thí chủ, bên kia đã có bọn họ rồi, ngươi liền về sớm một chút đi. Vương Hữu Quý nghĩ nghĩ, cũng là như thế vấn đề, đem trước mặt mâm đựng trái cây, đồ uống, đẩy ra, sau đó tại sông Vĩnh máy gặt đập liên hợp nhà máy clear lớp cùng đi, rời đi rồi. Thẳng đến trở lại thôn, Vương Hữu Quý đều có chút tỉnh không sai, hắn đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên bị lớn như vậy clear lớp vuốt mông ngựa. Mà lại hắn phát hiện, người ta đập còn rất chuyên nghiệp, hắn đều có chút nhỏ nghiện rồi. Vừa về tới thôn, liền thấy Đàm Cử Quốc, Tống Nhị Cầu bọn người ở tại thôn khẩu đâu, một đài mới tinh máy gặt đập liên hợp đặt ở thôn khẩu. Giang Chiêu Vĩ đứng tại kia, một mặt mướp đắng tướng. Đây là có chuyện gì? Vương Hữu Quý hỏi, thôn trưởng, nhận thua cuộc, chúng ta đem máy móc đưa tới rồi. Ngài nhìn, có phải hay không? Giang Chiêu Vĩ xoa xoa tay, có chút ngượng ngùng hỏi. Vương Hữu Quý ngạc nhiên, trước đó sông Vĩnh máy gặt đập liên hợp chế tạo nhà máy người liền nói với hắn, đã bồi thường, hắn còn không tin. Hiện tại xem ra, người ta thật đúng là cho đưa tới, là hắn hiểu lầm người ta. Đưa tới liền tốt, Tôn quản lý đâu? Vương Hữu Quý hỏi. Giang Chiêu Vĩ theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Nhất Chỉ Sơn. Phương Chính trụ trì, ta sai rồi, máy móc ta đưa tới, ngài đã thu lão nhân ra ngài thần thông đi. Nhất Chỉ trong chùa, Tôn quản lý mang theo tiếng khóc nức nở, còn kém quỳ xuống. Phương Chính nhìn trước mắt cái này khóc sướt mướt mập mạp, thỉnh thoảng vịn eo, rất vào trong bụng dáng vẻ, cũng có chút gánh không được rồi, thực sự quá gợi cảm rồi. Thế là, hai tay chập lại nói, A-di-đà Phật, đã thí chủ có chơi có chịu, hết thảy đương nhiên tốt nói. Bất quá. Bần tăng cũng không phải muốn thu ngươi tiền đặt cược, mà là giúp ngươi tích đức, nếu không ngươi đời này đừng nghĩ có hài tử rồi. Theo Phương Chính cách không nhất chỉ, Tôn Hữu Tiền chỉ cảm thấy trong bụng của mình phảng phất lập tức thiếu đi thứ gì, vén quần áo lên xem xét, cái bụng quả nhiên tiêu mất. Nếu không phải tự mình kinh lịch, đánh chết hắn đều không tin trên thế giới còn có người có thần thông như thế. Hiện tại gặp được, lập tức đem Phương Chính nâng là thiên nhân, Phương Chính nói lời, tự nhiên cũng là 100% tin, không còn một tia hoài nghi. Nhất là hắn không có hài tử sự tình. Vậy mà cũng bị Phương Chính điểm phá. Tôn quản lý theo bản năng hỏi, Phương Chính trụ trì, người thế nào biết ta không có hài tử? Phương Chính nói, người một thân hơi tiền sát khí, hiển nhiên kiếm lời không ít trái lương tâm tiền, cái này sát khí quấn thân, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, người tinh trùng đều là chết ga? Sát khí nặng như vậy, tinh trùng như thế nào công việc? Nếu là dạng này, người cũng có thể có hài tử, mới gặp quỷ. Tôn quản lý trong lòng siết chặt, nhiều năm như vậy một mực không có hài tử, hắn đã sớm đi đã kiểm tra. Chính như Phương Chính nói, hắn tinh trùng đều là chết. Dạng này tinh trùng, đừng nói bình thường mang thai sinh con, liền xem như ống nghiệm đều không làm được. Vì cái này, hắn cùng lão bà hắn không ít cãi lộn. Cũng chính bởi vì không có hài tử cái này hy vọng, hắn mới bắt đầu thay đổi vị trí sự chú ý của mình, điên cuồng kiếm tiền. Hắn thấy, nhân sinh lớn nhất vui vẻ không có, đương nhiên chính là lùi lại mà cầu việc khác, kiếm tiền nhiều hơn, hưởng thụ nhân sinh. Nhưng là thời gian lâu dài, người cũng càng phát ra cảm thấy trống rỗng. Bây giờ, hắn rốt cuộc biết vấn đề căn nguyên ở đâu rồi, phù phù một tiếng quỳ gối Phương Chính trước mặt, gào khóc nói cầu đại sư giải cứu a. Phương Chính nhìn xem quỳ xuống đất lễ bái tôn quản lý, nhìn nhìn lại hắn một thân sát khí, lắc đầu nói, bần tăng đã cho ngươi chỉ qua đường rồi, còn lại chỉ có thể tự cứu. Xuống núi đi, có thể hay không có dòng dõi liền xem chính ngươi có thể hay không buông xuống. Tôn quản lý ngẩng đầu nhìn Phương Chính thời điểm, Phương Chính đã quay người rời đi rồi. Hồng Hài Nhi tiến lên phía trước nói, thí chủ, mời trở về đi. Tôn quản lý không cam tâm, kết quả trước mắt nhiều một đầu nhe răng trợn mắt đại bạch sói, dọa đến hắn mau chóng rời đi rồi. Nhìn xem tôn quản lý bóng lưng rời đi, Phương Chính cảm thán nói, từ xưa đến nay, quân tử ái tài lấy chi có đạo, tiền không phải loạn kiếm. Sư phụ, người lời nói này ta cũng không tin, ta nhìn trên mạng nói, thật nhiều người làm giàu sử đều đen đâu. Mà lại không gian không thương nghiệp, dựa theo ngươi nói, thương nhân chẳng phải là đều muốn đoạn tử tuyệt tôn. Hồng Hài Nhi hỏi, Phương Chính lắc đầu nói, trời có đạo trời, người có người đồ, người nhìn những cái kia phú giáp một phương người, cuối cùng đều đang làm cái gì. Còn không phải tán tài, tích đức làm việc thiện, chẳng lẽ bọn hắn cũng hiểu đạo lý này? Hồng Hài Nhi không hiểu, bọn hắn có lẽ hiểu, có lẽ không hiểu, nhưng là có một cái đạo lý, tất cả mọi người hiểu, bởi vì cái gọi là giàu bất quá ba đời, đức không xứng vị, tất nhiên suy bại. Trái lương tâm tiền, cũng không phải dễ cầm như vậy. Nếu như đức không xứng vị, tự thân đến được không tốt, nhưng lại kiếm tiền, như vậy hài tử nhìn ngươi thế nào? Hắn từ trên người ngươi học được chính là không đức cũng có thể kiếm tiền, thế là hắn cũng không đức, bất hiếu, bất chính, muốn làm gì thì làm, cuối cùng chính là muốn ai nhi tử chọc tới không nên dây vào người, liên lụy cả nhà, hoặc là chính là nhi tử phạm vào đại sự, tiến vào ngục giam, thậm chí lọt nhà mình hắc lịch sử, cả nhà đều bị hố đi vào. Hố cha, cũng không phải gọi không. Đương nhiên, vi sư nói chỉ là nhân quả tuần hoàn một loại, đạo trời sáng tỏ, báo ứng xác đáng, không phải không đến, thời điểm chưa tới. Mỗi người đều có chính mình nhân quả, tôn thí chủ không có hài tử, cũng chỉ là trong đó một loại mà thôi. Bất quá hắn loại này cũng còn tốt, chỉ ít không có hố cha nhi tử, đem hắn hố chết. Phương Chính nói, Hồng Hài Nhi như có điều suy nghĩ, ngẫm lại nhà mình kia cha mẹ, cũng là bởi vì hắn một cái hùng hài tử, bị hố thật thê thảm. Nếu không phải hắn muốn ăn thịt đường tăng, cùng con khỉ đối nghịch, bị chộp tới làm tán tài đồng tử. Tôn Ngộ Không cùng Như Ma Vương quan hệ, Thiết Phiến công chúa khẳng định sẽ mượn hắn quạt ba tiêu, như vậy Như Ma Vương cùng Thiết Phiến công chúa cũng ít đi một kiếp. Nghĩ đến chỗ này, Hồng Hài Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, luôn cảm thấy hòa thượng này là tại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, nói hắn không phải, chạy tới đi chơi. Tôn quản lý hạ sơn, vừa thấy được Vương Hữu Quý, không đợi Vương Hữu Quý hỏi đâu, trực tiếp vỗ bộ ngực kêu lên, có chơi có chịu, ta Tôn mỗi người điểm ấy vẫn là làm được. Cái này máy móc còn có các ngươi trước đó mua, ta đều đưa. Vương Hữu Quý há hốc mồm, muốn nói cái gì? Tôn quản lý giành nói, thôn trưởng, ngươi liền cái gì đều đừng nói nữa, ta cam tâm tình nguyện. Các ngươi nếu là không nhận lấy, chính là không cho ta Tôn mỗi người mặt mũi, về sau chúng ta Sông Vĩnh máy gặt đập liên hợp nhà máy liền không làm các ngươi làm ăn. Vương Hữu Quý cộp cộp miệng, nhìn xem Tôn quản lý ngồi xe như một làn khói đi rồi, lúng túng cười khổ nói ta giống như không muốn, ta chính là muốn hỏi một chút hắn, vừa rồi làm gì đi. Tôn quản lý nói thật nhẹ nhàng, đi sảng khoái, nhưng là trên xe, hắn lại nhanh khóc. Hai đài máy gặt đập liên hợp, hơn mấy chục vạn, đau lòng a. Bất quá rất nhanh hắn liền không thôi đau lòng, vừa về tới tiêu thụ chỗ, liền thấy mấy người tại cửa hàng bên trong chờ hắn đâu, Tôn gia người chủ sự đều tại, sau đó hắn liền bị rút ra rồi đi vào, lúc đi ra con mắt đều hắc. Mang theo tiếng khóc nức nở nói, về sau cũng không tiếp tục hạ hương. Ta trêu ai ghẹo ai, đợi đến tỉnh Vũ Long tiếp vào hết thảy giải quyết tin tức về sau, tỉnh Vũ Long cũng nhẹ nhàng thở ra. Trước mấy ngày, hắn xem như bị tỉnh Nghiên tra tấn thảm rồi, hiện tại còn lo lắng đề phòng. Bất quá tỉnh Vũ Long cũng minh bạch, muốn không bị tỉnh Nghiên tra tấn, vậy thì cùng hòa thượng lôi kéo làm quen đi. Trên núi hắn đánh chết cũng sẽ không đi lên rồi, bất quá lôi kéo làm quen cũng chưa chắc không phải lên núi. Hắn điều tra ra Phương Chính cùng Nhất Chỉ Thôn quan hệ về sau, lập tức từ Nhất Chỉ Thôn ra tay, cho Nhất Chỉ Thôn hộ giá hộ tống, bật đèn xanh, đánh phối hợp, tình cảm a, từ từ sẽ đến. Đợi đến Vương Hữu Quý cùng Phương Chính nói chuyện này thời điểm, Phương Chính cũng chính là cười cười, không có quá để ý. Chu Tử Thiện mấy người, bị chuốc say, ngủ một giấc đến trạng vạng tối, chờ bọn hắn lên thời điểm, hết thảy đều thu hoạch kết thúc. Mờ mịt nhìn xem đây hết thảy, Chu Tử Thiện đưa tay liền cho mình hai bàn tay, thăm ăn ba đồ vật, bất tranh khí. Đại ca, làm sao xử lý? Việc này chúng ta cũng không có làm nhiều ít, đều là người ta chính mình làm. ta còn ăn người ta nhiều như vậy gà vịt thịt cá. Chu Tử Uyên có chút ngượng ngùng đi tới hỏi, lão nhị, người muốn nói cái gì, nói thẳng. Chu Tử Thiện nói, ý của ta là, nếu không, tiền này ta đừng muốn rồi, thừa dịp trời sắp tối, chúng ta đi tới cái thôn đi xem một chút. Chu Tử Uyên nói, Chu Tử Hằng nói theo, đại ca, ta cũng cảm thấy như vậy. Ta nếu là thật xuất lực, lấy tiền cũng là nên. Nhưng là, lần này cần là lấy tiền, ta sợ bỏng đến hoảng. Chu Tử Thiện sững sờ, sau đó cười nói, tính hai người các ngươi có chút triển vọng. Hành, từ bỏ, thu dọn đồ đạc, chúng ta đi tới cái thôn nhìn xem. Nói thật, ta thật muốn đi tạ ơn bọn hắn. Ta cũng nghĩ, một đường bắc đến, hôm nay là ta vui sướng nhất một ngày. Đáng tiếc, bọn hắn là người tốt, chúng ta đi tìm bọn hắn cáo từ, bọn hắn khẳng định sẽ cho tiền, vẫn là thôi đi. Chu Tử Uyên nói, Thẩm Ái Gia cũng nói, cái này người trong thôn thật tốt, mỗi người đều tốt. Manh manh muội muội cũng tốt, hai cái tiểu gia hỏa cũng nói. Cả một nhà vừa nhắc tới cái kia đáng yêu tiểu gia hỏa, lập tức đều cười. Thu dọn đồ đạc, sau đó cả một nhà lên đường, cái này dày vò, trời đã tối đen rồi. Nhìn không rõ lắm đường, bất quá mấy người đều quen thuộc, sở lấy hắc đồng dạng đi đường. Kết quả đúng lúc này, ba ba ba, vài tiếng giòn vang, phía trước mấy cái đèn pin phát sáng lên. Tiếp lấy phần phật một tiếng, một đám lửa tại đầu đường bốc cháy lên, đem hắc ám chiếu sáng. Mấy người giật nảy mình, nhìn kỹ, rõ ràng là nhất chỉ thôn các thôn dân. Anh em nhà họ Chu, các ngươi lúc này đi à nha. Tiền đều không cần à nha. Vương Hữu Quý đứng ở phía trước, cười nói. À, cái này, chúng ta đều không làm gì, cái nào có ý tốt lại muốn tiền. Chu Tử Thiện cười khổ nói. Nói cũng đúng, như vậy đi, tiền không cho các ngươi rồi. Nhưng là chúng ta đưa các ngươi chút lễ vật, ngươi đến thu. Vương Hữu Quý nói, cái này, Chu Tử Thiện có chút khó khăn, hắn thật cảm thấy không có ý tứ thu bất kỳ vật gì. Ngươi nếu là liền chút lễ vật đều không thu, đó chính là không coi chúng ta là bằng hữu. Vương Hữu Quý một bộ ta muốn tức giận bộ dạng, đừng đừng đừng, thu, chúng ta thu, Chu Tử Thiện vội vàng nói. Ha ha, cái này đối a, nam tử hán đại trượng phu, làm gì nhăn nhăn nhó nhó. Tống Nhị Cẩu cũng cười, đến, hướng cái này nhìn, Tôn Tiền Trình một tiếng hô, Chu Tử Thiện mấy người nhìn sang, Tôn Tiền Trình kéo một cái vải bạt, chỉ gặp một cỗ mới tinh máy gặt đập liên hợp xuất hiện tại mấy người trước mặt. Chu Tử Thiện, Chu Tử Hằng, Chu Tử Uyên, Thẩm Ái Gia đám người nhất thời trợn tròn mắt. Chỉ về đằng trước, không dám tin nói cái này. Không sai, đưa các ngươi, hôm nay người giống như Tôn Hữu Tiền tranh tài thắng tới, hết thảy thắng hai đài, chúng ta một đài, các ngươi một đài, vừa vặn. Thế nào? Lễ vật của chúng ta thích không? Vương Hữu Quý hỏi. Chu Tử Thiện, Chu Tử Uyên, Chu Tử Hằng bọn người nghe vậy, nước mắt trong nháy mắt liền rơi xuống, tôn trọng, lễ vật, trợ giúp. Đây hết thảy, bọn hắn chưa hề xa xỉ muốn có được qua. Hôm nay bọn hắn bỗng nhiên đều có được rồi, tâm ấm rồi, mắt ướt, khóc, kiên cường rồi cả đời mấy người gào khóc khóc giống lên. Chu Tử Thiện mấy người chết sống không chịu muốn máy gặt đập liên hợp, nhưng là tại Vương Hữu Quý các loại lời nói dưới, cuối cùng vẫn nhận. Một đêm này Chu Tử Thiện toàn ra tiến vào trong làng, hai cái tiểu gia hỏa cũng rốt cục ở vào phòng bên trong, tại trên giường vừa đi vừa về lăn lộn, nháo thành nhất đoàn. Cơm canh nóng, nhiệt kháng đầu, nhiệt tâm người, vui vẻ hòa thuận, nhân gian chuyện tốt đẹp nhất, cũng không gì hơn cái này rồi. Hàn lộ a, trời giá rét, lạnh, lòng người ấm. Cái này mùa thu, vẫn được. Đứng tại thôn khẩu, Phương Chính phát ra một tiếng cảm thán, sau đó quay người rời đi. Trên thực tế, toàn bộ quá trình Phương Chính đều tại, chỉ bất quá, hắn cũng không có tham dự vào. Người xuất gia, không tranh cái kia tên, không tranh cái kia lợi, nếu như muốn tranh, liền tranh nhau đi làm cái kia thiện tốt. Đây là nhất chỉ thiền sư khuyên bảo Phương Chính, mặc dù Phương Chính từ nhỏ đều cho rằng đây là sai, không tranh danh, không tranh lợi, vậy như thế nào phát triển chùa chiền. Liền xem như hiện tại, Phương Chính cũng có cái nghi vấn này ở trong lòng, không có cách nào giải đáp. Nhưng là, giờ này khắc này, hắn vẫn là làm như vậy, đi bộ lên núi, trở lại chùa chiền, nghe dưới núi vui sướng tiếng cười, Phương Chính tâm lại càng yên tĩnh. Ngồi tại dưới cây bồ đề, nhìn lên bầu trời bên trong minh nguyệt, Phương Chính trong lòng có một tia cảm ngộ, bỏ được một thân phồn hoa, đổi lấy một thân an tâm, cái này có lẽ chính là thu hoạch đi. Chương 675, rút thưởng gói quà lớn. Mặt trăng lặn ngày chưa thăng, ngày hôm qua náo nhiệt, phảng phất theo một đêm trôi qua, hết thảy đều tiêu tán. Núi vẫn lặng yên như cũ, đẩy cửa phòng ra, trong không khí đều mang một tia lạnh ý. Phương Chính duỗi lưng một cái, cảm thán nói, mùa đông năm nay sợ là muốn tới sớm. Vang chuông đánh trống, một ngày mới, tại tiếng chống chuông bắt đầu rồi. Kiểm tra tinh mễ mọc, giờ này khắc này, tinh mễ điền đã lớn cao hơn một mét, đại đại bông lúa hạt tròn sung mãn, hướng một bên vừa đứng, có thể nghe được kia thuộc về tinh mễ đặc biệt mùi thơm ngát vị, để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Mặt trời mới mọc rơi xuống, tinh mễ cây lúa sắc tản ra một tia đặc biệt kim sắc, phảng phất lại Phật khí bốc lên, lại phảng phất có Phật Đà hư ảnh chợt lóe qua. Bất quá cảnh tượng này, chỉ là một cái thoáng mà qua, mà lại, cũng chỉ là tại sớm xuất hiện. Đối với cái này, Phương Chính sớm quen thuộc, bất quá hắn cũng lưu tâm nghĩ, lúc này, bình thường sẽ không để cho bất luận kẻ nào tới gần tinh mễ. Gõ lấy mõ, tụng lấy kinh, nghe chim hót, gà gáy, tâm một mảnh tường hòa. Niệm xong trải qua, Phương Chính ngửa đầu nhìn trời, thầm nói, hệ thống, rút thưởng đi. Người rốt cuộc chuẩn bị rút thưởng rồi, người toàn nhiều như vậy công đức, hẳn là sẽ rút đến một cái tốt. Hệ thống nói, Phương Chính mỉm cười, hắn nghẹn lâu như vậy, vì cái gì không phải cái này a? Đinh, tốt, người xác định hiện tại rút thưởng a? Hệ thống hỏi, xác định, rút đi, Phương Chính miệng nói nhẹ nhõm, trong lòng lại là khẩn trương muốn chết, dù sao, đây là hắn sau khi tấn cấp lần thứ nhất rút thưởng. Đinh, chúc mừng ngươi rút đến Dược Vương Bồ Tát Tượng Thần gói quà lớn một phần. Dược Vương Bồ Tát Tượng Thần tự động đặt vào vạn Phật bài, mời kiểm tra và nhận. Phương Chính nghe xong, tâm cuồng hỉ, thời gian qua đi lâu như vậy, rốt cục rút đến thứ tư tôn tượng Bồ Tát. Không dễ dàng a, mà lại, nghe ý tứ này, tựa hồ không phải một cái Phật tượng đơn giản như vậy, mà là một cái gói quà lớn. Phương Chính tranh thủ thời gian chạy về vạn Phật điện, vừa vào cửa, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp kim sắc vạn Phật bài quả nhiên nhiều một tôn Bồ Tát cái bóng. Vị này Bồ Tát mũ miện bảo quan, tay trái nắm tay, đặt phần eo, tay phải khuất cánh tay, bố trí trước ngực, mà lấy ngón cái, chỉ, ngón áp út kiên chỉ cầm thuốc cây. Phương Chính biết đây là Dược Vương Bồ Tát rồi, đối với Dược Vương Bồ Tát, kỳ thật người biết cũng không nhiều. Xem như Phương Chính hiểu rõ cũng không phải rất nhiều, chỉ biết là Dược Vương Bồ Tát cùng Thuốc Bồ Tát là một đôi huynh đệ, Dược Vương Bồ Tát là ca ca, Thuốc Bồ Tát là đệ đệ, Dược Vương Bồ Tát bản danh Tinh Tú Ánh Sáng, Thuốc Bồ Tát tên là Điện Quang rõ ràng. Bởi vì cung cấp nuôi dưỡng đồi tăng các loại dược vật, làm việc thiện thiên hạ, từ đó được phong làm Bồ Tát. Tương đối Dược Vương Bồ Tát, Phương Đông Tịnh Lưu Ly thế giới dược sư Phật càng bị đại chúng biết, dù sao, trong Đại Hùng Bảo Điện đại đa số đều sẽ cung phụng Phương Đông Lưu Ly thế giới dược sư Phật. Có rồi dược sư Phật tôn này đại Phật tỏa trấn Đại Hùng Bảo Điện, thế nhân nhìn về phía Dược Vương Bồ Tát ánh mắt tự nhiên cũng thiếu. Nhưng là, cái này cũng không thể lau Dược Vương Bồ Tát năng lực cùng công đức. Phương Chính cung kính Dược Vương Bồ Tát rồi một nén nhang, cầu nguyện toàn thế giới không còn tật bệnh bối rối. Sau đó rời đi đại điện, yên lặng hỏi hệ thống. Hệ thống, tặng con Quan Âm Bồ Tát có thể để cho ta cho người khác đưa con, Địa Tạng Vương Bồ Tát có thể làm cho ta mở ra địa ngục chi môn, Thiên Thủ Quan Âm Bồ Tát có thể làm cho ta chúc phúc người khác, như vậy Dược Vương Bồ Tát mang đến cho ta thần thông là cái gì? Phương Chính hỏi, đinh, Dược Vương Bồ Tát cung cấp cho ngươi năng lực chỉ có một cái, vì ngươi cung cấp Phật dược linh khí, loại này linh khí có thể bồi dưỡng dược liệu, bất kỳ cái gì dược liệu rơi vào tay ngươi, ngươi cũng có thể mượn nhờ Dược Vương Bồ Tát năng lực, gia tốc bọn hắn sinh trưởng, gia tăng dược lực của bọn họ cùng linh khí, ngươi bồi dưỡng ra được thuốc đã không thuộc về địa cầu dược liệu chủng loại rồi, mà là linh dược. Linh dược, chỉ cần đối chứng, một viên thuốc xuống dưới, thuốc đến bệnh trừ, tái tạo lại toàn thân, có công hiệu khởi tử hồi sinh. Phương Chính nghe xong, lập tức cuồng hỉ, hưng phấn mà hỏi, ý là, về sau ta cũng là thần y rồi. Không sai biệt lắm là ý tứ này, bất quá ngươi tốt nhất chú ý một chút. Phật dược linh khí người mỗi ngày chỉ có thể thu hoạch một tia, cái này một tia chỉ đủ gia tốc một viên dược liệu nhanh chóng thành tài. Hệ thống nhắc nhở, Phương Chính nghe xong, Phật dược linh khí vậy mà không phải vô hạn cung ứng, lập tức mất hết cả hứng, nhưng là nghĩ lại, một ngày một sợi, thật muốn dùng để thúc đẩy sinh trưởng dược liệu cứu người, người nào đều cứu được. Cũng là đủ rồi, nếu như một ngày cứu một người, một năm xuống tới còn có thể cứu 365 cá nhân đâu, đó cũng là không ít công đức rồi. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính đối với Dược Vương Bồ Tát cung cấp năng lực, đã hài lòng. Bất quá vẫn là lòng tham mà hỏi, hệ thống A, không có cách nào nói thêm cung cấp ta một chút Phật Dược Linh Khí A. Có thể, hệ thống quả quyết hồi đáp, làm sao thu hoạch được? Phương Chính khẩn trương hỏi, người bây giờ mỗi ngày hương hỏa đếm là mấy chục đến 100 không giống nhau, còn điểm mùa thịnh vượng cùng mùa ế hàng, bình quân xuống tới, cũng là mỗi ngày 30 nén hương hỏa. Chờ ngươi đạt tới mỗi ngày 100 nén hương lửa thời điểm, tất cả Bồ Tát năng lực đều sẽ đạt được tăng lên. Đằng sau tăng lên cần 1.000 nén nhang hỏa, 1 vạn nén nhang hỏa, 10 vạn nén nhang hỏa. Cứ thế mà suy ra, tăng lên 10 lần một lần. Cho nên, thiếu niên, tiếp tục cố gắng đi. Hệ thống nói, Phương Chính nghe được 100 nén nhang hỏa năng tăng lên Dược Vương Bồ Tát năng lực, lập tức cuồng hỉ, cái này cũng không tính rất khó khăn, một ngày nào đó có thể đạt tới. Nhưng là nghe phía sau yêu cầu về sau, lập tức lâm vào tuyệt vọng làm. Một ngày 1.000 nén hương hỏa, vẫn là bình quân. Coi như là bình thường chờ chùa chiền đều chưa chắc có dạng này tràn đầy hương hỏa. Bình quân mỗi ngày 1 vạn nén nhang hỏa, một năm xuống tới là 365 vạn nén nhang hỏa, yêu cầu này tối thiểu nhất phải có 365 vạn người tới đây du lịch, đồng thời mỗi người đều hương mới được. Phương Chính xem chừng, sợ là Hoa Hạ Nhất Ngưu Bức Thiếu Lâm tự đều chưa chắc có nhiều như vậy hương hỏa đi. Đến mức phía sau 10 vạn nén nhang hỏa, Phương Chính nghĩ đều không làm cảm tưởng rồi, trừ phi bắt cóc toàn nhân loại, nếu không căn bản không đùa. Phương Chính cười khổ nói, hệ thống, mỗi ngày 10 vạn nén nhang hỏa, người thực có can đảm nghĩ. Không nói có thể hay không đạt thành, nếu là có một ngày thật có thể đến nhiều người như vậy, người cảm thấy ta ngọn núi nhỏ này đầu, có thể đứng xuống nhiều người như vậy à? Nhất Chỉ Sơn có lẽ rất cao, nhưng là cùng cái khác danh sơn đại xuyên đứng lên, núi có thể ngừng người địa phương thực sự quá nhỏ, núi đường núi cũng rộng như vậy, đây hết thảy đã từ căn bản chế ước Nhất Chỉ chùa tiền đồ tương lai. Đối với cái này, Phương Chính cũng không thể tránh được. Không phải ta cảm tưởng, mà là tại Linh Sơn, đây chỉ là lệ thường tiểu tự viện yêu cầu cơ bản mà thôi. Dân số địa cầu cũng không ít, người cố lên nha, vạn nhất ngày nào thành đâu. Đến mức thổ địa vấn đề a, chỉ cần ngươi có thể đi đến một bước kia, tự nhiên sẽ có biện pháp giải quyết. Hệ thống bình tĩnh nói, Phương Chính hai mắt lật một cái, cầm địa cầu cùng Linh Sơn. Cái này có thể tính a, không có biện pháp khác rồi sao? Phương Chính hỏi, cái bản có đáp án. Hệ thống nói, chương 676, sức chiến đấu phá trần. Phương Chính sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, bàn thờ không biết lúc nào nhiều một cái màu vàng bao khỏa. Phương Chính lúc này mới nhớ tới, hắn tựa hồ đạt được rồi một cái gói quả lớn. Dược Vương Bồ Tát chỉ là gói quả lớn, như vậy đây là cái gì? Phương Chính lấy tới, mở ra bao khỏa, chỉ gặp bên trong để đó một quyển sách, mặt viết vài cái chữ to, Dược Kinh. Phương Chính ngạc nhiên, đây là vật gì? Đem sách lấy ra, mở ra, khúc dạo đầu một hàng chữ lớn, Dược Kinh tế thế, sinh tử tùy tâm. Về sau tiếp tục xem, Phương Chính rốt cuộc minh bạch chính mình đạt được rồi cái gì ghê gớm đồ vật. Dược Kinh là Dược Vương Bồ Tát tại thành Phật trước đối thuốc lĩnh ngộ tập hợp, trong này tổng kết Dược Vương Bồ Tát thành Phật trước, đối tất cả dược liệu dược tính, dược lý lý giải, cùng chữa bệnh phương thuốc. Đồng thời, một trang cuối cùng, còn ghi lại rồi một bộ tu luyện công pháp. Phương Chính xem xét lập tức giật nảy mình, lại là Long Tượng Rèn Thể Thuật. Dựa theo Dược Kinh ghi chép, cái này Long Tượng Rèn Thể Thuật cũng không phải là cái gì thần thuật, nhưng là tu luyện lâu dài Long Tượng Rèn Thể Thuật người, thân thể sẽ càng ngày càng cường kiện, tinh thần sẽ càng ngày càng tốt, bách bệnh không sinh. Duyên thọ 10 năm, phía trước còn tốt, một câu tiếp theo bách bệnh không sinh, duyên thọ 10 năm quá lợi hại. Phương Chính tuyệt không hoài nghi cái này Long Tượng Rèn Thể Thuật công hiệu, dù sao cũng là hệ thống xuất phẩm, sinh ra từ Linh Sơn, tất nhiên tinh phẩm. Nói trắng ra là, có rồi bộ này Long Tượng Rèn Thể Thuật, quản ngươi bệnh gì, tu luyện về sau, sống lâu 10 năm. Đây quả thực là kéo dài tính mạng thần dược. Tiếp tục nhìn xuống, Phương Chính bừng tỉnh đại ngộ, cái này Long Tượng Rèn Thể Thuật cố nhiên lợi hại, nhưng là yêu cầu cũng là rất nhiều, đầu tiên đối cường độ thân thể yêu cầu cực cao, cần đạt tới ngoại công đại thành, một quyền ngàn cân chi lực. Phương Chính như thế xem xét, xem chừng thế giới này cũng chỉ có hắn có thể làm được rồi. Tiếp theo, thì là đối với tinh thần cấp độ yêu cầu, cần đạt tới tâm linh linh hoạt kỳ ảo, không phải là không muốn cảnh giới này, có lẽ Phật môn có người có thể đạt tới, nhưng là tuyệt đối không nhiều. Cuối cùng thậm chí còn cần hấp thu Phật khí mới được. Như thế xuống tới, có vẻ như có thể người tu luyện lác đác không có mấy rồi. Bất quá người bình thường có thể tu luyện phiên bản đơn giản hóa, mặc dù không có quá nhiều hiệu, nhưng cũng cái gì kiện thân thể thao, võ thuật thật tốt hơn nhiều. Đương nhiên, Phương Chính tu luyện, không trở ngại chút nào, quả thực là vì hắn chế tạo riêng. Bất quá cái này còn không là trọng yếu nhất, trọng yếu là, Phương Chính phát hiện, cái này Long Tượng Rèn Thể Thuật ngoại trừ ngoại luyện, còn có nội luyện chi pháp, cùng loại với đạo gia phương pháp hô hấp thổ nạp, chỉ bất quá hô hấp không chỉ là thiên địa chi lực còn có sao trời, nhật nguyệt chi lực, cả đời nguyện lực, Phật khí chờ chút. Chỉ cần là thiên địa chính khí, đều có thể hút vào thể nội, hòa vào một lò, hóa thành tự thân chi khí. Trong lúc này luyện công pháp, hết thảy 9 đại cảnh giới, câu thông nhân thể làm 9 cái mạch luân, mỗi chuyển động một cái mạch luân, thực lực tăng lên một cái cấp độ. Nghe nói, cửu luân luân chuyển, phá toái hư không, thẳng phi linh núi. Nhưng là, Phương Chính chân chính hài lòng chính là, môn công pháp này lúc tu luyện, sẽ ngưng tụ Phật dược linh khí. Chỉ cần chuyển động một cái mạch luân, mỗi ngày có thể nhiều hơn một sợi Phật dược linh khí đến. Tương đối Phật dược linh khí, phá toái hư không cái gì Phương Chính cũng không thèm để ý, dù sao, địa cầu cái này phá hoàn cảnh, muốn phá toái hư không. Bất quá là một trò đùa mà thôi, chỉ có thể nhìn mà thèm đồ vật, Phương Chính sẽ không nghĩ, nhưng là Phật dược linh khí lại là có thể nhìn thấy chỗ tốt, tự nhiên nhường hắn mừng rỡ vạn phần. Bất quá khi hắn nhìn thấy dòng cuối cùng ghi chú thời điểm, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Tu luyện này công, cần uống thuốc linh thảo, ngoại dụng linh thảo nước canh phụ trợ, nếu không vô hiệu. Ta, Phương Chính xem hết, lập tức có loại mắng chửi người xúc động. Đây là nhìn hắn có rồi Phật dược linh khí không vừa mắt, trong chớp mắt muốn cho hắn ép khô a. Cũng may đằng sau còn có một hàng chữ, 3 ngày một lần. Uống thuốc sắc tốt về sau, còn lại cặn thuốc có thể dùng đến tắm thuốc. 3 ngày 1 lần, 3 ngày hắn có thể thông qua công pháp ngoài định mức thu hoạch được 3 sợi Phật dược linh khí, bồi dưỡng 3 viên linh dược. Tính như vậy xuống tới, hắn còn có kiếm. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính lập tức nhẹ nhàng thở ra. Phương Chính vốn cho rằng hệ thống sẽ hỗ trợ, dường như lúc trước đại lực kim cương trưởng trực tiếp giúp hắn tăng lên tới đỉnh cấp. Kết quả hệ thống tại chỗ cự tuyệt, hắn có thể trợ giúp Phương Chính tăng lên chỉ có phàm tục võ học, cái này, long tượng rèn thể thuật hắn cũng bất lực. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Phương Chính cũng có thể nghĩ rõ ràng, long tượng rèn thể thuật tại Linh Sơn mặc dù chỉ là bình thường kiện thể thuật, nhưng là ở chỗ này, kia là thần thuật. Có thể làm cho Bồ Tát dùng để cường thân kiện thể công pháp, sẽ yếu đi à. Dù chỉ là đệ nhất trọng long tượng rèn thể thuật, cũng có thể cho hắn cung cấp một long một voi chi lực. Hắn hiện tại khí lực mặc dù không nhỏ, nhưng là cùng long tượng đứng lên, lại là không đáng giá nhắc tới. Phương Chính nhục thân mặc dù mỗi ngày ăn tinh mễ, vô căn tịnh thủy, lại thêm đại lực kim cương trưởng tăng lên, chống trận, Phật chuông gột rửa, đã đạt đến 1000 cân chi lực, lực to như nghiêu. Nhưng là nơi này nói long tượng cũng không phải địa cầu voi, chính là Linh Sơn một loại mãnh thú, long tượng, Linh Sơn long tượng tính không có tu luyện con non cũng có vạn cân chi lực. Mà ô tô ở đơn vị diện tích lực va đập cũng mấy 1000 cân, lớn một chút xe mới có thể đạt tới 1000 cân lực trùng kích. Cũng là nói, Phương Chính nếu là khởi xướng hung đến, quả thực là trong nháy mắt biến thân mắt chỉ có chân ga, quên phanh lại vũ lực nữ lái xe tải sức chiến đấu a. Kia mạnh mẽ đâm tới lực phá hoại, tuyệt đối là ngoài ta còn ai, thiên hạ đệ nhất. Kinh lịch rồi động đất một lần kia, Phương Chính cũng đầy đủ phát hiện lực chiến đấu của mình không đủ, đối mặt thiên tai, tảng đá lớn rơi xuống, Phương Chính nếu là làm không ra thích hợp thần thông, chủ yếu cũng chỉ có thể làm nhìn xem. Nếu là lúc đương thời long tượng cự lực, kia nho nhỏ khe rãnh nhảy lên mà qua, cản đường thạch đầu, vén lên tức mở, thật sớm có thể mang theo đại gia chạy thoát. Nghĩ đến chỗ này, mới không do dự nữa, ngồi xếp bằng xuống, cẩn thận cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, câu thông dược phương Bồ Tát, quả nhiên, câu thông một nháy mắt, trong cơ thể hắn nhiều một đạo màu xanh nhạt khí sợi tơ du tẩu đến Phương Chính chỗ cổ tay, nổi lên, có chút một quyền, hóa thành một cái màu xanh nhạt dường như cây cỏ biên chế mà thành thảo vòng. Phương Chính có loại cảm giác, chỉ cần hắn nghĩ, cỏ này vòng lập tức lại biến thành một sợi Phật dược linh khí, tùy tiện hắn như thế nào sử dụng. Quên nói cho ngươi biết, quyển sách này là gói quà lớn đưa tặng, cho nên là có thời gian hạn định. Ngươi tốt nhất nhanh lên nhớ kỹ, sau một ngày ta sẽ thu hồi đi. Hệ thống nói, hệ thống lời này vừa nói ra, Phương Chính trong lòng siết chặt, lại không để ý tới hệ thống, tranh thủ thời gian lật xem đọc thuộc lòng đứng lên. Phương Chính sớm có đã gặp qua là không quên được bản sự, quyển này, Dược Kinh, mặc dù số lượng từ nhiều đến 100 vạn chữ, nhưng là trước khi trời tối, Phương Chính y nguyên đem nó tất cả đều đọc thuộc lòng xuống tới, đọc ngược như chảy. Bất quá để cho ổn thỏa, đêm nay, Phương Chính không ngủ, gõ lấy mõ nâng cao tinh thần, thức đêm đọc thuộc lòng, thẳng đến ngày thứ hai hệ thống đem Dược Kinh lấy đi mới thôi. Dược Kinh vừa biến mất, Phương Chính đột nhiên đứng dậy, mặc kệ trước mặt một mặt dấu chấm hỏi con sóc, độc lang, hồng hài nhi, con khỉ, hất lên ống tay áo, về sau viện đi ngủ đây. Chương 677, trồng nhân sâm. Cái này một giấc, Phương Chính ngủ vô cùng thoải mái, tỉnh lại sau giấc ngủ đã là một ngày mới rồi. Sau đó trong phòng bếp liền nghĩ tới đũa lay bát cơm thanh âm, 2 ngày chưa ăn cơm, Phương Chính dường như quỷ chết đói đầu thai, một người quét sạch non nửa nồi cơm. Nhìn xem Phương Chính hung hãn như vậy, đau lòng tinh mễ con sóc căn cứ, ăn một điểm là chính mình, không ăn đều là Phương Chính nguyên tắc, nhảy đi xuống gia nhập ăn cơm đại chiến, cuối cùng, bị con khỉ nằm ngang ôm ra ngoài. Cái đầu nhỏ như vậy, cùng người ta so cái gì cái bụng? Hảo hảo đợi không tốt sao? Con khỉ thầm nói, con sóc phẫn nộ kêu lên, sư phụ không phải nói a, tâm đại tài gọi đại. Tâm ta lớn đâu, con khỉ mí mắt vừa nhấc hỏi, đều cũng có đại. Con sóc tức giận cua nắm đấm, kêu lên, có thể ăn một nồi cơm. Con khỉ, ăn no rồi cơm, Phương Chính chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, vung vẩy ra tay cánh tay, bắt đầu suy nghĩ tu luyện như thế nào công pháp vấn đề. Bất quá, muốn tu luyện long tượng rèn thể thuật đầu tiên đến làm khỏa linh dược mới được. Theo lý thuyết, Phương Chính có Phật dược linh khí, tùy tiện một viên mặc kệ thuốc gì, đều có thể bồi dưỡng thành linh dược. Nhưng là linh dược cũng chia đủ loại khác biệt, chủng loại tốt linh dược công hiệu tự nhiên cũng đại. Huống chi, linh dược dược tính cũng không giống nhau, Phương Chính nếu là làm loạn, làm khỏa tráng dương thảo cho trên một sợi Phật dược linh khí, xem chừng hôm nay cái này trong tự viện con khỉ, sói, hai tử đều trốn không thoát hắn ma trưởng rồi. Nghĩ tới đây, Phương Chính chính mình cũng là một trận ác hàn. Căn cứ thép tốt dùng tại trên lưỡi đao nguyên tắc, Phương Chính rốt cục xuống núi, thẳng đến Thông Thiên Sơn mạch, sau đó mặt dạn mày dày quản Nhạc Hiên chân nhân muốn rồi một viên nhập nhân sâm miêu. Nhạc Hiên chân nhân mỗi ngày đào hàn chúc bữa ăn ngon, vẫn luôn cảm thấy thua thiệt tiền Phương Chính. Người tu đạo, nặng nhất nhân quả, hắn theo đuổi là lánh đời, không dính nhân quả, tiêu diêu tự tại. Thiếu người khác, toàn thân không được tự nhiên, thế nhưng là Nhạc Thiên chân nhân lật khắp rồi tự mình lấy tay đồ chơi, kết quả Phương Chính đều có tốt hơn hắn. Lần trước uống nhân sâm trà nhài thời điểm, Phương Chính cũng là một bộ kinh diễm lại không tham lam bộ dáng, hắn biết Phương Chính đối người sâm không hứng thú. Vốn cho rằng cái này nợ muốn một mực thiếu đi, vạn vạn không nghĩ tới, Phương Chính đột nhiên chạy lên cửa, cầu vật này. Nhạc Thiên chân nhân tự nhiên vui vẻ đưa cho rồi Phương Chính một cây nhân sâm niêu, sau đó cửa lớn vừa đóng, cười nở hoa, nhân quả thanh toán xong, ha ha ha. Thoải mái, Phương Chính trở lại Nhất Chỉ Sơn bên trên, nhìn xem trong tay nhân sâm niêu, hắn cũng có chút sầu muộn, cái đồ chơi này loại làm sao? Đây là một vấn đề, nhân sâm cũng không phải hàn trúc một chương một mảng lớn, trồng ở nơi nào đó đều giấu không được. Trọng điểm là, một mảng lớn hàn trúc, cũng đẹp mắt, nhưng là nhân sâm không đồng dạng, ai cũng biết dã sơn sâm đáng tiền, cái này nếu như bị ai để mắt tới rồi, không để ý liền bị người đào đi. Càng nghĩ, cuối cùng, Phương Chính đem người này sâm chôn ở hậu viện, độc lang ổ chó bên cạnh. Độc lang lỗ tai dễ dùng, cảnh giác vô cùng, ai đến đều có thể trước tiên phát hiện. Lại thêm, độc lang ổ chó bên cạnh chính là hậu viện cửa sân bên cạnh chính là phòng bếp, trong phòng bếp ở con khỉ cùng Hồng Hải Nhi. Cứ như vậy, cửa sau một khóa, thần tiên tới, đều chưa chắc có thể từ Nhất Chỉ trong chùa trộm đi cái này gốc nhân sâm. Huống chi, hậu viện có rất ít ngoại nhân đến, không có người biết trong tự viện có như thế một gốc nhân sâm, phiền phức cũng tự nhiên là ít. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính không nói hai lời, dùng cuốc tại góc tường mở ra một mảnh nhỏ dược điền, gieo xuống nhân sâm niêu. Bất quá cái này mầm non trên đường chậm trễ quá lâu thời gian, dù cho hiện tại trồng xuống, cũng có chút ỉu xìu không kéo mấy, phảng phất tùy thời có thể lấy có thể treo giống như. Sư phụ, gia hỏa này sợ là phải chết. Độc lang một mặt ghét bỏ nhìn xem cái này cùng hắn đoạt địa bàn, còn muốn hắn chiếu cố đồ chơi. Độc lang cũng nghĩ không ra, nhà mình động vật nhiều như vậy đều nuôi không đến, Phương Chính ở đâu ra tâm tình còn nuôi thực vật. Chẳng lẽ là cho ta đi tiểu dùng, thế nhưng là đây cũng quá tiểu một viên đi, nào có dẫm lên tường tới thoải mái. Phương Chính nhưng không biết độc lang đang suy nghĩ gì, nếu là biết, không chừng tại chỗ cho độc lang làm giải phẫu rồi. Hồng Hài Nhi cũng nói, sư phụ, đây là nhân sâm A. Bất quá đây chính là một cái mầm non, người muốn đem nó nuôi lớn, có chút hiệu quả, làm gì cũng phải gần 110 năm A. Đến lúc đó, người cũng xuống mổ rồi. Phương Chính đưa tay liền cho hắn một bàn tay, người mới xuống mổ rồi, để ngươi kiến thức dưới vi sư thủ đoạn. Nói xong, Phương Chính tay vừa nhấc, đối mềm hoạt nằm dạp trên mặt đất nhân sâm như một điểm, trên tay màu xanh lá thảo vòng hóa thành một sợi thanh khí rơi xuống, không trung hóa thành điểm điểm điểm sáng màu xanh, dường như giọt mưa đồng dạng nhẹ nhàng rơi vào nhân sâm mầm non bên trên. Sau một khắc nhân sâm như giống như bị đánh thức công việc cá, vèo một cái bắn lên, đứng nghiêm, ý chí chiến đấu sục sôi đứng ở đó. Độc lang giật nảy mình, nhảy dựng lên, cả kinh kêu lên, gia hỏa này không phải phát xuân đi. Phương Chính gõ một cái độc lang đầu nói, chú ý tố chất. Độc lang le lưỡi, hỏi, sư phụ, gia hỏa này làm sao rồi? Thế nào đột nhiên đứng thẳng như vậy? Phương Chính nói, hẳn là ăn quá no bụng, chống được đi. Tiếng nói mới rơi, chỉ thấy kia nho nhỏ mầm non bắt đầu động, lắc một cái, sau đó cành lá càng lúc càng lớn, càng ngày càng tráng, phía trên lá cây một mảnh, hai mảnh mở ra, tốc độ kia nhìn Phương Chính nghẹn họng nhìn chân chối. Liền xem như tinh mễ cũng không có tốc độ này a. Rất nhanh, lá cây mọc đầy sau bắt đầu tàn lụi, sau đó lại phun ra mầm non, một mảnh, hai mảnh. Bất quá Phương Chính biết, nhân sâm thứ này, nhìn lá cây nói tuổi tác, khẳng định là không được. Hẳn là nhìn lư bắt nhiều ít, nhưng là nhường Phương Chính kinh ngạc chính là, người trước mắt này sâm mặc dù lá cây rơi xuống vừa dài, nhưng là tất cả lá cây đều tại lúc đầu lư bát trên mọc ra. Nói cách khác, lá cây rơi xuống nhìn thấy lư bát, lá cây mọc ra, liền không thấy được. Phương Chính lập tức có một ít mộng bức rồi, Nhạc Thiên chân nhân nói cho hắn biết phân rõ pháp, tựa hồ đối với cái này ngạo kiều vật nhỏ không dùng được a. Mà lại, Nhạc Thiên chân nhân loại nhân sâm, cũng liền mười mấy cm cao, nhưng là trước mắt con hàng này, đều nhanh cao một thước. Phương Chính thậm chí có chút hoài nghi, Nhạc Thiên chân nhân cho hắn đến cùng là đại la tiểu miêu con, vẫn là nhân sâm người kế tục rồi. Cũng may, phía trên kia đỏ rực nhân sâm con phảng phất tại nói cho Phương Chính, con hàng này là nhân sâm, không phải củ cải. Đồng dạng, người này sâm con cũng là ngạo kiều hàng, lá cây mở rơi, rơi xuống mở, nó lại đứng ở phía trên, càng ngày càng tráng, cái đầu bao mặt, đỏ tươi ướt át, óng ánh sáng long lanh giống như hồng ngọc. Độc lang nhìn chằm chằm nhân sâm bên trong tư, liếm láp đầu lưỡi, hỏi, sư phụ, thứ này nhìn ăn rất ngon bộ dáng. Ngươi dám ăn hắn, vi sư liền đem ngươi hầm. Phương Chính trừng mắt liếc cái này hai hàng. Độc lang bĩu môi nói, như thế một điểm nhỏ, còn chưa đủ nhét kẽ răng. Bất quá dáng dấp thật lớn, về sau nước tiểu. Nói đến đây, độc lang đột nhiên kịp phản ứng, có vẻ như cái này ngạo kiều hàng xóm địa vị cao hơn chính mình. Nước tiểu hắn một thân, hơn phân nửa muốn bị Phương Chính đánh chết, cho nên, thông minh hắn lập tức ngậm miệng. Chương 678, công thành. Sư phụ, đây là linh sâm a. Lúc này, một mực không có mở miệng Hồng Hải Nhi nói chuyện. Ồ, ngươi biết, Phương Chính kinh ngạc hỏi, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, địa tiên giới, linh sơn đồ vật, Hồng Hải Nhi thật đúng là có quyền lên tiếng. Hồng Hải Nhi nói, đương nhiên nhận biết, cái đồ chơi này trước kia chúng ta kia có một giỏ, đều là do củ cải hầm lấy ăn, hương vị vẫn được. Phương Chính nghe xong, đỏ ngầu cả mắt, hắn tân tân khổ khổ bồi dưỡng như thế một viên nhân sâm, kết quả cái này Hùng Hải Tử ở nhà mỗi ngày làm củ cải ăn. Quả nhiên là trời sinh phú nhị đại, địa tiên giới phú nhị đại, so trên địa cầu phú nhị đại, không biết nhiêu bức bao nhiêu. Nói điểm chính, Phương Chính tranh thủ thời gian đánh gãy Hồng Hải Nhi thổi nhiêu bức lời nói, nếu không nghe đau lòng, khó chịu. Tiểu tăng ghen ghét a. Hồng Hải Nhi nhìn xem Phương Chính đỏ rực con mắt, biết nói thêm gì đi nữa, muốn bị đánh chết, vội vàng nói, linh sâm là chúng ta bên kia cách gọi, chính là ẩn chứa thiên địa nguyên khí nhân sâm, loại nhân sâm này không chỉ ẩn chứa dược lực, còn có linh khí. Cho dù là yêu vương nhóm đạt được, bình thường cũng sẽ dùng để luyện đan, chỉ có xuất thân gia đình phú quý, con em đại gia tộc mới. Khụ khụ, không thổi như bức, nói đơn giản một chút, người bình thường ăn, cường thân kiện thể, duyên thọ 10 năm, chữa khỏi trăm bệnh. Nhất là loại kia làm giải phẫu, thiếu cánh tay thiếu chân, nguyên khí đại thương người, một đầu sợi rễ liền có thể bổ hồi nguyên khí, sinh long hoạt hổ. Người luyện võ càng là nguyên khí tiêu hao nhà giàu, nhân loại có câu nói gọi, cùng văn phú vũ, không có tiền đi đọc sách, phí đầu óc mà thôi, xuống sông nhiều chảo mấy con cá bồi bổ đầu óc là được rồi. Nhưng là muốn luyện võ, cũng không phải bình thường người có thể luyện lên. Đến một lần tìm sư phó đòi tiền, thứ hai bắt đầu luyện về sau, mỗi ngày huy quyền đá chân, rèn luyện thần thông, nhất là hao tổn nguyên khí. Nếu là không có dược lực bổ sung hao tổn nguyên khí, đền bù nhục thân, xương cốt trên thương, hơn phân nửa là công phu không có luyện thành, người trước phế đi. Nhưng là có rồi cái này linh sâm liền không đồng dạng, mỗi ngày phục dụng một điểm sợi rễ, nguyên khí viên mãn, làm ít công to. Tóm lại, cái đồ chơi này đối với phàm nhân mà nói, chính là thần dược. Đối với các ngươi tới nói đâu, con sóc miệng tiện mà hỏi, Hồng Hải Nhi nói, củ cải, Phương Chính nguyên bản mang một điểm tiếu dung, trong nháy mắt cứng đờ rồi, tịnh tâm a, tinh mễ cần tưới nước rồi. Hồng Hải Nhi trong lòng lập tức một mảnh kêu rên, quả nhiên tặc ngốc này báo thù không cách đêm. Tại chỗ liền báo, khóc, mặc kệ Hồng Hải Nhi đánh như thế nào kích Phương Chính cũng sẽ không coi thường rồi cái này gốc linh sâm, bất kể nói thế nào, đây chính là hắn bồi dưỡng thế gian đệ nhất khỏa linh sâm. Mà lại, Phương Chính quyết định, cái này gốc liền làm nhất chỉ chùa linh vật, nuôi. Một ngày này, Phương Chính cái gì cũng không làm, ăn cơm đi ngủ, niệm kinh. Nhìn xem linh sâm ngẩn người. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, Phương Chính mới đứng lên, cũng cảm giác đối diện một cỗ gió rét thổi tới, nhịn không được giật cả mình. Nguyệt Bạch Tăng Y chỉ có thể cam đoan Phương Chính không đông chết. Nóng không treo, nhưng lại ý lạnh còn có thể cảm nhận được, lại nhìn bên ngoài, Phương Chính quả thực giật nảy mình. Một đêm đứng lên, trên mặt đất treo một tầng mỏng xương, mái hiên bên trên đầu tường khắp nơi đều là mỏng xương. Đi vào tiền viện, ngẩng đầu một cái, nguyên bản lục lục sum xuê cây bồ đề cũng phủ lên một vòng óng ánh chi sắc. Đẩy ra chùa triền đại môn, nhất chỉ sơn trên tất cả thảo đều phủ thêm rồi màu trắng lông tơ bị. Vang chuông đánh trống, mặt trời mọc, quang huy chiếu xuống trên đỉnh núi, mỏng xương bức xạ ra dương quang, giống như vì nhất chỉ sơn khoác rồi một tầng kim sắc khôi giáp, có chút uy vũ. Càng xa xôi nhìn lại, trên núi phảng phất tản mát ra một tầng thật mỏng kim quang, dường như Phật quang, cho nhất chỉ sơn trống rỗng tăng lên mấy phần thiện ý. Vang chuông đánh trống kết thúc, quét dọn Phật đường, ăn điểm tâm về sau, Phương Chính rời đi chùa chiền, đi vào hàn trúc trong rừng, tìm một khối đá lớn, nhảy tới, ngồi xếp bằng tốt, bắt đầu chính thức tu luyện, long tượng rèn thể thuật dựa theo, dược kinh, trên ghi chép, Phương Chính trong đầu cố gắng nghĩ sáng suốt tấm kia long tượng thần đồ, có được thiên long huyết mạch chiến tượng, chân đạp sơn hà, đầu nâng nhật nguyệt, cái mũi buông xuống hút vào biển cả. Thiên địa vì đó lật úp, nhật nguyệt vì đó luân chuyển. Đồng thời Phương Chính thể nội nhiều hơn một đoàn khí. Khí này dường như một cái vòng xoáy nhỏ, bắt đầu chậm chạp xoay tròn, hấp thu Phương Chính năng lượng trong cơ thể. Phương Chính tại nhất chỉ sơn trên sinh sống lâu như thế, Phật khí đã sớm nhập thể, dung nhập trong mạch máu. Nhưng là cái này Phật khí đối Phương Chính tới nói, cơ hồ không cách nào điều động. Nhưng là bây giờ thì khác, những này Phật khí tất cả đều bị hút vào cái này một đoàn vòng xoáy bên trong, chuyển hóa thành một đạo nói đặc thù kim sắc khí thể năng lượng theo Phương Chính minh tưởng, bắt đầu không ngừng biến hóa, vặn vẹo, cuối cùng hóa thành một đầu long tượng hư ảnh. Long tượng đối bầu trời hất lên cái mũi, phát ra một tiếng huýt dài. Cơ hồ là đồng thời, Phương Chính nhịn không được đối không bên trong phát ra hét dài một tiếng. Giống, tiếng giống giống người mà không phải người, giống như thú không phải thú, âm thanh chấn phương viên ngàn mét chi địa. Sau một khắc, nhất chỉ trong chùa từng đạo Phật khí giống như thu được triệu hoán, đằng không mà lên, hóa thành một đầu Phật khí trường hồng rót vào Phương Chính trong miệng, thẳng vào đan điền long vòi voi bên trong. Sau một khắc, long tượng hư ảnh trở nên ngưng thật mấy phần, tiếp lấy dậm chân một cái, oanh một tiếng, Phương Chính phảng phất cảm nhận được có đồ vật gì nổ tung. Đồng thời, Phương Chính cảm giác một sợi thanh khí bay ra, thuận cánh tay chảy tới chỗ cổ tay, cuối cùng tại tay trái cổ tay hóa thành một cái vòng. Phương Chính cúi đầu xem xét, quả nhiên, trên tay nguyên bản thảo vòng trên lại quấn quanh rồi một sợi dây cỏ, hai cái dây cỏ lẫn nhau quấn quanh, hóa thành một cái thảo vòng chính là Phật dược linh khí. Hô, Phương Chính nhìn thấy trong tay nhiều một sợi Phật dược linh khí, lập tức nhẹ nhàng thở ra, hệ thống không có hố hắn, quả nhiên xong rồi. Đồng thời, Phương Chính cảm thụ được lực lượng trong cơ thể, thể nội vùng đan điền tề vòng tại chuyển động, nội bộ có long tượng ẩn núp, phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng. Bất quá Phương Chính cũng buồn bực, Phật kinh bên trong nói mạch luân, chỉ có 7 cái. Từ trên xuống dưới theo thứ tự là đỉnh vòng, mi tâm vòng, vành họng, vành tim, thái dương vòng, tề vòng, cùng đáy biển vòng. Nhưng là, long tượng rèn thể thuật, bên trong lại ghi chép 9 cái mạch luân. Theo thứ tự là, thiên luân cùng bánh xe đất, thế nhưng là hai cái này vòng lại không tại trong sách điểm ra vị trí cụ thể. Nhưng Phương Chính chính mình đi tìm, hắn căn bản không biết nên làm sao tìm được. Chẳng lẽ người địa cầu cùng địa tiên giới người không giống, cho nên không có 9 cái mạch luân. Vẫn là nói, mặt khác hai cái mạch luân giấu ở địa phương khác. Càng nghĩ, Phương Chính cũng không có đầu tự, dứt khoát không nghĩ, dù sao hai cái này mạch luân là cuối cùng mở, hắn đoán chừng sinh thời đều không làm được, biết rồi cũng vô dụng. Tu tạp nhạp tâm tư, đứng dậy, phủi mông một cái hướng về nhất chỉ chùa đi đến. Vừa đi, Phương Chính vừa cảm thụ thân thể biến hóa, đầu tiên, khí lực biến lớn, cụ thể trở nên lớn bao nhiêu, hắn cũng không rõ ràng, dù sao có loại một quyền đấm chết tượng cảm giác. Tiếp theo, chính là thân thể không đồng dạng, trước kia thân thể của hắn cũng rất mạnh kiện, bây giờ không phải là cường kiện mà là cứng rắn. Phương Chính có loại cảm giác, coi như thoát nguyệt bạch tăng y, đối diện bị một đầu voi đụng vào, đoán chừng voi sẽ gãy xương. Chương 679, có khách tới. Đương nhiên, đây chỉ là một loại cảm giác, cụ thể như thế nào, không có thí nghiệm qua, Phương Chính cũng không biết. Mặc dù thực lực tăng nhiều, nhưng là Phương Chính cũng cảm giác được tự thân nguyên khí có một ít hao tổn, tinh thần đầu không có như vậy thịnh vượng. Trở lại hậu viện, nhìn xem y nguyên đứng như lỏng, nhất trụ kình thiên đồng dạng linh sâm, Phương Chính lông mày nhướn lên nói, hôm qua bần tăng giúp ngươi, hôm nay ngươi đến giúp bần tăng rồi. Nói xong, Phương Chính thận trọng đào mở đồ tầng, thẳng đến lộ ra linh sâm sợi rễ, sau đó nhẹ nhàng cắt xong một tiểu tiết sợi rễ. Cuối cùng đem đất một lần nữa đắp kín, cầm sợi rễ, Phương Chính tìm cái chậu hoa trực tiếp chôn vào, hít sâu một hơi, Phật dược linh khí rót vào. Vài giây đồng hồ về sau, chậu hoa bên trong đất có chút rung động, sau đó một cây lục mầm chui ra, trong gió rét phi tốc sinh trưởng, chỗ nhánh nảy mầm, dài lá, lá rụng. Cuối cùng cùng hắn cha, nhất trụ kình thiên, Phương Chính nhịn không được ở trong lòng ác ý nói thầm lấy, nhân sâm, quả nhiên vẫn là nhân sâm có phẩm hạnh. Người ta đều là phân nhánh dài, giảng cứu cái mượt mà không gây chuyện, ngươi ngược lại tốt, nhất trụ kình thiên, cành cây ít đến thương cảm, trụ cột tráng kiện. Biết đến ngươi là nhân sâm, không biết còn tưởng rằng đại địa cũng nghênh xuân nữa nha. Suy nghĩ lung tung thời điểm, linh sâm đã sinh trưởng hoàn tất, một điểm cuối cùng Phật dược linh khí cũng bị hắn hấp thu, triệt để an phận xuống dưới. Phương Chính cũng không khách khí, từng tầng lột ra chậu hoa bên trong đất, sau đó đem linh sâm nguyên một khỏa móc ra. Còn một chút sợi rễ, Phương Chính cố ý lưu lại, về sau thiếu người sâm rồi, trực tiếp hướng chậu hoa bên trong rót vào Phật dược linh khí là được rồi, tỉnh lại đi đào cây kia lão tổ tông sâm. Linh sâm chủ chốt khoảng chừng cánh tay dài như vậy, nhàn nhạt kim hoàng sắc, nhưng là trong không khí thả một hồi, liền thành màu trắng, trắng nõn như ngọc, trong trắng lộ ra một tia hoàng, Phương Chính cao cao giơ lên nhân sâm đối thái dương. Càng xem càng thích, như thế đại nhất khỏa linh sâm, cái này nếu là xuất ra đi đấu giá, chật chật. Phương Chính trong mắt đều là tiền trinh tiền. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, sư phụ, người cầm cái củ cải nhìn cái gì đâu. Đều nhanh chảy nước miếng. Phương Chính nghe vậy, sắc mặt lạnh lẽo, nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp độc lang từ bên ngoài nhanh nhẹn thông suốt trở về rồi, liếc mắt nhìn, một bộ nhìn đồ đần biểu lộ. Phương Chính đối độc lang mỉm cười, còn chưa mở miệng. Độc lang đột nhiên giật cả mình, sư phụ nụ cười này làm sao cảm giác giống như muốn hú người thời điểm không sai biệt lắm. Mặc kệ, trước vuốt mông ngựa, thế là độc lang tranh thủ thời gian kêu lên, sư phụ, người càng ngày càng xoái rồi. Phương Chính nghe xong, lập tức cười, đồ nhi, người ngộ tính không tệ. Tạ ơn sư phụ, đúng, sư phụ, người cầm cái củ cải nhìn cái gì đâu. Độc lang nhẹ nhàng thở ra, miệng tiện lại hỏi một câu. Phương Chính lông mày nhướn lên, tịnh pháp a, chúng ta bếp sau củi lửa không nhiều lắm, người đi nhặt điểm trở về. Không chiếm đầy kho củi, cơm tối giảm phân nửa. Nói xong, Phương Chính nhấc chân đi vào trong phòng bếp, độc lang nghe xong lập tức một mặt khổ bức, xem ra hắn quả nhiên là dẫm lôi lên. Thế nhưng là, hắn thật không rõ, hắn cũng không nói cái gì a. Sư đệ, sư phụ trong tay không phải củ cải, kia là bảo bối của hắn linh sâm. Lần sau nói chuyện chú ý một chút. Hồng hài nhi một bộ lão đại ca dáng vẻ, chắp tay sau lưng, ông cụ non vừa đi mà qua. Con khỉ cùng đi theo tới quay rồi đập độc lang đầu nói, sư huynh, nhặt bó củi là cái việc cực, sư đệ rất muốn giúp ngươi. Độc lang trong lòng ấm áp, quả nhiên, vẫn là cái con khỉ này tâm tính thiện lương. Kết quả, không đợi độc lang cảm tạ một tiếng, đến cái ôm, liền nghe con khỉ nói, bất quá ta đột nhiên có rõ ràng cảm ngộ, vội vã đi lĩnh hội Phật môn đại đạo, liền không thể cùng ngươi đi. Sư huynh, lần này đi trời đông giá rét, đường trượt, trên đường chú ý an toàn. Nói xong, con khỉ chắp tay sau lưng, lắc đầu, đi. Độc lang đứng tại chỗ, nhìn xem con khỉ bóng lưng, trong lòng yên lặng niệm một câu, con em ngoi. Sư huynh, đừng nóng giận, ta giúp ngươi. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Độc lang vừa nghiêng đầu, chỉ gặp con sóc hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang tới rồi, vung móng vuốt nhỏ nói, ta giúp ngươi nhặt bó củi. Độc lang nhìn thoáng qua con sóc phía sau kéo lấy túi vải, hai mắt lật một cái, nói, ngươi không phải giúp ta nhặt bó củi, ngươi đây là muốn dựng đi nhờ xe đi trong rừng rậm khai thác hạt thông a. Con sóc xấu hổ cười. Độc lang bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng vẫn mang theo con sóc đi ra ngoài, chỉ bất quá con hàng này thỉnh thoảng liếc một chút con sóc trói tại trên cổ hắn túi vải đen con, liếm môi một cái. Có ăn, trên đỉnh đầu con sóc cũng không biết, hắn mỹ vị đã bị để mắt tới rồi. Tiểu gia hỏa này đang ngồi ở đầu sói bên trên, lôi kéo lông sói, híp mắt, hăng hái đồng thời chính vì chính mình thông minh tài trí cảm thấy tự hào đâu. Cùng lúc đó, ba cái người đi tới trên sơn đạo, một vị lão nhân, khuôn mặt hòa ái ôn hòa, không cười thời điểm, đều cho người ta một loại mỉm cười cảm giác. Mang theo kính lão, nhưng là đi trên đường lại là tuyệt không chậm. Đi theo lão nhân phía sau, là một nữ tử này Phương Chính nếu là nhìn thấy, cũng sẽ nhận ra nàng tới. Chính là lúc trước mang con khỉ, mập mạp bọn người lên núi bệnh viện tiểu hộ sĩ Giang Đình. Phía trước đi lão nhân thì là bệnh viện huyện viện trưởng Triệu viện trưởng, Triệu Du Dân. Đi tại Triệu lão bên trên là một tên lão phụ nhân khuôn mặt nghiêm túc, nhìn có chút cứng nhắc, tóc hoa râm, một thân đơn giản áo len, nhưng là nhìn quanh chi gian, đều mang thượng vị giả khí thế. Nếu là có bác sĩ thấy được nàng, nhất định sẽ nhận ra nàng đến, người này chính là Hắc Sơn trung tâm thành phố bệnh viện viện trưởng Nguyễn Tương Sông, một cái nam tính hóa danh tự, đồng thời cách đối nhân xử thế cũng là lôi lệ phong hành, nói một không hai nam tử tính cách. Sớm tại Đỗ Mai Mạc danh kỳ diệu mang thai bắt đầu, Triệu viện trưởng liền đối nhất chỉ chùa lưu tâm, về sau lại có nam nhân mang thai cục gạch, hắn càng là nghi ngờ trong lòng trùng điệp, thậm chí một lần muốn lên núi tìm tòi hư thực. Nhưng khi hắn đem những lời này giống như hảo hữu Nguyễn Tương Sông nói về sau, Nguyễn Tương Sông trực tiếp cho hắn một trận phê bình giáo dục, cái này đều niên đại gì? Ngươi còn tin cái này? Trên thế giới này nếu là thật có quỷ thần loại hình, còn muốn thầy thuốc chúng ta làm cái gì? Ngã bệnh đều đi cầu thần bái Phật thôi. Thân là bệnh viện viện trưởng, đã chữa nhiều ít tăng lữ chính ngươi trong lòng còn không có điểm số A. Hòa thượng có thần thông, còn tới trong tự viện chữa bệnh. Bị Nguyễn Tương Sông như thế một trận huấn, Triệu Du Dân nghĩ nghĩ, cũng là như thế cái đạo lý, trong lòng những cái kia hiếu kỳ cũng liền đè xuống rồi. Nhưng là hai ngày trước, Tôn Y Sinh đột nhiên tìm tới hắn, nói với hắn, có người lên nhất chỉ chùa, sau khi trở về mang thai một đài máy gặt đập liên hợp. Lời này vừa nói ra, Triệu Du Dân kém chút thoát giày cho Tôn Y Sinh ăn một bữa đế giày đại lực hoàn. Nhưng khi hắn nhìn thấy Tôn Y Sinh lấy ra siêu âm màu đồ, lập tức sững sờ ngay tại chỗ, bụng kia bên trong, thật là có một cỗ góc cạnh rõ ràng máy gặt đập liên hợp. Lại liên tưởng đến trước mặt đủ loại, nguyên bản đè xuống trong lòng nghi hoặc, hiếu kỳ lại xông ra. Thế là Triệu Du Dân lại cho Nguyễn Tương Sông gọi điện thoại, nói rõ tình huống, Nguyễn Tương Sông là vừa tức vừa buồn bực, làm loạn. Lão Triệu, người có phải hay không gần nhất quá mệt mỏi? Có ảo giác, đem dị dạng nhi nhìn thành cục gạch còn chưa tính, hiện tại lại nhìn thành máy gặt đập liên hợp. Người thế nào không nói bụng hắn bên trong dựng dục hàng không mẫu hạm đâu? Muốn thật sự là dạng này, quốc gia chúng ta đều phải cung cấp hắn.